Được đến Ôn Đình đồng ý, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn lập tức giống như cá trạch bình thường trượt vào Ôn Đình dưới hông, cách quần bò, Lý Bân một phen dán sát vào Ôn Đình thịt núc ních giữa hai chân một màn kia non mềm, cười dâm nhìn Ôn Đình gương mặt khó chịu biểu cảm, Lý Bân sắc mắt híp lẻ lưỡi, nhẹ nhàng khiêu khích Ôn Đình đầu vú, bàn tay cũng đồng thời phát lực, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Đình lỗ lồn. Song trọng kích thích phía dưới, Ôn Đình lập tức gắt gao cắn chặt môi, sắc mặt đột nhiên một mảnh đỏ bừng, đôi mắt hưởng thụ hơi hơi nheo lại, khó kìm lòng nổi thở dốc lên. Chỉ là khiêu khích đầu vú, Ôn Đình liền cảm giác vô cùng khó chịu, mà lần này, khô nóng hư không tiểu huyệt, cũng bị tỷ phu nhẹ nhàng khiêu khích, lập tức làm Ôn Đình thoải mái cả người rung rung lên. A, tốt, thật thoải mái, như thế nào thư thái như vậy? Ê a, phía dưới như là điện giật giống nhau. Tốt, cảm giác đã ướt rồi. Ta, khó chịu chết đi được, cái này quần bò thật vướng bẩn, sớm biết rằng xuyên cái váy. Ôn Đình tiếng lòng, lập tức làm âm thầm quan sát Ôn Đình phản ứng, Lý Bân trong lòng vui vẻ, trên tay cùng trên miệng càng thêm ra sức, liên tục không ngừng biến hóa đưa tay pháp khiêu khích Ôn Đình. Ách a ách hè hèm, a ha ha tỷ phu ngươi làm gì thế? Sờ, mỏ ta khó chịu nhận lấy cái chết, ta không cần. Ôn Đình bắt đầu líu díu rên rỉ, trên miệng kêu la không muốn. Nhưng trong lòng lại là một khác lần âm thanh. Khó chịu chết đi được, cách quần bò, thật khó thụ, khó chịu, vì sao càng ngày càng ngứa, thực khó chịu, cái này thối tỷ phu, phá hư tỷ phu, không biết dùng lực điểm sao, ta không cho hắn âm thầm vào đi, hắn tựa như cái kẻ ngu giống nhau cách quần bò sờ. Như vậy sờ có ý gì, chân thật, thật không giống nam nhân, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều biến thành nhân ra tâm ngứa sẽ không lấy. Vô dụng tỷ phu. Lúc này đây, Lý Bân trực tiếp nghe được nổi giận Ôn Đình tâm lý, nguyên lai vẫn luôn đang trách tội chính mình không đủ mạnh. Chính mình nghĩ đối với chính mình cô em vợ liền ôn nhu một chút, không bắt buộc, chậm rãi sẽ đến, làm nàng tự nguyện tiếp nhận chính mình. Nhưng là không nghĩ tới, làm như vậy, ngược lại làm Ôn Đình cảm thấy chính mình vô dụng. Khó trách, thành thật nam nhân không thể nữ nhân yêu thích. Mà lưu manh thường thường có thể làm cho nữ nhân chết đi sống lại khăng khăng một mực. Thành thật nam nhân ngốc liền ngốc tại quá đem nữ nhân coi ra gì rồi. Chương 861 trở ngại. Trải qua hơn 5.000 năm nam quyền hun đúc, nữ nhân kỳ thật trong xương cốt chính là tiện. Liền chính là yêu thích bị chinh phục, yêu thích trang, mặt ngoài giả dạng làm trinh tiết liệt phụ, nhưng trong lòng không thoát khỏi được cái loại này xâm nhập xương tùy tiện cùng dâm. Lại muốn làm tật tử. Lại nghĩ lập đền thờ. Thật đem nữ nhân loại này cẩn thận chuyện ma quỷ làm thật, vậy chính xác là ngốc tử rồi, loại này chỉ độn thành thật nam nhân, có thể không làm nữ nhân không thoải mái khinh thường sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Bân trên tay cũng không khách khí nữa. Thừa dịp Ôn Đình đang tại khó chịu híp mắt cắn chặt môi ưỡn hẹo thân thể cảm nhận thứ khoái cảm này, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn trực tiếp nhân cơ hội chui vào Ôn Đình quần bò. Ôn Đình bụng thực bằng phẳng rất nhỏ. Quần bò là lạc tại bờ mông, mà phần eo, tắc rất là rộng thùng thình. Lý Bân tay tìm tòi, liền thực nhẹ nhàng chui vào, trực tiếp chui vào Ôn Đình quần lót bên trong, trên tay ấm áp, liền lập tức cảm nhận được một mảnh ướt át. Ôn Đình cô gái nhỏ này, nhưng lại sớm đã ướt rồi. Hơn nữa, Ôn Đình tùy lượng rõ ràng rất lớn, cứ như vậy một lát tán tỉnh công phu, Ôn Đình quần lót đều cơ hồ đã ướt đẫm. Hưng phấn trong lòng phía dưới. Lý Bân trên tay dùng sức, muốn lại lần nữa hướng về Ôn Đình giữa hai chân chui vào. Nhưng là càng là hướng xuống, quần bò liền càng là nhanh đến, biết trong tay chạm đến Ôn Đình hòn le, bàn tay liền bị vững vàng kẹp chặt. Ôn Đình sung túc mông cong cùng cặp đùi mượt mà, đem quần bò kéo vững vàng, một bàn tay rất khó cắm vào trong này. A, nhất nhất a hát a, nhất nhất tỷ phu ngươi làm gì thế? Không muốn. Đã nói không thể vói vào. A, mẫn cảm Ôn Đình lập tức hét lên, trên miệng hình như rất là nghiêm khắc, nhưng là hai tay lại không chút nào túm mở Lý Bân ý tứ, hơn nữa, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, chính là trên miệng ngậm, thân thể lại tùy ý Lý Bân chiêu đùa. Lý Bân tự nhiên biết Ôn Đình đây là trên miệng nói không muốn, thân thể lại rất muốn, đâu thèm Ôn Đình trên miệng như thế nào kêu, Lý Bân chính là ngậm Ôn Đình đầu vú một trận khiêu khích, ngón tay càng là nắm Ôn Đình ướt sũng non mềm hòn le. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chiêu đùa lên. A, hà a, hà tiết a, e hèm, a, hà a, Aha, tỷ phu, không muốn, khó chịu, không nên đụng chỗ đó. Không thể, không thể như vậy. Ôn Đình như trước vẫn là bảo trì nguyên bản tư thế, trên miệng liên tục không ngừng kêu la không muốn, trên tay lại càng trở lên dùng sức ôm chặt Lý Bân. Tiểu Đình phía dưới như thế nào ẩm ướt đây này? Là tè ra quần sao? Thật nhiều thủy thủy đâu? Lý Bân gương mặt tà dâm nhếch miệng lên, thú vị nhìn vặn vẹo dãy dụa Ôn Đình hắc hắc phá hư cười nói. Ngươi, nhất nhất tỷ phu ngươi nói bậy. Ta, kia, đó là nóng, nay trời quá nóng được không? Ngươi lại cho ta che lấy. Hèm, ngươi mau lấy tay ra. Tỷ phu ngươi không phải là đáp ứng ta không chạm vào ta chỗ đó sao? Ta, không có một muốn, không muốn tiếp tục đưa vào. Lý Bân tay càng chui càng tiến, Ôn Đình thân thể cũng càng trở lên có chút không cách nào khống chế mềm yếu. Mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ lấy Lý Bân cánh tay, giống như cự còn nghênh lôi kéo Lý Bân cánh tay, làm Lý Bân cười càng trở lên đắc ý. Tiểu Đình, đem quần bò thoát a. Như vậy sờ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được không thoải mái sao? Lý Bân dùng ngón giữa cùng ngón trỏ nắm Ôn Đình ngọc châu, nhẹ nhàng bóp làm, đầu lưỡi tắc tham lam tại Ôn Đình tuyết trắng tinh tế trơn mềm bầu vú bên trên liếm lấy. Là tốt rồi, giống như tại thưởng thức mỹ rượu mỹ thực, lại thích giống như đang thưởng thức này tác phẩm nghệ thuật bình thường. Bú liếm e rằng so cẩn thận. Ôn Đình làn da, trắng nõn tinh tế, trơn mượt không có một chút tì vết nào, đặc biệt này bầu vú, tuyết trắng, nộn tựa như mỡ dê ngọc giống như, kia trắng nõn là đầu vú nhọn nhọn nhếch lên, giống như là một đóa hoa sen. Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn, sớm có tinh đình lập bên trên. Đến tiếp sau có thể thêm 1,085,853,279. Này nhọn nhọn phấn nộn mỹ nhũ tiêm, nhìn liền làm người khác thèm ăn đại chấn, nhịn không được nghĩ nhất miệng ngậm chặt, tham lam mút lấy đầu vú thượng Hà Lộ. Ân, đáng giận chết tỷ phu, thối tỷ phu, biến thành ta thực khó chịu chết đi được á, rốt cuộc muốn làm gì? Ta, rõ ràng là ta giúp hắn giải quyết nha, hiện tại như thế nào thành đang lộng ta? Sắc lang tỷ phu, nhất định là nghĩ, muốn cùng ta làm cái kia. Ai nha, ghê tởm chết. Nhưng hắn là ta tỷ phu, ta nhưng là hắn cô em vợ. Tỷ phu cũng quá dâm đãng, đem nhị tỷ cái kia, còn muốn đem ta cũng cấp cái kia. Không được, ta không thể để cho tỷ phu cười. Nếu đợi sau khi rất thư thái, ta nhịn không được. Nếu nhịn không được làm chuyện sai lầm, về sau còn như thế nào đối mặt đại tỷ? Không thể, tuyệt đối không được, ta tuyệt đối không thể đáp ứng tỷ phu. Chương 862 cô em vợ bú liếm. Ôn Đình kỳ ảo dễ nghe tiếng lòng lại lần nữa vang lên, mà lần này, Ôn Đình vô cùng kiên quyết cự tuyệt nói không được. Tỷ phu, ngươi còn như vậy ta có thể thực sự phải tức giận. Chúng ta vừa mới nhưng là đã nói. Nghe được Ôn Đình trong lòng cũng vô cùng kiên quyết, Lý Bân tự nhiên liền cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Chậm rãi đưa tay theo Ôn Đình ẩm ướt ngượng ngùng quần lót rút ra, cười híp mắt nói thật tốt tốt, đều nghe chúng ta Tiểu Đình. Tiểu Đình, vừa mới thoải mái sao? Hiện tại đến phiên ngươi rình rập tỷ phu. Tuy rằng lần này công lược Ôn Đình cuối cùng vẫn là không thể thành công tiến vào mấu chốt tính từng bước, nhưng là Lý Bân đã đụng đến Ôn Đình nhỏ mọn cùng điểm mấu chốt. Hiện tại hai người độ thân mật đã đạt được đến 90, Lý Bân tin tưởng, bắt Ôn Đình đã cũng không xa. Này tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, đã nói chỗ tự nhiên là một đống lớn, có thể nói chỗ hỏng cũng là một đống lớn, tỷ phu cùng cô em vợ sớm chiều sống chung, lâu ngày sinh tình, đây là tiên thiên ưu thế, nhưng là cũng chính vì vậy, hai người chân chính vạch trần ngăn cách, bước vào một bước cuối cùng kia đặc biệt gian nan, dù sao, vậy cũng là một loại loạn luân. Là một loại siêu việt luân lý vi phạm đạo đức. Có bình thường luân lý xem người, đều rất khó có thể dễ dàng tiếp nhận loại này loạn luân kích tình. Đều bởi vì tìm muội ở giữa lưng đeo tội ác cảm mà khắc chế, rất khó thuận lợi tiến vào cuối cùng bước này. Ôn Lam là như thế này, Ôn Đình cũng là như thế này, điều này làm cho Lý Bân không khỏi có chút buồn rầu, thật sự tìm không ra phá giải loại này nan đề phương pháp xử lý. Tỷ phu ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Nhìn thấy Lý Bân dừng tay, Ôn Đình lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương qua đi, cả người cũng buông lỏng xuống, đối đãi Lý Bân thái độ. Tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Liền cùng lần trước như vậy. Dùng miệng được không? Lý Bân sắc mắt híp liếc mắt nhìn Ôn Đình miệng nhỏ, nhịn không được mong chờ nuốt nước miếng một cái, đem quần lót của mình trực tiếp cởi xuống. Lửa nóng dữ tợn côn thịt lay động, là tốt rồi, giống như kêu than cho thực phẩm mãnh thú, khát vọng chờ đợi kế tiếp mỹ diệu trải nghiệm. Ôn Đình miệng nhỏ như thế mê người, vừa nghĩ đến lần trước bị Ôn Đình miệng nhỏ ngậm côn thịt cảm giác kia, Lý Bân liền tim đập thình thịch, có chút khẩn cấp không chờ được. Tỷ phu thật đáng khinh, lại muốn ta dùng miệng cho hắn hút chỗ đó. Thật không rõ đại tỷ như thế nào nghĩ, cư nhiên yêu thích cấp tỷ phu hút chỗ đó, bất quá nhìn tại tỷ phu đối với ta tốt như vậy phân thượng. Ta sẽ thấy thỏa mãn tỷ phu một lần quên đi. Ôn Đình trong lòng nghĩ, có chút ngượng ngùng dùng hàm răng cắn môi một cái, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi tay cầm chặt Lý Bân xương tây cứng rắn côn thịt, quỳ bán là tốt rồi, giống như thạch hoa quả bình thường trong suốt phấn nộn môi khẽ mở, nâng như nước trong veo mê ly mắt to hờn dỗi nhìn Lý Bân, nhẹ nhàng mà thong thả để sát vào Lý Bân côn thịt, đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Như vậy từ trên nhìn xuống nhìn trần trụi hai cái tuyết trắng vú lớn cô em vợ ngồi xổm dưới hông ngậm chính mình côn thịt, lập tức làm Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập lên. Ôn nhuận tinh tế miệng nhỏ, mang cho mẫn cảm côn thịt một loại ấm áp dễ chịu bao bọc cảm giác, mỏng nước nhuận, ấm áp dễ chịu, đặc biệt thục phụ. Răng trắng bóng cùng môi dán sát thịt căn bên trên, tuy rằng hơi hơi có chút cách người, nhưng là lại ngược lại càng thêm được chân thật mà kích thích. Ôn Đình còn chưa mút hút, Lý Bân cũng đã tại tinh thần thượng đạt tới cao trào, thoải mái đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Dù sao dưới hông cấp chính mình bú liếm, nhưng là đã từng tha thiết ước mơ, nằm mơ đều mơ tưởng có chút diễm ngộ xinh đẹp cô em vợ. Đại mộng được thường, sẽ luôn để cho không người nào so vui sướng hưởng thụ. Xì xì a xì xì. Nội tâm cao trào, cùng với Ôn Đình có chút chúc chắc mút hút, mãnh liệt khoái cảm mẫn cảm thổi quét mà đến. Trơn mượt, ôn vù vù, thủy xì xì miệng nhỏ, bọc lấy côn thịt, nhàn nhạt mút hút lực, tăng thêm mềm mại đầu lưỡi tại lỗ tiểu bên trên nhẹ nhàng khiêu khích, một trận khoái cảm tê dại, lập tức mãnh liệt thổi quét Lý Bân toàn thân, làm Lý Bân cả người mạnh mẽ run run. Tỷ phu cái này xấu xa này nọ tốt tử đại, miệng đều bị chất đầy a. Cứng rắn, cái này xấu xa này nọ nếu cắm vào kia, chỗ đó, kia, vậy nhất định sẽ rất đau. Nghe nói thứ hai, lần thứ nhất ân ái sẽ rất đau. Tỷ phu cái này lớn như vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ cùng nhị tỷ còn không sợ đau không? A, mệt mỏi quá, quai hàm có chút chua. Tỷ phu cái này, gì khi có thể tốt nhất? Cảm giác tốt như vậy dâm đãng nha. Ai nha, tên sắc lang này, lão chính là yêu thích để ta cho hắn. Ngoạn kỳ quái đa dạng đại tỷ nhất định cùng tỷ phu chơi được càng kích thích. Thật không rõ, làm loại chuyện này. Nữ nhân thật thoải mái sao? Chương 863 Ôn Đình ghen tuông. Ôn Đình đầu óc lung tung lộn xộn, ý tưởng liên tục không ngừng tại Lý Bân trong não xuất hiện. Đối với Ôn Đình loại này tò mò, Lý Bân thật là có một chút giờ khóc giờ cười. Loại thời điểm này, có được thuật đọc tâm phản cũng không phải đẹp. Bị Ôn Đình tâm tư này lăn qua lăn lại, Lý Bân lập tức liền có một chút tập trung không được tinh thần. Lại tăng thêm Ôn Đình bú liếm kỹ xảo thật sự là qua sống chắc rồi. Làm hưởng thụ qua tinh xảo khẩu kỹ Lý Bân ngoạn trong chốc lát sau đó, liền cảm giác có chút đần độn vô vị. Tốt lắm, Tiểu Đình, có thể, tỷ phu đã thật thoải mái rất cao hứng. Lý Bân gặp Ôn Đình có chút mệt mỏi đem chính mình côn thịt nhổ ra, che lấy quai hàm sầu mi khổ kiềm, liền cũng không có tiếp tục cưỡng cầu nữa, vui mừng nói ngươi có phần này tâm, tỷ phu thực vui vẻ. Đây chính là ngươi để ta ngừng đó a tỷ phu. Ôn Đình có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn Lý Bân, trong lòng nghĩ đến tỷ phu hôm nay đây là thế nào. Nhanh như vậy hãy bỏ qua ta, có phải hay không ta cho hắn biến thành không đủ thoải mái a? Nhất định là như vậy, đại tỷ cùng nhị tỷ khẳng định thường xuyên cấp tỷ phu hút chỗ đó. Bọn hắn hút khẳng định so với ta thoải mái hơn, tỷ phu nhất định là ghét bỏ ta. Nghĩ vậy, Ôn Đình không khỏi có chút ghen tuông đại thịnh, khó chịu được trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Đứng lên, đem áo ngực đeo trở về nói về sau muốn ta. Ta làm cái này, ta mới không cao hứng đâu. Hừ, ngươi về sau tìm đại tỷ cùng nhị tỷ làm cho ngươi a. Hừ, ta đi thôi. Ôn Đình ý nghĩ trong lòng, Lý Bân tự nhiên cũng đã nghe được tâm lý, gặp cô gái nhỏ này cư nhiên tại ăn Ôn Huyền cùng Ôn Lam giấm chua, Lý Bân lập tức đi nhậu, gấp gáp giải thích không phải là, Tiểu Đình, tỷ phu không phải là nhìn ngươi mệt mỏi đau lòng ngươi thôi. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, thối tỷ phu, kia, vậy ngươi cái kia không, không tốt, làm sao bây giờ? Ôn Đình mặc xong quần áo, len lén liếc liếc nhìn một cái Lý Bân như trước còn xương tấy cứng rắn côn thịt, có chút e lệ đỏ mặt hỏi. Nếu không Tiểu Đình ngươi cho ta cọ nhất cọ biết không? Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, tặc hề hề nhìn Ôn Đình trong quần. Tưởng đẹp, không có khả năng, tốt lắm, tỷ phu ta trở về phòng, thật sự là lười chú ý ngươi. Ôn Đình hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cũng như chạy trốn theo Lý Bân gian phòng chạy ra ngoài. Mới không muốn, tên sắc lang này tỷ phu, nói là từ từ, đợi sau khi khẳng định hội, nhân lúc ta chịu không nổi làm đi vào, như vậy nhất định rất đau, ta vậy mới không tin tên đại sắc lang này chuyện ma quỷ. Ôn Đình tiếng lòng cũng đồng thời truyền đến chọc cho Lý Bân Bân ha ha cười. Nhìn Ôn Đình đi ra phòng ngủ, Lý Bân duỗi tay nghe ngón tay của mình, vừa mới gảy quá Ôn Đình lỗ lồn ngón tay bên trên, còn lưu lại dính dâm thủy, nhàn nhạt xử nữ hương thơm, làm Lý Bân như si như say, nghĩ đến Ôn Đình vừa mới kia kiêu nhân bộ dáng, Lý Bân trong lòng chính là một trận hạnh phúc. Trong lòng ngọt ngào một lát, Lý Bân sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh, lấy ra điện thoại nhảy ra Tần Mạn Văn WeChat, suy nghĩ sau một lát, liền cấp Tần Mạn Văn gửi đi một cái WeChat. Lý Bân Tần cục trưởng, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Tin tức gửi đi sau đó, Lý Bân kiên nhẫn đợi trong chốc lát, gặp Tần Mạn Văn cũng không trở về phục, liền cũng lười chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đi xuống lâu, ngồi vào xe. Xe vừa khởi động, WeChat liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn có chuyện gì không? Ta hiện tại không phải là thực thuận tiện, có chuyện gì xin ngài mau chóng nói. Lý Bân Tần cục trưởng, người này nhưng mà không hiền hậu. Làm xong nhân gia, hiện tại vỗ. Mông vừa muốn đem ta quăng, nhân gia hiện tại có thể là người của ngươi, ngươi không thể đối với ta phụ trách sao? Nhìn Tần Mạn Văn hồi phục tin tức, Lý Bân lập tức cười lạnh lên. Tần Mạn Văn biểu hiện càng khẩn trương càng sợ hãi, thì càng chứng minh nàng kiêng kỵ chính mình, càng là chứng minh nàng không dám dễ dàng ngỗ nghịch chính mình. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi muốn là có chuyện tìm ta giúp đỡ, ta có thể đem hết toàn lực giúp ngươi, nhưng là ngươi đừng hy vọng dùng chuyện này uy hiếp ta. Nếu là ta trưởng phu đã biết, ngươi tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Lý Bân phải không, ta rất sợ hãi, ta tiện mệnh một đầu, còn thật không sợ chết, chính là Tần phu nhân ngài cao như vậy quý mỹ nữ, nếu là bị nhân làm chết rồi, liền thật sự là quá đáng tiếc, hơn nữa, vẫn là cái loại này thân bại danh liệt sau chết. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng, ta đều như vậy phối hợp ngươi, ngươi rốt cuộc còn muốn ta làm cái gì? Lý Bân, cái này không phải là ngươi trước đối với ta lãnh huyết vô tình thôi. Ta thường mới nói được nặng một chút, ngươi thật tốt nói chuyện với ta lại như thế nào bỏ được tổn thương ngươi thì sao? Dù sao, hai người chúng ta coi như là tình nhân thôi. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn vừa mới là ta không đúng, vậy ngươi có chuyện gì không? Ta hiện tại thật không tiện nói chuyện phiếm. Lý Bân cũng không có gì trọng đại sự tình, liền là nhớ ngươi rồi, muốn gặp ngươi. Nghĩ đến Tần Mạn Văn tuyệt vời, Lý Bân trong lòng sớm đã nhiệt tình như lửa, đói khát khó nhịn. Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân, giống như là thuốc phiện giống như, sẽ làm nhân nghiện, làm người ta muốn ngừng mà không được. Từ lần trước cùng Tần Mạn Văn đã làm một lần sau đó, Lý Bân một mực cũng không nhịn được quài niệm này cực phẩm phu nhân. Tần Mạn Văn thân phận lại tăng thêm mỹ mạo của nàng cùng mạn diệu dáng người, không một chỗ không phải là nam nhân thuốc kích dục, thuốc kích thích, không một chỗ không ở tỏa ra đối với nam nhân chí mạng cám dỗ, làm người ta muốn ngừng mà không được. Càng huống chi, Tần Mạn Văn vẫn là một người thê, làm như là số một số hai hắc xã hội đại ca thê tử. Chỉ dựa vào điểm này, khiến cho Lý Bân một mực có loại tại nhảy múa trên lưỡi dao cảm giác, đánh đáy lòng cảm giác vô cùng kích thích. Lý Bân công lược rất cao, nhiều như vậy nữ nhân bên trong, nếu bàn về thân phận, Tần Mạn Văn tuyệt đối là cao nhất quý. Luận tính nguy hiểm, cũng tuyệt đối là lớn nhất, chính vì vậy, Tần Mạn Văn đối với Lý Bân lực hấp dẫn, cũng là thật lớn. Chương 864 áp chế. Nam nhân chính là như vậy, càng là làm khó, càng là muốn có được, càng là nguy hiểm, thì càng theo đuổi kích thích. Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân, không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ trong mộng tình nhân. Nhưng là, lại có mấy nam nhân, có thể được đến này đóa hoa hồng có gai âu yếm. Người khác trong mắt mong muốn không thể tức, chẳng sợ liền nghĩ đều cảm giác không thể hô hấp cao nhất quý. Phụ, hiện tại, lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo an bài của mình, tùy ý chính mình trêu đùa, loại này cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn, làm Lý Bân chỉ là nghĩ nghĩ, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn kích thích, nắm tay cơ tay, cũng không khỏi được có chút khô nóng rung rung lên. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn Lý Bân, chúng ta lần trước sự tình chính là một sai lầm. Cái chí mạng, vô cùng nguy hiểm sai lầm. Người muốn, ta đều đã làm được rồi, ta không hy vọng chúng ta tiếp tục nếm thử nữa loại nguy hiểm này hành động. Đôi này ta ngươi cũng không tốt, ta như vậy, đối với ngươi, đối với ta, đều tốt. Ngươi hiểu chưa, ta không hy vọng ngươi tái xuất hiện. Này, là vì tốt cho ngươi. Lý Bân tại quần thượng xoa xoa trên tay mồ hôi, làm cho mình có thể thuận lợi tiếp tục tải trên điện thoại đánh chữ. Nhìn Tần Mạn Văn hồi phục tin tức, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút khinh thường cười lạnh. Tần Mạn Văn nói là muốn tốt cho mình, kỳ thật chính là đang uy hiếp chính mình. Nói thật, cùng Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân yêu đương vụng trộm, Lý Bân đánh đáy lòng cũng quả thật có một chút sợ hãi, mình và Tần Mạn Văn sự tình. Nếu để cho Tần Mạn Văn trưởng phu Vương Xuân Phong đã biết, không chỉ có chính mình muốn chết không có chỗ chôn, hơn nữa, liền nhà mình nhân cũng phải đối mặt thật lớn uy hiếp. Nhưng là, càng là như thế, Lý Bân trong lòng thì càng muốn có được cái này nữ nhân, càng là muốn tìm kiếm loại kích thích này. Nếu là Vương Sâm Kiệt cái này tiểu vương bát đản không đang quấy rầy Ôn Đình, kỳ thật Lý Bân từng là trong lòng thực nghĩ Tần Mạn Văn, cũng tận lực khắc chế chính mình không đi tìm nàng. Nhưng là sự tình đến bước này, Vương Sâm Kiệt đối với Ôn Đình sở tác sở vi càng ngày càng nguy hiểm, tính là Lý Bân không muốn mạo hiểm, vậy cũng không được rồi. Trả thù cùng chinh phục dục vọng, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân, làm Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong mắt càng là bùng cháy lên dục vọng cùng phẫn nộ lửa giận. Tần Mạn Văn, ngươi không phải là cao cao tại thượng nha, ta chính là phải ngươi cưỡi ở dưới hông. Con trai ngươi phạm lỗi, khiến cho ngươi cái này làm mẫu thân bị trừng phạt. Quái thì trách ngươi chính mình sinh như vậy một cái con trai ngoan. Lý Bân ác độc cười lạnh lẩm bẩm một tiếng, gửi đi tin tức nói. Lý Bân, vậy ngươi có thể muốn hỏi ngươi bảo bối kia con, là ngươi con trai bảo bối thời khắc nhắc nhở ta, để ta chớ quên ngươi. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Bân, vốn là chuyện này, coi như là trôi qua, phiền toái của ngươi, ta cũng giải quyết cho ngươi rồi, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, rất tốt, nhưng là cố tình ngươi cái này bảo bối con, lại tới tìm ta muội muội. Còn nghĩ bắt cóc muội muội ta, hắn làm như vậy, là phải đem chúng ta hướng đến tuyệt lộ thượng ép a, ta có thể giải quyết con kia xác. Quỷ, cũng đồng dạng có thể để cho những quỷ kia lại lần nữa tìm kiếm các ngươi. Mặt khác, ta còn có điểm thứ tốt muốn cấp tôn quý Tần phu nhân ngài nhìn một chút. Lý Bân phát xong, lại cố ý từ ngày đó tại khách sạn chụp video chung cắt mấy tờ Tần Mạn Văn bị dục tiên dục tử bức tranh phát tới. Lý Bân hình ảnh. Lý Bân hình ảnh. Lý Bân hình ảnh. Lúc này đây, Tần Mạn Văn rất nhanh liền hồi phục tin tức. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ngươi, ngươi vì sao có những cái này hình ảnh? Ngươi, ngươi cũng dám chụp ảnh ta? Ngươi hỗn đản, ngươi điên rồi sao? Ngươi mau đưa cái này cho ta xóa. Lý Bân tôn quý Tần cục trưởng, kính yêu Tần phu nhân, đây chỉ là mấy tờ screenshot, ta đây chính là có ngươi ngày đó dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được toàn bộ video, ngươi muốn hay không nhìn nhìn? Người ngày đó có bao nhiêu tao, có bao nhiêu phóng túng. Được kêu là âm thanh, nhĩ lão công nếu nghe xong, ta phỏng trừng đều có thể khoái chết. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn xúc sinh, ngươi hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Con ta rốt cuộc như thế nào muội muội ngươi rồi? Ngươi nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lý Bân, hiện tại không phải là ngươi cầu ta buông tha ngươi, mà là hẳn là ta cầu con trai ngươi buông tha muội muội ta. Ngươi thật tốt hỏi một chút ngươi bảo bối kia con, ngày hôm qua thì không phải là dẫn theo một nhóm người nghĩ bắt cóc muội muội ta. Nếu không là muội muội ta vận khí tốt, hiện tại khả năng hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ta không biết chuyện này. Chuyện này xác thực ta phạm tử lỗi, ta cùng ngài xin lỗi, là ta giáo tử vô phương, ta nhất định sẽ xử lý tốt, cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Được không? Lý Bân, cái này muốn, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt, cũng chỉ mong ngươi có thể xử lý tốt, nếu không, hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, tốt, ta nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi, ngươi đem cái kia video cùng ảnh chụp đều xóa, có thể chứ? Chương 865 đi nhà ngươi. Lý Bân, có thể ngược lại có thể, bất quá ta hiện tại muốn gặp ngươi một lần. con trai ngươi phạm lỗi, không thể nói lời xin lỗi coi như, dù sao, chuyện này nếu để cho hắn làm thành, vậy ai đều không có vãn hồi đường sống không phải sao? Phạm sai lầm, phải nhận được trừng phạt, tử nợ mẫu thường, ngươi cảm thấy ta nói được đúng không? Dù sao cũng phải cho các ngươi trường chút dạy dỗ. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ngươi đây là chơi với lửa, ngươi biết không? Ngươi như vậy thực có khả năng hại chết ta, cũng hại chết ngươi và nhà của ngươi nhân. Lý Bân, ta chính là tiện mệnh một đầu, đến lúc đó có Tần cục trưởng ngươi như vậy quý nhân chôn cùng, cũng là một kiện diệu việc. Ha ha ha ha. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, tốt, lần này ta có thể tái kiến ngươi một lần, con ta sự tình, ta cũng sẽ xử lý tốt. Cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại đến phiền em gái ngươi. Nhưng là ngươi phải cho ta cam đoan sau lần này, ngươi cũng đã không thể đến phiền ta. Những hình kia cùng video, phải ngay trước mặt của ta toàn bộ cắt bỏ. Hừ, Lý Bân lạnh lùng lộ ra một chút. Chương 865 đi nhà ngươi 3/11. Âm lạnh ý cười, trong mắt tràn đầy chiêu tức trào phúng chi sắc. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là làm được kết thúc trưởng vị trí này nữ nhân, chung quy cũng bất quá chỉ là nữ nhân. Nữ nhân ngây thơ khuyết điểm, là không đổi được. Lý Bân có thể, nếu như ngươi có thể làm được cam kết của ngươi, ta đây cũng có thể hứa hẹn ngươi, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, về sau chúng ta có thể sống chung hòa bình, không có can thiệp lẫn nhau, đó là tốt nhất. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, tốt, bất quá ta bây giờ đang ở trong nhà, chồng ta cùng con đều tại, không phải là thực thuận tiện đi ra. Ngươi xem ngày mai ta tìm thời gian ra tới tìm ngươi, có thể chứ? Nga, Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ lão công con đều tại trong nhà. Có chút thú vị, hình như càng ngày càng kích thích, Lý Bân trong mắt lóe lên, lau sạch cuồng nhiệt, bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, hai tay tại liên tục không ngừng run rẩy, thậm chí trán thượng đều thấm ra trong suốt mồ hôi, tâm tình kích động, làm Lý Bân toàn thân khô nóng, một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ, đột nhiên theo Lý Bân trong não xuất hiện, làm hắn không thể lau đi. Lý Bân phải không, người đã không tiện đi ra. Ta đây liền đến nhà ngươi tìm ngươi. Đem ngươi ra địa chỉ phát cho ta. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự là một kẻ điên. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Nếu để cho nhà ta người phát hiện, ngươi có biết chúng ta là dạng gì hậu quả sao? Lý Bân, chúng ta đây liền cẩn thận một chút, đừng làm bọn hắn phát hiện là được rồi thôi. Ha ha ha ha. Lý Bân, đem ngươi ra vị trí phát cho ta. Nhanh chút. Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi những cái này diễm chiếu cùng video phát đến trên mạng, làm đại gia nhìn, Xuân Phong tập đoàn chủ tịch lão bà, đường đường giáo dục cục trưởng là như thế nào một cái lẳng lơ. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ta nghĩ biện pháp đi ra, có thể sao? Ngươi muốn tới nơi nào gặp mặt, cho ta một chút thời gian, ta cam đoan tại một mấy giờ bên trong ra tới tìm ngươi, có thể chứ? Lý Bân, ta lặp lại lần nữa, đem ngươi ra vị trí phát cho ta. Ta hiện tại liền nghĩ đến nhà ngươi đi nhìn, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi có thể đừng ép ta. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, nhà ta giả bộ camera. Khắp nơi an ninh hệ thống, còn có bảo tiêu, ngươi là tiến không đến. Tính là ta đáp ứng ngươi, cho ngươi vị trí, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng tiến đến. Bị Tần Mạn Văn vừa nói như vậy, Lý Bân ngược lại ngẩn người. Tần Mạn Văn gia đình quả thật cùng người bình thường ra hoàn toàn khác biệt. Làm hắc xã hội, lại là tầng chót quyền quý, trong nhà tự nhiên là phải làm chu đáo, an toàn thứ nhất. Mình quả thật nghĩ đến có chút đơn giản. Bất quá, càng như vậy, không phải là càng kích thích sao? Lý Bân đột nhiên khóe miệng giơ lên một chút điên cuồng ý cười, bởi vì kích động mà hô hấp càng trở lên dồn dập, cả người đều tại hưng phấn run rẩy, dồn dập mà mãnh liệt tâm nhảy, làm Lý Bân toàn thân nóng lên, một trận khô nóng. Loại này mãnh liệt muốn theo đuổi kích thích, tìm kiếm khiêu chiến khát vọng, làm Lý Bân đã mất đi lý trí, hiện tại cả đầu đều là ảo tưởng như thế nào tiềm nhập Tần Mạn Văn trong nhà, ngay trước Tần Mạn Văn trượng phu bên cạnh, vụng trộm cưỡng hiếp Tần Mạn Văn. Lý Bân, cái này đối với người khác tới nói rất khó, nhưng là đối với Tần phu nhân ngài tới nói, thậm chí khó a. Xem như trong nhà nữ chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể đem an ninh hệ thống đóng, đem bảo tiêu chi đi, không phải sao? Ân. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn, ngươi là người điên. Ngươi quá điên cuồng, ngươi đây là tại tìm chết, ngươi biết không? Ngươi điên thật rồi. Lý Bân, là, ta là người điên, ta là biến thái, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc ta, ngoan ngoãn phối hợp ta làm. Nếu không, ta thật cái gì đều làm được đi ra. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn thật tốt tốt, ta cho ngươi, nhưng là ngươi phải dựa theo ta nói làm. Lý Bân nguyên bản cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, chẳng qua là muốn cho Tần Mạn Văn cực hạn tạo áp lực, sau đó tại Tần Mạn Văn cầu xin thời điểm chính mình lại đề xuất làm nàng đến biệt thự của mình bồi chính mình. Chương 866 quá điên cuồng. Lại không nghĩ đến, Tần Mạn Văn thật đáp ứng xuống. Này phản thật ra khiến Lý Bân trong lòng có một chút hoảng loạn, có chút bận tâm Tần Mạn Văn có phải hay không đang làm trò quỷ. Khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, không yên, khát vọng, khẩn cấp không chờ được, kích thích, hưng phấn. Vài loại hoàn toàn ý tưởng mâu thuẫn cảm xúc, làm Lý Bân càng ngày càng kích động, càng ngày càng phấn khích. Không yên tâm, làm Lý Bân do dự. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn vị trí. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn ngươi đến đây đi. Chúng ta hạ sẽ đi qua đem mạch cố ý phá đi, sau đó giả trang gọi điện thoại gọi thủy khoa điện công đến sửa chữa. Ngươi chờ chút đi làm một bộ thủy điện công quần áo lao động, làm cái thùng dụng cụ. Đến cửa phát ta tin hơi thở, ta đến đón ngươi. Hiểu chưa? Giả dạng làm thủy điện công, này cũng thật sự là một cái. Không sai chủ ý, ha ha ha ha. Lý Bân nhìn đến Tần Mạn Văn nghĩ ra phương pháp xử lý, lập tức đã cười dâm đãng, loại kích thích này sự tình, chỉ sợ cũng chính là phim truyền hình cùng Nhật Bản AV bên trong diễn, hiện tại, chính mình thành nam chính, hơn nữa còn là muốn chân thật đi trải nghiệm, điều này làm cho Lý Bân dục vọng trong lòng cùng xúc động lập tức chiến thắng không yên cùng bất an. Lý Bân tốt, Tần Cục Trưởng quả nhiên là Tần Cục Trưởng, như vậy biện pháp tốt đều có thể bị ngươi lập tức nghĩ đến, ha ha ha. Ngươi sẽ không sợ bị chồng ngươi nhìn thấu sao? Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn ta trượng. Phu hẳn là rất nhanh liền đi. Hắn sau đó có chuyện trọng yếu phải xử lý, cũng không trở về, còn ta bên này ta sẽ đem hắn chi đi. Nghe được Tần Mạn Văn trượng phu không ở nhà, Lý Bân phát hiện chính mình thế nhưng không chỉ có không có gì cao hứng, hơn nữa còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao, tại hắc xã hội đại ca nhà, ngay trước hắc xã hội đại ca bên cạnh vụng trộm lão bà của người ta, loại sự tình này nhi so với đơn giản yêu đương vụng trộm kích thích nhiều lắm. Cũng có cảm giác thành tựu nhiều lắm. Chính là nghĩ nghĩ, đều mẹ nó kích thích chết. Tính là chính mình thật bị Tần Mạn Văn trượng phu phát hiện, bắt được rồi, Lý Bân cũng không lo lắng, có hệ thống lật tẩy, cùng lắm thì tới một lần trọng sinh là được. Dù sao mình cũng không chết được. Loại kích thích này sự tình, cũng không là tùy tiện có thể gặp. Bất quá, này dù sao cũng là lần thứ nhất đi Tần Mạn Văn ra. Mình cũng không vội vàng, có lúc này đây, về sau liền còn có được ngoạn đâu. Lần này đi trước quen thuộc, đợi quen thuộc, lần sau lại đi thời điểm chính mình hoàn toàn có thể tìm cái Vương Xuân Phong ở nhà thời gian, hoặc là buổi tối, thừa dịp Vương Xuân Phong đang ngủ vụng trộm đi tìm Tần Mạn Văn thông dâm. Như vậy không chỉ có an toàn hơn, cũng càng kích thích. Chỉ cần đắn đo ở Tần Mạn Văn nhược điểm, đem Tần Mạn Văn dạy dỗ đúng chỗ rồi, về sau như vậy cơ hội còn nhiều hơn chính là. Tự mình rót là hoàn toàn không cần không gấp gáp nhất thời. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Bân liền thản nhiên dung túng. Lý Bân tốt, tiểu bảo bối, ở nhà tắm sạch chờ ta. Có phải hay không cũng thực mong chờ à? Ân, lần trước Tần phu nhân ngài có thể ngoãn có thể so với ta còn hy, kia dâm dịch đều phun ta một thân. Thính Phong hồi ức Tuyết Tần Mạn Văn nói hưu nói vượn. Ta chỉ là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi cho rằng ta để ý ngươi như vậy khuất ti sao? Muốn tới cũng nhanh chút đi chuẩn bị, không cần tại nơi này nói loại này ghê tởm nói đùa bỡn ta. Lý Bân ha ha ha, nhìn đến Tần phu nhân là không kịp đợi a, ta đây lập tức đi chuẩn bị một chút. Lý Bân gửi đi hoàn tin tức, lập tức cấp bách được không kịp chờ đợi một cước chân ga, rất nhanh lái ra khỏi gara, nhanh không nhịn nổi đi chuẩn bị đi mượn thủy điện công quần áo cùng thùng dụng cụ đi. Cùng lúc đó, tại một cái nhà xa hoa rộng mở sườn núi biệt thự bên trong, cầm lấy điện thoại trốn ở toilet trung Tần Mạn Văn chính đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương hồn hển thở gấp, cả người đều tại bởi vì khẩn trương kích thích mà run rẩy. Trong suốt mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng theo Tần Mạn Văn chán ngã nhào. Khủng hoảng cùng không yên tâm tình bất an bên trong, Tần Mạn Văn phát hiện chính mình thế nhưng thật giống như Lý Bân cái này biến thái nói như vậy, thế nhưng thật có một chút mong chờ cùng khát vọng. Càng làm cho Tần Mạn Văn cảm thấy xấu hổ chính là, mỗi khi nghĩ đến ngày đó cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm sự tình, Tần Mạn Văn liền kìm lòng không được một trận sao động, dưới hông lỗ lồn, càng là đã một mảnh ướt át. Quá điên cuồng, đây quả thực quá điên cuồng. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ta trả lời thế nào ứng hắn làm hắn đến trong nhà? Ta đúng là điên rồi. Điên rồi. Tần Mạn Văn khẩn trương toàn thân run rẩy, nóng lên được yêu thích gò má một mảnh đỏ bừng, bởi vì quá độ khẩn trương cùng phấn khích, làm Tần Mạn Văn cả người đều cuộn mình ngồi xổm xuống. Dồn dập mà mãnh liệt tâm nhảy, quả thực làm Tần Mạn Văn cảm giác máu của mình muốn sôi trào. Chương 867 Tần Mạn Văn bí mật. Tần Mạn Văn theo sinh ra đến trưởng thành, vẫn luôn là bị phụng tại lòng bàn tay Minh Châu. Bởi vì gia đình điều kiện hậu đãi, Tần Mạn Văn vô luận đến nơi nào đều là toàn bộ mọi người tiêu điểm, đến trường về sau, là được trong lớp thậm chí trong trường học sở hữu nam sinh mong muốn không thể tức nữ thần. Nghiêm khắc gia giáo, tốt đẹp rèn luyện hàng ngày, cùng với trí tuệ tài trí, mỹ mạo bề ngoài. Làm Tần Mạn Văn lúc nào cũng là bị người khác phụng tại thiên phía trên, giống như là một cái tiên nữ. Cái này tiên nữ, giống như là thần thánh không thể xâm phạm giống như, không người nào dám khinh nhường. Từ nhỏ đến lớn, yêu thích Tần Mạn Văn rất nhiều người, nhưng là chân chính dám theo đuổi Tần Mạn Văn, lại ít lại càng ít. Mà Tần Mạn Văn nghiêm khắc gia giáo cùng tính cách cao ngạo, cũng để cho nàng căn bản chướng mắt bình thường nam nhân, thủy chung cũng không có đem nam nhân đặt ở trong mắt. Có thể nói, Tần Mạn Văn vẫn luôn là thánh khiết, cao ngạo, cao quý. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mạn Văn không chỉ có không có bị bất kỳ nam nhân nào khinh nhường quá, hơn nữa, liền luyến ái đều không có nói qua. Hắn là cao như vậy quý, cao ngạo như vậy thánh khiết. Thẳng đến nàng tốt nghiệp đại học, tiến vào SZ thị ủy chính phủ thành phố, được an bài trở thành một tên thư ký. Nàng mới chính thức, gặp được một cái làm nàng ngưỡng mộ, làm nàng tâm động, không để cho nàng dám. Cũng không thể cự tuyệt nam nhân. Mà người kia, cho nàng toàn bộ, đồng thời cũng lấy đi nàng toàn bộ. Nàng đời này, chỉ thích quá một người, cũng chỉ đã cho một người. Nàng vốn là cho rằng, nàng đời này, khả năng vĩnh viễn chỉ có thể luân hãm tại này không thấy mặt trời bí mật bên trong, trải qua mặt ngoài phong cảnh, nội tâm lại cô độc nghèo túng cuộc sống. Thẳng đến Lý Bân xuất hiện, phá vỡ nàng toàn bộ. Nàng cao quý, nàng cao ngạo, nàng tịch mịch, nàng ẩn nhẫn, nàng kiên trì, tại trước mặt người đàn ông này, tất cả đều bị vô tình dẫm lên, bị đạp được phá thành mảnh nhỏ. Giống như là một cái cao quý, xinh đẹp, thần thánh nữ thần, bị một cái nhân gian ăn mày làm bẩn. Giống như là một đầu cao quý xinh đẹp thiên nga trắng, bị một cái con cóc cấp điếm ô. Mà nàng cái này nữ thần, thánh khiết xinh đẹp thiên nga trắng, lại còn không tự giác đối với lần này tràn đầy mong chờ. Điều này làm cho Tần Mạn Văn càng nghĩ càng là cảm thấy xấu hổ, càng nghĩ càng là cảm thấy điên cuồng. Tần Mạn Văn run rẩy, giãy giụa, hỗn loạn thở gấp, cuối cùng, nàng vẫn là miễn cưỡng đứng lên, tại trong phòng tắm đơn giản rửa một chút thân thể, đi xuống lầu hướng về chính ở dưới lầu trên ghế sofa chơi trò chơi Vương Xâm Kiệt nói Tiểu Kiệt, người đi chuyến tiểu di ra, đi giúp ta đem ta làm gì nhỏ của ngươi mua đồ vật cầm đến. Hôm nay ba ngươi không trở về nhà ăn cơm, ta cũng có xã giao phải ra khỏi. Đi, ngươi ngay tại tiểu di ra hoặc là tìm mấy người bằng hữu đi bên ngoài chịu chút. Vương Xâm Kiệt nghe được mẫu thân lời nói, lập tức nghe lời đóng điện thoại đứng lên nói tốt, mẹ, ta đây đi ra ngoài. Hắn là ước gì mẫu thân làm hắn đi ra ngoài, bởi vì gần nhất luôn gặp rắc rối, Tần Mạn Văn hai ngày này quan hắn đóng chặt, làm hắn không cho phép xuất môn. Điều này làm cho Vương Xâm Kiệt bị đè nén phải chết. Hiện tại mẫu thân phá lệ chủ động làm hắn đi ra ngoài, điều này làm cho Vương Xâm Kiệt cảm giác như là đang nằm mơ cao hứng. Không có do dự chút nào, càng không có chút nào hoài nghi, Vương Xâm Kiệt lập tức liền cầm lên trên bàn BMW chìa khóa muốn ra ngoài. Giống như là bởi vì có chút áy náy cùng tội ác, Tần Mạn Văn lại lập tức cưng chiều đối với chuẩn bị rời đi Vương Xâm Kiệt truy vấn nói Tiểu Kiệt, tiền mang có hay không? Còn có đủ hay không hoa? Mẹ, tiền ta ngược lại còn có một chút, người nếu lại cho ta điểm ta đương nhiên cũng không ngại thôi. Vương Xâm Kiệt cảm giác mình tựa như đang nằm mơ, lập tức làm nũng mà lấy lòng đối với Tần Mạn Văn nói. Tốt, ta cho người WeChat chuyển điểm đi qua. Tần Mạn Văn nói, lấy ra điện thoại cấp Vương Xâm Kiệt trực tiếp vòng vo 10 vạn đi qua. Nhìn thấy 10 vạn đến sổ sách, Vương Xâm Kiệt lập tức nói một tiếng cảm ơn mẹ, yêu người chết mất. Sau đó, liền đầu không trở về chạy ra ngoài. Ai, cái hài tử ngốc này, khi nào thì mới có thể thành thục một điểm, lúc còn nhỏ một điểm. vì sao hắn liền một chút cũng không giống ba hắn đâu. Tần Mạn Văn gương mặt lo âu nhìn con Vương Sâm Kiệt mở ra xe thể thao bay nha mà đi, không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Vương Sâm Kiệt tại bên ngoài làm hoàn si khen sự tình, Tần Mạn Văn biết tất cả, hơn nữa biết Thanh Nhị Sở. Nàng đứa con trai này, quả thực chính là hoàn si khen, cũng là một cái điển hình bại gia tử. Học tập không được, làm nhân không được, hơn nữa còn to gan lớn mật, ỷ có mình và Vương Xuân Phong cho hắn chống lưng lau mông, hắn cơ hồ sự tình gì cũng dám làm. Hơn nữa, làm sự tình, cũng càng ngày càng quá mức, càng ngày càng làm Tần Mạn Văn cảm thấy không khống chế được. Nàng thực sự là vô cùng lo lắng đứa con trai này có một ngày sấm hạ đại họa, lo lắng có một ngày, hắn sấm tiếp theo cái liền nàng và phía sau nàng người, đều không thể bãi mình đại họa. Chương 868 Thủy Điện Công Lý Bân. Cũng là cai dạy hắn rồi. Hắn hiện tại nếu không nghe ta đấy, vậy hãy để cho ba hắn thật tốt quản quản. Tần Mạn Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bước đi di chuyển, đi đến hậu viện điện phòng, thừa dịp không có người chú ý, đem công tắc nguồn điện trực tiếp kéo lại. Biệt thự nội an ninh hệ thống lập tức cảnh báo, vài cái bảo tiêu lập tức khẩn trương theo an ninh thất xông ra, nhìn đến Tần Mạn Văn sau đó, một cái giày tây đầu lĩnh bộ dáng bảo tiêu lập tức cung kính hành lễ nói phu nhân. Ngài như thế nào tại nơi này? Vừa mới mất điện rồi, chúng ta lập tức sẽ xử lý tốt. Không cần. Ta đã kêu thủy điện công sửa, là đường dẫn bị con chuột cắn đứt, các ngươi bận rộn các ngươi a. Đây là ta nhà, không cần gì sự tình đều các ngươi đến nhúng tay. Hiểu chưa? Tần Mạn Văn lạnh lùng khoát tay áo, dùng không thể cãi lại khẩu khí hất hàm sai khiến mệnh lệnh nói. Vâng, phu nhân, đầu lĩnh bộ dáng bảo tiêu không dám có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức khom người lui xuống. Tần Mạn Văn nhìn bảo tiêu rời đi, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, trở lại trong phòng khách ngồi xuống. An tĩnh đã chờ đợi lên. Từ nhỏ bồi dưỡng tâm lý rèn luyện hàng ngày, cùng với sống an nhàn sung sướng bồi dưỡng được đến phu nhân khí chất, làm Tần Mạn Văn cho dù trong lòng khẩn trương vô cùng, cũng có thể biểu hiện rất là bình tĩnh thản nhiên. Mặc lấy một thân tuyết trang áo váy nằm nghiêng tại trên ghế sofa, giống như là một cái trước đây quý phi, mê người và yêu diễm, cao quý và thần thánh. Có chuẩn bị tâm lý sau đó, Tần Mạn Văn cả người rõ ràng trở nên thản nhiên mà tỉnh táo rất nhiều. Nàng không có kia một chút yêu đương vụng trộm thiếu phụ và thiếu nữ khẩn trương như vậy, nàng bình tĩnh tự hỏi cách đối phó, không ngừng mưu hoa đem chuyện này an toàn che giấu không có khả năng bại lộ. Suy nghĩ chu toàn sau đó, Tần Mạn Văn lại tái khởi đứng dậy, bắt đầu nhất nhất bố cục, nhất nhất an bài, đem sở hữu chi tiết thượng tai họa ngầm tất cả đều trừ đi. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, Tần Mạn Văn này mới an tâm ngồi trở lại đến phòng khách trên ghế sofa, lẳng lặng chờ Lý Bân đến. Mà cùng lúc đó, đã đổi lại một thân màu xanh đen thủy điện công quần áo lao động, cầm lên thùng dụng cụ Lý Bân đã đạt tới Tần Mạn Văn phát đến vị trí chỗ ở. Nhìn trước mắt giấu ở giữa sườn núi rừng cây rậm rạp trung xa hoa đại biệt thự, Lý Bân trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kích động. Này ngôi biệt thự diện tích phải có 1.000 nhiều bình, cái này cũng chưa tính sân linh tinh. Ngôi biệt thự này, cái này xét thị trung tâm trung tâm vị trí địa lý, dựa theo hiện tại Hàng Châu phòng giá trị, Lý Bân phòng chừng, ít nhất cũng phải vài cái ức. Vừa nghĩ đến ngựa mình thượng liền muốn tại đây đống cao nhất hào trạch bên trong cùng nữ chủ nhân yêu đương vụng trộm, Lý Bân cảm giác hạnh phúc có chút thở không nổi. Đem xe chạy đến gác cổng chỗ, một cái ăn mặc thẳng bảo an lập tức ngăn cản Lý Bân. Đường đi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lý Bân hỏi ngươi là người nào. Nơi này không phải là cảnh khu, là tư nhân nơi ở, không cho phép đi vào. Không, ngươi hiểu lầm đại ca, ta là các ngươi này có người bảo ta đến, ta là thủy điện công, đến sửa chữa thủy điện. Lý Bân lập tức ha ha theo bảo an giải thích. Thủy điện công bảo an có chút không hiểu được nhíu nhíu lông mày, liếc mắt nhìn Lý Bân trang điểm, có chút không nhịn được khoát tay nói ở tại nơi này người, phải không gọi ngươi như vậy thủy điện công, mời ngươi lập tức rời đi. Bảo an nói vừa xong, vọng liền lập tức vang lên một cái nữ nhân uy nghiêm âm thanh là ta kêu đến tu thủy điện, làm hắn tiến đến. Bảo an nghe được nữ nhân âm thanh, vừa mới ngạo mạn khí lập tức biến mất, thay vào đó là cung kính hướng về vọng bộ đàm đáp một tiếng, mở cửa cấm, duỗi tay ý bảo Lý Bân tiến vào viện. Này ngôi biệt thự bốn phía xanh hóa vô cùng tốt, bên cạnh lại là đẹp không sao tả xiết bên hồ Tây Tử, này không khí hô hấp, đều cảm giác là hương. Lý Bân dừng xe xong tử, gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn đông nhìn tây, trong này Xanh Hóa làm thật sự quá tốt, mỗi một chỗ cũng làm cho Lý Bân nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhìn đông nhìn tây làm gì, nhanh chút tiến đến tu. Đang tại Lý Bân nhìn đông nhìn tây quan sát địa hình thời điểm Tần Mạn Văn đã xuất hiện ở cửa chính, hướng về Lý Bân cao ngạo mà uy nghiêm mệnh lệnh nói. Vâng, phu nhân, lập tức, lập tức. Lý Bân liếc mắt nhìn giấu ở không xa một cái bảo an, lập tức gật đầu ha eo hướng về Tần Mạn Văn lấy lòng kêu la chạy đi lên. Vào đi, là trên lầu nhà điện đường ngắn, người mau đi lên sửa một cái, ta còn muốn dùng điện. Tần Mạn Văn giả vờ ngạo mạn bộ dáng, đối với Lý Bân hất hàm sai khiến nói. Đợi Lý Bân vào đại môn sau đó, Tần Mạn Văn giọng điệu lập tức biến đổi, sắc mặt cũng theo mới vừa từ dung cao ngạo bộ dáng, trở nên có chút khẩn trương cùng cảnh giác lên. Lý Bân, người rốt cuộc muốn làm gì? Người có biết chúng ta làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không? Tần Mạn Văn đem đại môn đóng lại, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân quát lớn. Chương 869 nghịch lửa. Ta chính là nghĩ đến gặp ngươi một chút, bồi bồi ngươi thôi. Lần trước sau đó, ta nhưng là ngày ngày nhớ ngươi, ngươi không nghĩ ta sao? Lý Bân liếc mắt nhìn bốn phía vàng son lộng lẫy, tráng lệ đại sảnh. Gương mặt hâm mộ cười quay đầu đối với Tần Mạn Văn nói quả nhiên là thủ phủ, trong nhà bố trí được thì càng Âu Châu Hoàng đế tẩm cung giống nhau, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Rất muốn liền theo ngươi ở tại nơi này không đi thôi. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, hiện tại ngươi đến cũng tới, gặp cũng nhìn thấy ta rồi. Ngươi có thể đem kia một chút video cùng ảnh chụp xóa sao? Tần Mạn Văn khinh bỉ liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, cố nhịn tức giận trong lòng, sinh khí đối với Lý Bân hỏi. Lúc này mới thế nào đến thế nào à, ta vừa mới đến, còn cái gì cũng chưa làm, liền muốn đuổi ta đi à? Lý Bân cười dâm quay đầu nhìn Tần Mạn Văn, đột nhiên một tay lấy mềm mại Tần Mạn Văn một phen ôm vào trong ngực, thừa dịp Tần Mạn Văn không chú ý, hung hăng tại Tần Mạn Văn hương diễm môi hồng chi thượng hôn một cái. Ngươi thật đúng là không lương tâm a. Không tìm ta coi như, ta thật xa chạy đến tìm ngươi, mới vừa thấy mặt ngươi liền muốn đuổi ta đi sao? Đây thật là quá làm người ta thương tâm. Người làm cái gì, người buông, buông, người điên rồi sao ngươi? Nhanh chút dừng tay, nơi này sẽ bị người khác nhìn đến. Tần Mạn Văn bị Lý Bân cử động này sợ tới mức kinh thất thố từ chối, mềm mại trắng nõn tay ngọc, hưng hăng vỗ lấy Lý Bân bả vai, âm thanh đã mang theo khẩn trương run rẩy. Cao quý bình tĩnh phu nhân, tại gặp được Lý Bân sau đó, là tốt rồi, giống như biến thành một người khác. Tả vô lại Lý Bân, làm Tần Mạn Văn bó tay hết cách. Lý Bân là tốt rồi, giống như trời sinh liền khắc chế nàng giống như, làm Tần Mạn Văn trong lòng có giận phát không ra, muốn dãy dụa lại tránh bất động, muốn động thủ đánh Lý Bân, lại không hạ thủ. Ta là điên rồi, ta nghĩ ngươi muốn điên rồi. Bảo bối, ta muốn ngươi, ta hôm nay tốt tốt muốn ngươi vài lần, một cái muốn cái đủ. Tại Tần Mạn Văn dãy dụa phía dưới, Lý Bân không chỉ có không có chút nào sinh khí cùng phiền chán, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Ôm lấy Tần Mạn Văn tay nhất sách, trực tiếp đem dãy dụa nhu mì mỹ nhân ôm, tại Tần Mạn Văn mềm mại tinh tế mông cong bên trên hung hăng bóp một cái. Ngươi làm càn, ngươi buông, ngươi không nên như vậy, nhanh chút thả ta hạ. Đến, ngươi cái này người điên, mau thả ta ra. Tần Mạn Văn dãy dụa đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương nhìn bốn phía, sợ một màn này bị người khác nhìn đến. Cho dù trước lúc này Tần Mạn Văn cũng sớm đã thanh lui trong phòng toàn bộ mọi người, nhưng là dù sao cũng là tại trong nhà cùng dã nam nhân thâu hoan, điều này làm cho Tần Mạn Văn khẩn trương đầu đầy mồ hôi lạnh, bị Lý Bân hành động sợ tới mức mất hồn mất vía, run rẩy. Nói, người nghĩ không nghĩ ta, không nói ta sẽ không thả ngươi xuống, tại đây liền cấp cho ngươi rồi. Lý Bân tà vô lại trực tiếp đưa tay tiến vào Tần Mạn Văn váy. Sờ Tần Mạn Văn tinh tế mềm mại mông cong một trận vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê, biến thành Tần Mạn Văn vừa thẹn vừa giận, lại không thể làm gì. Ta không có khả năng nhớ ngươi. Lý Bân, ta cho ngươi biết, ta với ngươi không phải là người của một thế giới. Ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi biết không? Ngươi thả ta xuống, có lời gì chúng ta đi trên lầu nói. Nơi này tùy thời cũng có thể bị nhân nhìn đến. Tần Mạn Văn thoáng chấn định một chút khẩn trương thở gấp đối với Lý Bân nghiêm nghị nói. Thật tốt tốt, bảo bối, vậy chúng ta đi trên lầu. Đi ngươi và chồng ngươi gian phòng tốt. Tốt tâm sự, Lý Bân cũng biết nơi này nguy hiểm, liền cũng không có lại tiếp tục đậu Tần Mạn Văn, đem Tần Mạn Văn thả xuống nói. Tần Mạn Văn lập tức khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, toàn bộ sửa lại một chút mình bị Lý Bân vén có chút hỗn độn váy, hổn hển thở gấp thở hổn hển mấy cái, đối với Lý Bân nói ngươi theo ta đi lên. Nói xong, Tần Mạn Văn liền nhận Lý Bân hướng về đi lên lầu. Nhìn Tần Mạn Văn vặn vẹo mông cong, Lý Bân liên tục nuốt vài hớp nước miếng, bực này vưu vật, không thấy cũng may, vừa thấy được, liền không nhịn được muốn hung hăng đối với cái này mông cong thứ lỗi hơn mấy lần. Tần Mạn Văn thân thể, khắp nơi đều tại tỏa ra làm nam nhân mê muội mị lực, là tốt rồi giống như nhiếp nhân hồn phách một phen, làm Lý Bân ánh mắt đều bỏ không được rời. Tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, Lý Bân cả người đều nằm ở một loại cực độ phấn khích trạng thái. Nói không khẩn trương đó là giả, Lý Bân lúc này cũng thiếu thốn tim đập rộn lên, hai tay run rẩy, thậm chí cảm giác hô hấp đều có một chút khó khăn. Như vậy yêu đương vụng trộm, thật sự là quá kích thích, quá kích tình. Chủ yếu hơn chính là, trước mắt cái này nữ nhân, nhưng khi hắc xã hội lão đại thê tử. Tần Mạn Văn nói chính mình tại chơi với lửa có ngày chết cháy, chính xác là không quá đáng chút nào. Nhưng là càng như vậy, Lý Bân thì càng phấn khích, thì càng cảm thấy kích thích. Tại Tần Mạn Văn dưới sự hướng dẫn, Lý Bân theo lấy Tần Mạn Văn đi lên lầu 2, tiến vào Tần Mạn Văn phòng ngủ. To như vậy phòng ngủ, Lý Bân phòng chừng chân ước chừng có 40 bình lớn nhỏ, bên trong sức xa hoa không mất ấm áp, sạch sẽ ngăn nắp giống như là hoàn toàn mới giống như. Liền trong không khí, đều tỏa ra nhàn nhạt, cao quý hương vị, làm Lý Bân như si như say, hoa mắt thần mê. Chương 870 khó có thể kháng cự. Rộng mở sạch sẽ, mang theo một loại kiểu dáng châu Âu quý tộc xa hoa khí chất giường lớn, tại hai cái âm u ấm áp đầu giường đèn chiếu xuống, làm cho cả gian phòng có vẻ mập mờ và ấm áp, làm người ta có loại muốn nằm trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc xúc động. Cồm cụp, một tiếng, Tần Mạn Văn khẩn trương đem cửa phòng đóng lại cũng khoa lại, thở gấp kề sát môn, đầy mặt ửng đỏ mím môi run rẩy nói ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lý Bân thưởng thức dạo bước nhìn một vòng phòng ngủ, quay đầu sắc mắt híp mắt nhìn Tần Mạn Văn cười nói ta muốn như thế nào, Tần phu nhân ngài chẳng lẽ không biết sao? Ân, ngươi đều mang ta đến phòng ngủ của ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không là chuẩn bị xong cùng ta thật tốt ân ái một lần? Ân, nói, Lý Bân lại lần nữa hướng về Tần Mạn Văn dán đi lên. Nhìn đến Lý Bân dâm đãng biểu cảm cùng lửa nóng ánh mắt, Tần Mạn Văn lập tức sợ hãi cuộn mình đến góc tường, khẩn trương hô nhỏ không muốn. Ngươi không muốn, ngươi sau khi từ biệt đến, ta không có cái nào ý tứ, ta mang ngươi đến nơi này, chỉ là không muốn làm người khác nhìn đến ngươi. Ngươi sau khi từ biệt đến, vừa rồi cho ngươi rửa sạch thân thể chờ ta, rửa sạch không vậy? Ân, tiểu bảo bối nhi, Lý Bân mạnh mẽ một phen hướng về không thể lui được nữa Tần Mạn Văn nhào đến, ôm Tần Mạn Văn nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ hơi híp mắt. Nhất hưởng thụ người Tần Mạn Văn trên người dễ người hương thơm mùi thơm cơ thể, lộ ra gương mặt say mê. Tắm sạch, Tần Mạn Văn xấu hổ nhắm mắt thỉnh anh ninh một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối mặt Lý Bân đùa giỡn, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, toàn thân nóng rực một trận khô nóng. Rõ ràng thực khẩn trương, thực xấu hổ, cũng thực sợ hãi. Nhưng là, Lý Bân càng là bá đạo, càng là dâm đãng đùa giỡn dâm loạn nàng lại càng là cảm thấy có chút khống chế không nổi chính mình trong lòng rung động cùng trên thân thể bản năng sao động. Nàng rõ ràng cảm thấy chính mình hẳn là chán ghét, hẳn là kháng cự, hẳn là phẫn nộ, nhưng là, nàng cũng không cần như thế nào cũng phẫn nộ không được, hơn nữa còn ẩn ẩn có chút hưng phấn mong chờ. Vừa mới ở dưới lầu, Lý Bân hỏi nàng nghĩ không nghĩ hắn thời điểm Tần Mạn Văn kỳ thật tâm lý rất rõ ràng, tính là chính mình cảm thấy rất xấu hổ thực dâm đãng. Nhưng là nàng lại chân chân thật thật tại nghĩ Lý Bân, nghĩ kia một chút điên cuồng mà làm người ta xấu hổ thâu hoan cảnh tượng. Tính là nàng lại kháng cự, lại lừa mình dối người cho rằng chính mình chán ghét loại chuyện đó, nàng cũng như trước không có cách ngăn cản trong não không ngừng xuất hiện ngày đó cảnh tượng. Mấy ngày nay, Tần Mạn Văn cơ hồ thường thường thất thần, thỉnh thoảng lại sẽ đi nghĩ Lý Bân, nghĩ một lần kia điên cuồng. Có lẽ là bởi vì tịch mịch quá lâu, mà Lý Bân ở trên giường quả thật chinh phục nàng. Tần Mạn Văn thân thể, bản năng liền đối với Lý Bân thân thể sinh ra mãnh liệt phản ứng, trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng là vừa đụng đến Lý Bân ôm ấp, Tần Mạn Văn liền không thể tự chế toàn thân mềm yếu, mềm mại đồng thể, lập tức mềm yếu ngã xuống Lý Bân trong lòng. Tượng trưng dãy dụa, ngược lại càng giống như là đang tại tán tỉnh, kia vỗ xô đẩy Lý Bân nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, giống như là tại vuốt ve Lý Bân. khó trách trên người thơm như vậy phún phún. Nhìn đến, Tần phu nhân trên miệng nói không muốn, tâm lý kỳ thật cũng cùng ta giống nhau, thực mong chờ cùng ta giao phối đâu. Ân, Lý Tạ Ác cười dâm cười, duỗi tay một phen nắm Tần Mạn Văn tinh xảo mê người dưới mặt trái xoan ba, tà mị nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn ánh mắt nói. Tần Mạn Văn khuôn mặt hình thiên thuộc về mặt trái xoan, cằm nhọn nhọn, nhưng là lại không giống là cái loại này trình hình sau cái loại này sắc nhọn, mà là rất tự nhiên, rất tròn nhuận mặt trái xoan. Loại này khuôn mặt nữ nhân, trời sinh liền mang theo một loại dụ dỗ, lại tăng thêm kia như nước trong veo hồ ly mắt, lông mi dài, kia quả thực chính là nhất chỉ có thể mị hoặc lòng người hồ ly tinh. Nói hưu nói vượn, ngươi nằm mơ đi, ta làm sao có khả năng muốn cùng ngươi dạng người này phát sinh quan hệ. Ngươi tính là có thể hiếp bức ta được đến cơ thể của ta, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, lòng ta vĩnh viễn đều nắp khí quản ác ngươi. Cảm thấy ngươi ghê tởm. Tần Mạn Văn khẩn trương thở gấp, nóng rực mà thơm ngọt hô hấp liên tục không ngừng phun tại Lý Bân bờ môi, trên miệng. Máng Lý Bân, kia như nước trong veo mị nhãn lại trốn tránh gắt gao đóng lại. Phải không, kia thật là tốt, ta chính là yêu thích nhìn Tần phu nhân ngươi hèn mọn ta, chán ghét ta, lại không thể không cho ta thịt bộ dạng. Ha ha ha ha, Lý Bân hưng phấn phát ra một trận đắc ý cười dâm, cúi đầu tham lam thưởng thức Tần Mạn Văn trong suốt non mịn môi. Giống như thạch hoa quả bình thường trong suốt lóng lánh chung mang theo hồng nhuận cùng quy bắn kiểu môi, thế nhưng làm Lý Bân nghĩ đến gợi cảm cùng mị hoặc. Chỉ là nhìn môi, cũng có thể làm cho nam nhân tràn ngập tính dục. Thưởng thức Tần Mạn Văn tinh xảo mà mị hoặc mê người khuôn mặt, vuốt ve trắng nõn tinh tế gò má, Lý Bân cuối cùng không cách nào nữa khắc chế chính mình dục hỏa, đột nhiên mạnh mẽ cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn nũng nịu đáng yêu giống như thạch hoa quả bình thường môi hồng, hưởng thụ híp mắt. Tham lam mút hút. Thứ 800 thất nhất chương Tần Mạn Văn tiếng lòng. Quỳ bắn tế trượt môi, ngậm tại trong miệng là tốt rồi giống như tại mút lấy thạch hoa quả giống như, trơn mượt, tràn ngập co giãn, làm người ta nhịn không được muốn đem này gợi cảm mê người kiều môi hút vào trong miệng. A, hổn hển, hà a, e hèm, a, không muốn, không muốn, hồng hộc a a, hỗn đản, không nên như vậy, không thể không muốn lấy ra ngươi dơ bẩn miệng. A, ghê tởm, a, hổn hển, ta mới không muốn, a, không muốn. Bị Lý Bân một ngụm hôn Tần Mạn Văn, lập tức đôi mắt mê ly nhắm hai mắt lại, thân thể run run, lập tức mềm yếu ngã xuống Lý Bân trong lòng, trên miệng một bên kêu la không muốn, thân thể lại không có chút nào dãy dụa, chính là tùy ý Lý Bân ôm tại trong lòng tùy ý cao thấp vuốt ve chiêu đùa. Một bên cùng Tần Mạn Văn nhiệt liệt ẩm ướt hôn lấy, Lý Bân hai tay sớm đã thăm dò vào đến Tần Mạn Văn mông cong tốt đẹp nhũ bên trên, không kiêng nể gì cách tất chân cùng áo ngực dùng sức vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa. Thục phụ thân thể yêu kiều, đã không có thiếu nữ vậy nhanh đến, lại càng thêm mềm mại tế trượt, sờ tại cảm giác trong tay, ngược lại có một lần khác diệu thú. Tương ít hơn nữ tuổi trẻ nhanh đến thân thể, thục phụ vú cùng mông mập, xúc cảm nhưng lại càng tốt hơn nhiều. Tùy theo Lý Bân đầu lưỡi thăm dò vào Tần Mạn Văn ướt át trong miệng, nguyên bản còn bởi vì khẩn trương mà đống chặt lấy răng nanh Tần Mạn Văn lập tức tình không tự. H2331-98.36% Cấm địa há mồm ra, xinh đẹp mềm mại bắn ra trắng nõn nà đầu lưỡi. Lý Bân dùng sức hút một cái, trực tiếp đem Tần Mạn Văn mềm mại nộn trượt đầu lưỡi một ngụm ngậm vào trong miệng, một bên dùng đầu lưỡi quấn lấy Tần Mạn Văn đầu lưỡi, một bên là tham lam mút lấy, tựa như phải Tần Mạn Văn cả người đều nuốt vào trong miệng. A. À, không, e hèm, a, ân, không muốn, ta không muốn, a, nhẹ chút, đau, a, ngươi làm đau ta. Lý Bân có chút không khống chế được hôn nồng nhiệt, hút Tần Mạn Văn đầu lưỡi cảm giác một trận làm đau, đau đớn dưới sự kích thích, làm nguyên vốn đã trầm luân tại dục vọng khoái cảm Tần Mạn Văn lập tức thanh tỉnh một chút, dùng sức đẩy một cái Lý Bân sau đó, hổn hển thở gấp né tránh Lý Bân ẩm ướt hôn, xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác bưng kín môi của mình. Ta điên rồi sao ta đây là thế nào, ta như thế nào, ta sao có thể cùng cái này biến thái hôn môi, ta vừa mới sao có thể chủ động cùng hắn hôn môi. Quá xấu hổ, thật là ác tâm, hắn như vậy hạ đẳng người, như thế nào xứng cùng ta hôn môi. Không thể, tuyệt đối không thể. Mở ra thuật đọc tâm về sau, Tần Mạn Văn tiếng lòng tại Lý Bân vang lên bên tai. Kỳ ảo trung mang theo nữ nhân xấu hổ cùng tội ác lo lắng không yên, làm Lý Bân nghe không nhịn cười được lên. Có thuật đọc tâm trợ giúp, Lý Bân đối với chiêu đùa nữ nhân, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Mạn Văn cao ngạo, làm nàng kháng cự tự. Mình, hèn mọn chính mình, nhưng là, nàng tịch mịch cùng hư không, lại để cho Tần Mạn Văn nhịn không được đối với chính mình cũng sinh ra dục vọng. Loại này trên thân thể cùng trên tâm lý mâu thuẫn, không chỉ có không để cho Lý Bân cảm thấy không khỏe, ngược lại làm Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn. Tựa như Lý Bân vừa rồi cùng Tần Mạn Văn nói, hắn tôi chính là yêu thích nhìn đến Tần Mạn Văn chán ghét chính mình, xem thường chính mình, nhưng là lại không thể không cấp chính mình thịt bộ dạng. Hiệp bước một cái cao quý thục phụ trở thành chính mình dưới hông đồ chơi, này hình như so cái gì đều kích thích, so cái gì cũng có thú. Ép lương vì sướng, khuyên sướng hoàn lương, này vẫn luôn là nam nhân đặc biệt yêu thích sự tình, đúng là bởi vì trong này đối với nữ nhân mang đến thật lớn tâm lý xung kích cùng chuyển biến, mới để cho nam nhân cảm thấy càng kích thích, cũng có cảm giác thành tựu. Tần phu nhân, vừa mới còn thân hơn thật tốt, làm sao lại đột nhiên không muốn. Lý Bân cười tà nhìn Tần Mạn Văn, cố ý đùa giỡn hỏi. Ta từ trước đến nay đều không có nguyện ý quá, đừng nữa dùng cái miệng thúi của ngươi chạm vào ta. Tần Mạn Văn gương mặt cao ngạo trừng mắt Lý Bân, trong mắt mang theo ảo não được lửa giận. Phải không, ha ha ha, thật tốt tốt, không thân sẽ không thân thôi. Lý Bân tà ác cười, cũng không có lại tiếp tục bức bách Tần Mạn Văn, mà là trực tiếp xoay người đi đến mép giường, tự mình bắt đầu cởi quần áo cùng quần. Như vậy xa hoa ấm áp phòng ngủ, như vậy rộng mở sạch sẽ giường lớn, thật là làm cho nhân nhịn không được muốn tại cái giường này tốt nhất tốt ngủ một giấc. Lý Bân nói, trực tiếp đem trên người quần áo quần cởi xuống, trần trụi thân thể, một đầu nằm ngã xuống trên giường, rồi sau đó cười dâm nhìn về phía Tần Mạn Văn vẫy vẫy tay nói Tần phu nhân, người nói trượng phu của ngươi trở về nhìn đến một cái thân thể trần truồng nam nhân nằm ở giường của ngươi phía trên, hắn sẽ như thế nào? Sẽ giết hay không ta? Chương 872 chính mình cởi. Người điên, ngươi thật là một người điên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ta van ngươi, ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút, làm xong ngươi đi nhanh lên được không? Chồng ta cùng con ta tùy thời đều trở về, ngươi không muốn chết lời nói, cũng nhanh chút. Tần Mạn Văn tim đập rộn lên vụng trộm giò ngó liếc nhìn một cái Lý Bân hùng tráng giữ tợn côn thịt, gian nan nuốt nước miếng một cái, tức giận hướng về Lý Bân quát nói. Tận lực làm chính mình biểu hiện đối với Lý Bân tràn đầy chán ghét cùng hèn mọn. Tại Tần Mạn Văn nhìn đến, cùng Lý Bân như vậy hạ đẳng nhân phát sinh quan hệ, là cực độ xấu hổ cùng hạ lưu ghê tởm sự tình. Nhưng là, Lý Bân thân thể, lại đối với nàng tràn ngập cám dỗ. Làm nàng nhịn không được tim đập rộn lên, làm thân thể của nàng không thể ức chế địa sản sinh phản ứng. Tốt, thật lớn, khó trách lần trước cùng hắn ân ái thư thái như vậy kích thích. Tính, quên đi, dù sao đều đã như vậy, muốn cự tuyệt cái này biến thái đã không thể nào. Còn không bằng làm hắn nhanh chút làm xong, sớm một chút rời đi. Ta cũng tốt an tâm xuống, hắn đợi thời gian càng dài, thì càng nguy hiểm. Ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ. Này, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, đợi sau khi làm xong, ta khiến cho hắn đem ảnh chụp cùng video xóa lại đi. Tần Mạn Văn trên miệng răn dậy Lý Bân, ý nghĩ trong lòng cũng không có khống chế bắt đầu nghĩ ngày đó cùng Lý Bân xúc động phía dưới ân ái khoái cảm. Không, đặc biệt nghĩ đến căn kia giữ tợn côn thịt nhét vào bên trong thân thể lần thứ nhất, Tần Mạn Văn thân thể, liền không nhịn được một trận khô nóng run rẩy, hư không lỗ lồn, nhưng lại không tự giác một trận co giật, liên tục không ngừng phân bố dính lửa nóng dâm thủy. Thân thể mãnh liệt phản ứng. Làm Tần Mạn Văn bắt đầu không tự chủ dùng lừa mình dối người lấy cớ lừa gạt chính mình, thuyết phục chính mình. Tần Mạn Văn ý nghĩ trong lòng, Lý Bân tự nhiên đã nghe lọt vào tâm lý, nhìn Tần Mạn Văn giả vờ hèn mọn cùng mâu thuẫn ngạo nghễ bộ dáng, Lý Bân trong lòng liền một trận tà ác cười lạnh. Tần phu nhân đây là không thể chờ đợi sao? Nếu Tần phu nhân như vậy cấp bách, liền chính mình đem quần áo quần thoát, nằm trên giường đến. Lý Bân cố ý dùng chiêu chọc giọng điệu đùa giỡn Tần Mạn Văn. Duỗi tay vỗ vỗ bên người truyền đơn, lộ làm ra một bộ tà mị biểu cảm. Nói chuyện với người phóng tôn trọng điểm, ta khẩn cấp không chờ được, ta chỉ là muốn cho ngươi đi nhanh một chút, ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đâu. Tần Mạn tức giận thở gấp, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, lại cuối cùng vẫn là không muốn đi đến Lý Bân mép giường, trở tay rớt ra áo váy khóa kéo, đem tuyết trắng áo váy cởi xuống. Màu đen ren LV áo ngực, nhanh đến bọc lấy tuyết trắng sung túc mỹ nhũ. Đã hơn 40 tuổi Tần Mạn Văn, trên người làn da vẫn như cũ bảo trì đắc tượng là một cái nhị mười mấy tuổi thiếu phụ. Đặc biệt tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ, kia bầu vú trắng nõn non mịn, là tốt rồi giống như thiếu nữ giống như, tùy theo Tần Mạn Văn động tác, kia đầu vú một trận rung động, hàng sâu khe ngực, sóng lớn mạnh liệt. Tùy theo áo váy chậm rãi theo Tần Mạn Văn mạn diệu ngọc thể bên trên cởi xuống, Tần Mạn Văn trắng nõn mạn diệu ngọc thể, liền lập tức lộ ra hơn phân nửa. Hổn hển, Tần Mạn Văn hô hấp, trở nên càng ngày càng dồn dập, trong lòng liền như có một đầu nai con tại đi loạn giống như, bang bang một trận loạn nhảy. Thật đến muốn phát sinh quan hệ khoảnh khắc, Tần Mạn Văn lại có một chút do dự lên. Phía trước tại khách sạn ân ái, đó là xúc động phía dưới phạm sai lầm, lúc ấy phát sinh thời điểm rất là tự nhiên, Tần Mạn Văn lúc ấy cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn cùng khẩn trương. Nhưng là bây giờ, đây là tại trong nhà cùng một cái dã nam nhân yêu đương vụng trộm. Hơn nữa, đáng chết này biến thái, còn muốn nàng chính mình chủ động. Đáng giận, tên hỗn đản này, quá xấu hổ, thế nhưng để ta chính mình cười hết cho hắn ngủ. Hắn đem ta đương cái gì? Cái này hạ đẳng nhân. Hắn làm sao dám, sao có thể đối với ta như vậy? Hỗn đản, đáng chết. Ta chính xác là muốn cùng hắn tại trong nhà. Phát sinh quan hệ sao? Ta làm như vậy, cùng kia một chút hạ tiện dâm phụ lại có cái gì khác biệt? Quá nhục nhã người, ta sao có thể làm như vậy? Nhưng là sự tình đều đến bước này. Ta nếu không phải nghe hắn, cái này người điên sự tình gì đều làm ra. Tần Mạn Văn nội tâm dãy dụa, Lý Bân rõ ràng nghe tại trong lòng, khóe miệng ý cười, cũng càng ngày càng đắc ý o. Lý Bân sở dĩ phải làm như vậy, muốn nhìn đến Tần Mạn Văn loại này rối rắm dãy dụa bộ dạng. Lý Bân thích nhất, chính là nhìn Tần Mạn Văn tại chính mình hiếp bước cùng dụ dỗ phía dưới, từng bước sa đọa, từng bước trầm luân, từng bước theo một cái cao ngạo phu nhân, biến thành chính mình dưới hông chó mẹ. Chương 873 dãy dụa. Sừng sờ làm gì, áo ngực cũng cởi xuống. Lý Bân cười lạnh nhìn Tần Mạn Văn rối rắm nắm chặt đưa tay chung cởi xuống áo váy sững sờ, có chút lo lắng thúc giục nhắc nhở một tiếng. Tần Mạn Văn sắc mặt đỏ lên, trắng nõn chỉnh tề hàm răng thật chặt cắn cắn thạch hoa quả vậy môi hồng, do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là duỗi tay thăm dò vào phía sau, thẹn thùng quay đầu hơi hơi híp mắt, xoạch một tiếng đem áo ngực nút thắt nhẹ nhàng cởi bỏ. Lúc này, Lý Bân mới đột nhiên phát hiện, Tần Mạn Văn thân thể không chỉ có thướt tha mạn diệu, hơn nữa cũng rất là mềm mại, người bình thường bày ra duỗi tay tham sau cởi bỏ áo ngực đều sẽ có một chút cố hết sức. Nhưng là Tần Mạn Văn cũng rất là thoải mái. Càng phải mệnh chính là, Tần Mạn Văn tư thế này, làm nàng không tự chủ dơ cao lồng ngực, một đôi đầy đặn mỹ nhũ lập tức sống động dơ cao, nhìn tựa như tùy thời muốn tránh thoát áo ngực trói buộc thỏ chạy vậy nhảy ra. Nguyên bản cũng rất đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ, lúc này nhìn càng thêm sung túc mê người. Tùy theo Tần Mạn Văn dồn dập thở gấp, mỹ nhũ một trận chợt cao chợt thấp, giống như là một cái lốc xoáy giống như, quả thực phải Lý Bân hồn đều phải hút vào. Ngươi không muốn, không nên nhìn ta như vậy. Tần Mạn Văn xấu hổ xoa dịu hạ áo ngực, thẹn thùng lập tức dùng nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn tay ngọc che hai cái vú sữa. Đầy đặn ngọc nhũ, căn bản không phải là Tần Mạn Văn nhỏ nhắn xinh xắn tay ngọc có thể che chắn, Tần Mạn Văn hai tay chỉ có thể che chắn đầu vú cùng với đầu vú vị trí, bốn phía tuyết trắng mềm mại vú thịt liền lập tức lõa lộ ra. Loại này nửa chắn nửa che thẹn thùng mị thái, nhìn xem Lý Bân lập tức hô hấp dồn dập lên. Đối với muốn thưởng thức này mỹ nhũ khát vọng, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nam nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế, đem so sánh với nữ nhân lõa thể. Nữ nhân nửa chắn nửa che thích hợp lộ ra, ngược lại càng có thể kích phát nam nhân trong lòng tình dục. Tần Mạn Văn cái bộ dạng này, ngược lại so như là lần trước như vậy trực tiếp thoát tới càng làm cho Lý Bân hưng phấn. Nhìn làm sao vậy? Lão tử ngày đó ngươi toàn thân đều chơi toàn bộ rồi, hiện tại ngươi cho ta trang thuần khiết. Lý Bân trêu chọc nhục nhã nhục Tần Mạn Văn nói bắt tay cầm lấy mở. Ngươi như vậy ma ma tức tức, là đang tại đợi nhĩ lão công trở về sao? Ân. Ta cho ngươi không muốn xem ta. Tần Mạn Văn bị Lý Bân lời nói có chút tức giận, sắc mặt chớp mắt chứng được một mảnh đỏ bừng, hai tay run rẩy lúc, chậm rãi buông xuống. Một đôi trắng nõn mượt mà mỹ nhũ, chậm rãi theo Tần Mạn Văn hai tay ở giữa lộ ra mà ra. Lý Bân hưng phấn nhìn Tần Mạn Văn rung động phập phồng mỹ nhũ, gian nan liên tục nuốt xuống vài hớp nước miếng. Tần Mạn Văn vú tuyết nộn trắng nõn, một chút nhìn không ra là một cái hơn 40 tuổi đã sinh hai lần đứa nhỏ vú của nữ nhân. Tiêm Kiều đầu vú oa oa nhô ra, cùng hơi hơi có chút rủ xuống đầu vú hình thành một cái độ cong. Nhìn giống như là xoài. Kia phấn nộn đầu vú không lớn không nhỏ, mượt mà mềm mại, bị đồng tiền lớn nhỏ phấn nộn quầng vú quy tắc bao vây, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường hoàn mỹ. Có lẽ là bởi vì lần trước được đến Lý Bân tinh dịch bổ dưỡng, Tần Mạn Văn vú so Lý Bân trong trí nhớ lần trước vú nhìn lớn hơn một chút, cũng càng đỉnh càng đầy đặn một chút. Kia phấn nộn mềm mại đầu vú, càng là tại dưới ánh đèn tỏa ra nhàn nhạt thịt màu hồng phấn sáng bóng, nhìn vô cùng mê người. Cảm nhận được Lý Bân nóng rực ánh mắt và hô hấp dồn dập, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, là tốt rồi, giống như tại đường phố thượng cởi hết quần áo trần truồng bình thường khó chịu. Cho dù đã cùng Lý Bân phát sinh quá một lần quan hệ, nhưng là, Tần Mạn Văn cao ngạo trong lòng như trước không thể tiếp nhận một cái hạ đẳng nam nhân như vậy dòm ngó thân thể của nàng. Cao ngạo mà bảo thủ Tần Mạn Văn, vẫn luôn cho rằng thân thể của chính mình, chỉ có nam nhân kia mới xứng thưởng thức, chỉ có nam nhân kia mới có thể trêu đùa. Mà trước mắt cái này Lý Bân, chính là một cái đối với nàng đến nói cái gì cũng không phải là trúc ti. Lý Bân cái loại này đáng khinh hạ lưu trần trụi ánh mắt, làm Tần Mạn Văn cảm thấy ghê tởm, chán ghét đồng thời, không ngờ có một loại nói không ra hưng phấn cùng kích động. Tần Mạn Văn cũng không biết, hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, như thế nào cùng lúc xuất hiện ở chính mình trong lòng. Nàng chán ghét hèn mọn trước mắt người nam nhân này, nhưng là, lại kìm lòng không được đối với nam nhân cái loại này dâm đãng đáng khinh ánh mắt cùng hạ lưu đùa giỡn thực có cảm giác. Điều này làm cho Tần Mạn Văn nhớ tới trước đây học tập đàn dương cầm thời điểm cái loại này sấp xỉ ở tự ngược cảm giác. Rõ ràng liên tục luyện tập đàn dương cầm sẽ cảm thấy đặc biệt mệt, đặc biệt phiền chán, lúc ấy, đương loại này phiền chán cùng mỏi mệt đạt được đến trình độ cực cao sau đó, nàng lại theo trong này tìm được một loại khác loại khoái cảm. Hiện tại loại cảm giác này, làm Tần Mạn Văn cảm thấy là cực kỳ tương tự. Tần Mạn Văn len lén liếc liếc nhìn một cái Lý Bân nóng rực ánh mắt, thật sâu hít một hơi sau đó, hàm răng thật chặt cắn môi, quyết định chắc chắn, duỗi tay níu lại trên chân tất chân màu da, muốn đem tất chân theo tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc bên trên cởi xuống. Chương 874 tất chân đừng cởi. Lý Bân vừa mới nói được cũng không có sai, chuyện tới bây giờ, nếu chính mình nhất định phải ủy thân cấp trước mắt người nam nhân này, nàng kia cần gì phải quá mức ngượng nghịu lãng phí thời gian. Chỉ bằng thản nhiên tiếp nhận, nhanh chút làm trước mắt người nam nhân này vừa lòng, làm hắn mau ly khai, cũng miễn cho chính mình lo lắng thụ sợ, miễn cho bị nhân hoài nghi. Đợi một chút, đang lúc Tần Mạn Văn nghĩ thông suốt khúc mắc, chuẩn bị mau chóng cởi xuống trên người quần áo thời điểm Lý Bân đột nhiên lại duỗi tay ngăn lại Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lý Bân kỳ quái hỏi làm gì. Ngươi không là muốn cho ta cởi nhanh một chút hết đến hầu hạ ngươi sao? Hiện tại lại muốn ta chờ cái gì? Ngươi sợ? Sợ, ha ha ha, ta có cái gì tốt sợ? Có câu kêu dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu, có thể cùng Tần phu nhân ngươi như vậy vưu vật yêu đương vụng trộm, chính là xong chuyện bị nắm đến lập tức đánh chết, ta đây cũng không oán không hối. Lý Bân dâm đãng cười, tặc hề hề duỗi tay vuốt ve Tần Mạn Văn tất chân, LV cao cấp tất chân, nắm ở trong tay xúc cảm ti trượt mà tinh tế, thậm chí so nữ nhân làn da đều phải thoải mái. Ta làm ngươi chờ một chút, chính là muốn ngươi chớ đem tất chân thoát. Tần phu nhân ngươi tốt như vậy tất chân, ta không chơi đùa chẳng phải là đáng tiếc. Hừ, ngươi ngược lại biết hàng, ta đầu này tất chân là LV, muốn 3000 nhiều một đầu. Nói đến tất chân, Tần Mạn Văn khó được lộ ra một chút cao ngạo đắc ý, có chút hèn mọn liếc mắt nhìn Lý Bân nói ngươi dạng người này, nếu không gặp được ta, ngươi khả năng đời này đều sờ không tới tốt như vậy tất chân. Phải không? Lý Bân khóe miệng giơ lên nhất tia cười lạnh, liếm liếm đầu lưỡi cười dâm nói vậy bọn ta hạ tê thời điểm có thể phải từ từ tê. Tần Mạn Văn nơi nào nghĩ đến Lý Bân không cho nàng cởi tất chân là vì tê, lập tức biến sắc, có chút không hiểu được mắng ngươi. Biến thái, ngươi thật sự là một kẻ điên. Chuẩn bị xong chưa, thân ái Tần phu nhân, trên giường a. Lý Bân xốc lên mềm mại tinh tế thảm lông, vỗ vỗ mềm mại nhựa cao su nệm đối với Tần Mạn Văn ngoắc nói. Nhìn đến Lý Bân cường tráng mà thân thể trẻ trung trần trụi nằm ở giường của mình thượng đối với chính mình ngoắc, Tần Mạn Văn hô hấp lập tức trở nên dồn dập, hung hăng cắn răng một cái, Tần Mạn Văn khẩn trương cúi người nằm ở trên giường, khẩn trương rụt lại thân thể đối với Lý Bân thúc giục nói nhanh chút. làm xong cũng nhanh chút đi, thời gian lâu dài, bên ngoài Bảo Tiêu hoài nghi. Tần phu nhân như vậy cấp bách sao? Lần trước cùng ta đã làm sau đó, mấy ngày nay có phải là không có cùng nhĩ lão công ân ái à? Ân, Lý Bân cười dâm duỗi tay nhất nắm chắc Tần Mạn Văn mềm mại yêu kiều nhũ, hưởng thụ được híp mắt, tận tình bóp nhẹ lên. Thục phụ mềm mại tinh tế mỹ nhũ, nắm tại cảm giác trong tay đặc biệt thoải mái, mềm mại mà không thất nhanh đến, tinh tế và trơn bóng, luận xúc cảm, Tần Mạn Văn ngực, là Lý Bân sờ qua thoải mái nhất ngực. Không có, ta vẫn luôn là cùng chồng ta tách ra ngủ. Tần Mạn Văn bị Lý Bân sờ lấy bộ ngực, lập tức khẩn trương run run, khó kìm lòng nổi được thở gấp, vốn đã phi thường hồng nhuận gò má, trở nên càng thêm đỏ ửng, như nước trong veo mị nhãn, liền lập tức mang lên một tia mê ly. Nga, các ngươi vì sao phân giường ngủ? Các ngươi cảm tình không tốt sao? Vẫn là gần nhất cãi nhau. Lý Bân có chút tò mò hỏi, trên tay động tác cũng không có dừng lại, vuốt ve Tần Mạn Văn vú đồng thời. Lý Bân ngón cái cùng ngón trỏ nắm Tần Mạn Văn mềm mại đầu vú, nhẹ nhàng bắt đầu niệp động. Mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân thành thạo xe xe, liền lập tức mang cho Tần Mạn Văn một trận khoái cảm tê dại. Tần Mạn Văn kìm lòng không được anh ninh một tiếng, hổn hển thở gấp run rẩy vừa nói ngươi hỏi cái này một chút làm gì. Thậm chí quan ngươi sự tình. Thật tốt tốt, thậm chí quan ta sự tình, vậy lần trước ta cho ngươi cầm lấy cấp chồng ngươi cùng con trai ngươi uống đuổi quỷ thánh thủy. Người cho hắn nhóm uống lên sao? Lý Bân thừa dịp Tần Mạn Văn lúc này lại là khẩn trương lại là tê dại trạng thái, thăm dò hỏi. Hôm đó trở về ta liền cho hắn nhóm giảm tại thủy cho hắn nhóm uống lên. Hèm, ngươi nhẹ chút. Tần Mạn Văn hồng hộc thở gấp, âm thanh đã mang theo kiều mị thở gấp. Ngươi xác định bọn hắn uống nữa sao? Lý Bân còn có chút không yên lòng hỏi. Nếu là Vương Sâm Kiệt uống lên bệnh liệt dương thuốc, vậy hẳn là sớm đã phế đi. Ấn đạo lý Vương Sâm Kiệt không nên đối với Ôn Đình còn có dục vọng. Kia Vương Sâm Kiệt muốn bắt cóc Ôn Đình làm gì? Xác định, ta nhìn bọn hắn uống vào. Ân, Tần Mạn Văn hồn hền thở gấp xác thực định nói. Tùy theo Lý Bân tay tại Tần Mạn Văn tế trượt trắng nõn làn da lên xuống vuốt ve, Tần Mạn Văn thân thể bắt đầu càng ngày càng nóng, trong mắt mị sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái vẫn luôn không chiếm được nam nhân thỏa mãn nữ nhân. Cho dù trên mặt ngoài biểu hiện lại là đứng đắn, vừa đến trên giường, nhận được trêu chọc sau đó, đều khó kìm lòng nổi địa sản sinh cảm giác. Tần Mạn Văn tuy rằng xem thường Lý Bân, nhưng là thân thể cũng không so thành thực bắt đầu mê luyến cái loại này bị Lý Bân vuốt ve khiêu khích khoái cảm. Chương 875 cao ngạo nữ nhân cẩn thận. Rất ngứa, ân, khó chịu chết đi được. Sờ của ta đầu vú a. Hỗn đản, đừng làm đến làm đi. Khó chịu chết đi được, chịu không nổi, tên hỗn đản này rốt cuộc muốn làm sao? Mà tức, tất cả nói đã uống lên còn hỏi cái này để làm gì? Phải làm cũng nhanh chút, rất muốn, tốt nghĩ làm sao bây giờ? Không được, ta không thể biểu hiện ra đến nếu không quá mất mặt, ta sao có thể đối với loại này hạ tiện hạ đẳng nhân có cảm giác? Không thể, ta, rất ngứa, khó chịu chết đi được. Như vậy phải không? Lý Bân thất thần trầm ngâm một tiếng, phối hợp Tần Mạn Văn tiếng lòng, Tần Mạn Văn hình như không giống là đang nói dối, trong lòng lập tức liền yên tâm rất nhiều. Mặc kệ Vương Sâm Kiệt lần này tại sao muốn bắt cóc Ôn Đình, ít nhất, Vương Sâm Kiệt cái này cẩu vật đã hoàn toàn phế đi, về sau không có khả năng sẽ lại đối với Ôn Đình làm ra loại chuyện đó, điều này làm cho Lý Bân trong lòng yên tâm rất nhiều. Tên hỗn đản này rốt cuộc đang làm gì? Mà tức, mò ta khó chịu chết đi được. Rốt cuộc muốn làm sao? Nhanh chút, khó chịu chết đi được. Bị mò rất ngứa. Đang tại Lý Bân, một bên vỗ về chơi đùa Tần Mạn Văn thân thể, một bên tự hỏi Vương Sâm Kiệt lần này cần bắt cóc Ôn Đình mục đích thời điểm Tần Mạn Văn lo lắng tiếng lòng liên tục không ngừng theo Lý Bân vang lên bên tai. Lý Bân đột nhiên bàn tay vuốt ve Tần Mạn Văn bằng phẳng trơn mềm bụng nhất trượt, trực tiếp đem bàn tay thăm dò vào Tần Mạn Văn quần lót, một phen bao trùm tại Tần Mạn Văn ướt át tiểu huyệt bên trên. Nóng hầm hập mềm dẻo huyệt dâm, sớm. Đã là một mảnh ướt át. A, gạch dưới a hát a, hèm, ân hà a, a, Tần Mạn Văn cũng chịu không nổi nữa trong người sao động, khó kìm lòng nổi cong người nũng nịu rên rỉ, mê ly đôi mắt chớp động đói khát dục vọng, đột nhiên chủ động xoay người ôm chặt lấy Lý Bân thân thể cường tráng, hồng hộc vặn vẹo. A, muốn, không chịu nổi, rất muốn, ta không được, không nhịn được, Tần Mạn Văn tuy rằng cắn chặt miệng luôn luôn tại nhẫn nại không cho chính mình phát ra xấu hổ rên rỉ, nhưng trong lòng đã bắt đầu liên tục không ngừng hò hét. Tần phu nhân, người phía dưới đều như vậy ướt, nhìn đến đã không kịp chờ đợi muốn nha. Ân, Lý Bân Tả ác cười dâm, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út nhẹ nhàng bóp mở Tần Mạn Văn dính tại cùng một chỗ hai bên phì nộn môi âm hộ, đem ngón giữa chậm rãi thăm dò vào Tần Mạn Văn tiểu huyệt, cầm chặt trơn mượt no đủ hòn le nhẹ nhàng gầy gầy. Cực độ mẫn cảm hòn le bị Lý Bân hám ở, Tần Mạn Văn liền tựa như bị khống chế mạng môn, toàn bộ thân thể mạnh mẽ run run, kềm nén không được nữa bên trong thân thể dục hỏa, khó chịu cao giọng rên rỉ a. Ha ha, a, e hèm, a, a a. Ngươi muốn làm cũng nhanh chút, đừng ma ma tức tức, nhanh chút chuẩn bị cho tốt nhanh chút rời đi nơi này. Tần Mạn Văn cố nhịn, trong lòng đói khát dục vọng, ra vẻ cường ngạnh cao ngạo đối với Lý Bân thúc giục nói. Nhanh chút, thịt ta, thịt của ta huyệt dâm, tên hỗn đản này, nhanh chút, ta muốn, rất muốn, nhanh chút cắm đi vào, cầu xin người, nhanh chút, ta, không được, thực khó chịu, ta muốn, ta muốn. Tần Mạn Văn nói chuyện đồng thời, trong lòng âm thanh đã ở Lý Bân vang lên bên tai, trên miệng cường ngạnh cùng nội tâm cầu xin, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Lý Bân cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hừ, ngươi như vậy thúc giục, khiến cho ta đều không có hứng thú. Ta ân ái phía trước đều yêu thích làm nữ nhân cho tam miệng. Lý Bân dâm đãng cười, xốc lên đắp lên hai người trên người thảm, đem chính mình xương tấy kiên đính côn thịt ươn ươn, giật giật cầm ý bảo Tần Mạn Văn nói trước cho tam miệng trong chốc lát. Hầu hạ lão tử thư thái, lão tử lại hung hăng thịt ngươi cái này lẳng lơ. Ngươi, không được, ngươi phải làm cũng nhanh chút, ta là không có khả năng làm cho ngươi loại này ghê tởm sự tình. Tần Mạn Văn vụng trộm cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Bân giữ tợn côn thịt, ủng ục nuốt nước miếng một cái, xấu hổ đối với Lý Bân khiển trách. Trên miệng nói cường ngạnh, nhưng là Tần Mạn Văn trong lòng lại là một cái khác âm thanh tốt. Thật lớn, tốt, tốt mê người, không được, ta sao có thể cấp như vậy hạ đẳng miệng nam nhân giao. Như vậy quá hạ tiện rồi, hắn như thế nào xứng làm ta làm như vậy. Nghe được Tần Mạn Văn ý nghĩ trong lòng Lý Bân, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh, không nói lời gì trực tiếp đè lại Tần Mạn Văn mái tóc, thân thể thúc một cái, bá đạo trực tiếp đem côn thịt hướng về Tần Mạn Văn môi biên cương đi lên cho ngươi miệng liền cấp lão tử miệng. Ngoan ngoãn phối hợp ta khiến cho ngươi thoải mái. Ngươi cho ta biết rõ ràng điểm. Ngươi bây giờ là tại cấp con trai ngươi trả nợ, là đang tại thay con trai ngươi nói xin lỗi ta bồi thường ta. Con mẹ nó ngươi nếu giả bộ ép, được không lão tử đem ngươi lột sạch kéo đến trên sân thượng thịt. Chương 876 thô lỗ. Ngươi cái này đồ đê tiện, lần trước cho ngươi miệng thời điểm như thế nào không biết là bẩn. Lần trước thịt ngươi ngươi như thế nào như vậy thích, à, hiện tại cùng lão tử tại đây trang xử nữ. Con mẹ nó ngươi muốn hay không lão tử đem ngươi lần trước bị lão tử thương cao trào video phát đến trên mạng làm đại gia nhìn nhìn ngươi đầu này lẳng lơ cho mẹ là như thế nào động dục. Ân, tinh trùng lên óc, Lý Bân lúc này cũng mất kiên nhẫn. Vừa nghĩ đến Tần Mạn Văn con kia đáng đánh đòn địch hành cùng Ôn Đình bị ủy khuất, Lý Bân trong lòng liền một trận trong cơn giận dữ. Chỉ muốn đối với Tần Mạn Văn tận tình phát tiết, thật tốt trừng phạt cái này ngạo mạn phu nhân. A, nhất a, nhất Tần Mạn Văn chính là trinh tính quỷ người một cái, đối mặt Lý Bân thô lỗ đưa qua đến côn thịt, rất nhanh liền mở ra miệng, tùy ý Lý Bân cứng rắn khô nóng côn thịt trực tiếp đút vào miệng của nàng bên trong. Xương tấy mà mẫn cảm côn thịt kéo mở thạch hoa quả vậy mềm mại quy bắn kiểu môi, thô bạo nhét vào Tần Mạn Văn trong miệng. Tráng kiện côn thịt thô lỗ trực tiếp nhất thịt rốt cuộc, trực tiếp chìa vào Tần Mạn Văn sâu yết hầu. Một trận cảm giác đè nén hít thở không thông lập tức kích thích Tần Mạn Văn cảm giác buồn nôn. Tần Mạn Văn bản năng một trận dồn dập thở gấp, há to mồm muốn tham lam hít thở mới mẻ không khí, từ thế này, lại vừa vặn làm Lý Bân côn thịt càng cắm vào càng sâu. Co giật phía sau cùng kẹp hút khoang miệng, cùng với kia run rẩy lung tung quấy mềm mại chân mềm lưỡi, biến thành Lý Bân côn thịt một trận tê dại chua thích. Khụ khụ, nôn, nôn, Tần Mạn Văn nôn khan lắc đầu, thống khổ duỗi tay thôi mở Lý Bân phần hông, đem Lý Bân côn thịt theo trong miệng nhổ ra, hồng hộc mồm to thở gấp. Trong suốt nước miếng theo Tần Mạn Văn cao quý kiểu trong miệng trượt xuống, làm Tần Mạn Văn bộ dạng nhìn có chút chật vật mà dâm đãng. Đen nhánh nhu thuận búi tóc bị Lý Bân thô lỗ động tác quấy dày, tán loạn theo Tần Mạn Văn thái dương trượt xuống, làm Tần Mạn Văn nhìn càng thêm chật vật không chịu nổi. tán loạn nhu thuận đen nhánh tóc dài rũ xuống xinh đẹp gương mặt bên trên, làm Tần Mạn Văn nhìn chật vật không chịu nổi, đồng thời cũng trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. A, còn chưa chờ Tần Mạn Văn thở ra hơi, Lý Bân Côn thịt lại lần nữa lỗ mãng hướng về Tần Mạn Văn mở rộng ra thở gấp trong miệng nhét đi vào. Cô suy, a, khụ khụ, a, người làm cái gì? Người làm đau ta, a, không muốn, người chưa cầm lấy, a, ta cho ngươi miệng, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi miệng còn không được sao? Đối mặt thô lỗ tàn bạo Lý Bân, nuông chiều từ bé quen Tần Mạn Văn căn bản không có biện pháp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là tiêu điểm của mọi người, cao cao tại thượng nữ thần, chưa từng có thế nào nam nhân dám như vậy đối với nàng. Chưa bao giờ nhận được quá mạo phạm phu nhân, lại có thể nào ứng đối Lý Bân như vậy không chút nào giảng lý lưu manh. Đối mặt Lý Bân hung ác mà thô lỗ cường thế, Tần Mạn Văn lập tức đã không có cao ngạo cùng cẩn thận, còn lại chỉ có kinh hoàng cùng hèn nhát. Nuông chiều từ bé quá lâu nữ nhân, bình thường nhìn như cường thế ngạo mạn, mãnh liệt bá đạo vô lý, nhưng trên thực tế nội tâm cũng là nhát gan hèn nhát, đối mặt không nói lý không sợ chết lưu manh, như vậy nữ nhân ngược lại nhất dễ dàng thỏa hiệp. Tựa như kháng chiến thời kỳ, kia một chút hạ đẳng nhất kỹ nữ, tại đối mặt Nhật Bản quỷ tử tàn bạo thời điểm cũng có thể động thân mà ra, khẳng khái chịu chết, mà kia một chút nhận được quá giáo dục cao đẳng, từ nhỏ nhất nuông chiều từ bé phu nhân, cũng là thứ thời gian lựa chọn khuất phục, ngoan ngoãn thuần phục tại Nhật Bản quỷ tử dưới hông. Lý Bân biết rõ kia một chút từ nhỏ khổ ý chí cứng cỏi bình thường nữ tính, liền muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đi dỗ, dùng tiền đi dụ dỗ, dùng lãng mạn đi cảm động. Mà kia một chút nuông chiều từ bé, nhìn như cao ngạo không ai bì nổi phu nhân, đại tiểu thư, ngược lại muốn dùng lưu manh một điểm, bá đạo một điểm cường thế thủ đoạn đi chinh phục. Hừ, đồ đê tiện, đừng cấp lão tử tại đây trang. Cái gì Tần cục trưởng, Tần phu nhân, bây giờ đang ở lão tử dưới hông, ngươi chính là lão tử chó mẹ. Lão tử cho ngươi làm như thế nào, liền làm như thế đó. Lão tử đối với ngươi tốt, dỗ ngươi, đó là thương hương tiếc ngọc, con mẹ nó ngươi nếu không xứng cùng lão tử hiện tại liền gian ngươi. Lý Bân dùng bá đạo mà hung ác giọng điệu hung tợn trừng mắt sợ hãi Tần Mạn Văn, đứng lên một phen níu lại Tần Mạn Văn mái tóc, đem côn thịt tiến đến Tần Mạn Văn miệng lạnh lùng giáo huấn ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi là chính mình cho ta miệng, hay là ta chính mình đến cho ngươi cho ta miệng. Ân. Nói, Lý Bân hung hăng kéo Tần Mạn Văn tóc dài, đưa ra tay kia thì nhéo Tần Mạn Văn tinh tế trắng nõn tế gáy hung ác nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn sợ hãi run run một chút, ánh mắt trốn tránh liếc mắt nhìn Lý Bân hung ác ánh mắt, trù trừ sau một lát, cuối cùng vẫn là nhiếp ở Lý Bân dâm uy, ngoan ngoãn mở ra kiều môi, chậm rãi đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Chương 877 thú tính đại phát. Nữ nhân chủ động mút hút cùng bắt buộc nữ nhân sâu ít hầu cảm giác tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Vừa mới Lý Bân nhét vào cái kia một chút, tuy rằng rất kích thích, nhưng là côn thịt không khỏi cũng bị cách được có chút làm đau. Mà bây giờ, Tần Mạn Văn tinh tế mềm mại khoang miệng cùng trơn mượt nộn lưỡi bọc lấy côn thịt nhẹ nhàng quấy, Lý Bân chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, thoải mái cả người đều nổi da gà. Dù sao dưới hông nữ nhân là đường đường giáo dục cục cục trưởng, địa phương hắc lão đại kiều thê. Bực này phu nhân, ngoan ngoãn ghé vào chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm, trong này cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, tự nhiên không phải là kia một chút võng hồng có thể so sánh với. Thậm chí so lần thứ nhất thương mẹ vợ Thẩm Hàm thời điểm còn muốn đến kích thích. Hơn nữa, mình bây giờ là đang tại hắc lão đại trong nhà cưỡng hiếp nhân gia kiều thê, loại này muốn chết khiêu chiến, làm Lý Bân vừa khẩn trương lại kích thích, thân thể không khỏi cũng biến thành đặc biệt mẫn cảm. Tần Mạn Văn chính là nhẹ nhàng mút hút, Lý Bân cũng đã thích cả người đánh run rẩy, toàn thân mềm yếu. Thầm thì cô tư, xì xì, a, xì xì, cô tư, xì xì, a, bị Lý Bân giáo huấn một trận Tần Mạn Văn, lập tức trở nên rất là biết điều, dù sao đã không phải là lần thứ nhất cấp Lý Bân bú chim, Tần Mạn Văn cố nhịn trong lòng ghê tởm, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc quyến rũ vén lên trên trán như tơ tóc dài, duỗi tay nắm lấy Lý Bân tráng kiện côn thịt, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở Lý Bân dưới hông, đưa lấy cổ khuất nhục cấp Lý Bân mút lấy. Xuất sinh, hỗn đản, cái này biến thái, một ngày nào đó ta muốn giết chết hắn, cái này hạ đẳng dân đen, lưu manh, cầm thú, hắn làm sao dám đối với ta như vậy, hỗn đản này hắn làm sao dám như vậy đối với ta. Ngươi cho ta chờ đợi, ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có hắn cô muội muội kia, hắn như thế nào đối với ta liền làm người khác như thế nào đối với muội muội của hắn. Ta muốn làm hắn nhìn muội muội của hắn bị người khác cưỡng hiếp. Tần Mạn Văn trong lòng nhục mạ tiếng liên tục không ngừng tại Lý Bân trong não vang lên, nghe được Lý Bân nguyên bản hưởng thụ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng, thế nhưng còn liên lụy đến Ôn Đình trên người. Điều này làm cho Lý Bân lửa giận trong lòng, đằng. Hạ liền lên đây. Lý Bân không nghĩ tới, này thuật đọc tâm thế nhưng cũng có tác dụng phụ. Có đôi khi, biết lòng của nữ nhân âm thanh, kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Nguyên bản, nếu không phải nghe thế một chút tiếng lòng, Lý Bân ngược lại cho rằng Tần Mạn Văn đã khuất phục tại chính mình dâm uy phía dưới, chính mình có thể tẫn. Tình hưởng thụ cưỡng hiếp Tần Mạn Văn mang đến cảm giác thành tựu cùng trên thân thể khoái cảm, lại không nghĩ đến, cái này đồ đê tiện thế nhưng cả đầu đều tại nghĩ trả thù chính mình. Kia tùy ý nhục mạ, làm Lý Bân nghe trong cơn giận dữ, thú huyết sôi trào. Cái này nữ nhân, từ trước đến nay liền đều không có để mắt quá chính mình. Từ trước đến nay đều đối với chính mình tràn đầy hèn mọn cùng kỳ thị. Nàng ngạo mạn cùng cưng chiều, làm Lý Bân trong lòng tràn đầy muốn tùy ý lăng nhục, tận tình dẫm lên được thú tính. Mẹ, đồ đê tiện, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Bân mặt lộ vẻ dữ tợn, nổi giận một phen kéo lấy Tần Mạn Văn tóc dài, trực tiếp đem Tần Mạn Văn một phen phủ định ở tại trên giường. A, Tần Mạn Văn thống khổ phát ra một tiếng thét chói tai, hoàn toàn không rõ chính mình đã làm sai điều gì, thất kinh muốn bỏ dậy, lại bị Lý Bân nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường trực tiếp té nhào vào trên giường. Ngươi làm gì thế? Không muốn, ngươi làm đau ta, hỗn đản, không muốn, ngươi làm gì thế? Ta đã phối hợp ngươi. Ngươi đối với ta như vậy thô lỗ làm gì? Không muốn, ngươi buông, ngươi nhẹ chút không được sao? Ngươi cái này người điên. Đau, đau quá. Tần Mạn Văn kinh thất thố dãy giụa, mềm mại ngọc thể nếm thử đẩy ra Lý Bân thô lỗ ép lên cường tráng thân thể, kiềm chế mà kinh hoàng hô nhỏ. Lý Bân thô lỗ động tác, làm Tần Mạn Văn trắng nõn tinh tế làn da bên trên để lại từng đạo xanh tím sắc máu ứ đọng, cưng chiều ngọc thể, căn bản không thể thừa nhận Lý Bân loại này thô bạo dã man hành vi, biến thành Tần Mạn Văn kêu rên liên tục, đau đến nước mắt chảy ròng. Làm gì? Hừ, cho ngươi nếm thử lão tử côn thịt đến lợi hại. Ngươi cái này đồ đê tiện, lão tử hôm nay thế nào cũng đem ngươi thịt đàng hoàng. Lý Bân âm ngoan gầm nhẹ một tiếng, trong lòng đối với Tần Mạn Văn cái này ngạo mạn phụ hận đến nghiến răng ngứa. Nam nhân hận nhất, chính là bị nữ nhân khinh thường, mà này Tần Mạn Văn, lại luôn luôn tại châm ngòi lửa giận của mình. Ta làm con mẹ nó ngươi khinh thường lão tử. Làm con mẹ nó ngươi mắng lão tử là hạ đẳng nhân. Hôm nay, lão tử cái này hạ đẳng dân đen. Chính là hung hăng cưỡng hiếp ô cưỡng hiếp ngươi cái này cao quý Tần phu nhân. Làm tử cung của ngươi đều phun mãn lão tử hạ tiện tinh dịch. Chương 878 xé rách tất chân. Suy, gạch dưới âm thanh, Lý Bân một phen níu lại Tần Mạn Văn eo vi cao cấp tất chân, hưng phấn một tay lấy ẩm ướt trượt tất chân theo Tần Mạn Văn hạ bộ xé rách. Cảm nhận tất chân ở trong tay xé rách khoái cảm, Lý Bân điên cuồng thú tính được đến thật lớn thỏa mãn. Trong lòng thú tính càng ngày càng cuồng dã. A, không muốn, ngươi điên rồi ngươi, không muốn, ta không có khinh thường ngươi, không muốn, ta thật không có, nhẹ chút, van ngươi, cầu ngươi không nên như vậy, không muốn, a. Tần Mạn Văn nhìn đến Lý Bân đôi mắt đỏ bừng giống như dã thú động tình, lập tức sợ tới mức từ chối, mềm mại ngọc thể, liên tục không ngừng dãy dụa muốn theo Lý Bân dưới người thoát đi. Lý Bân đôi mắt tỏa sáng nhìn Tần Mạn Văn xé rách ra một cái động lớn gợi cảm màu da tất chân cùng với phá động nội cao cấp màu đen quần lót gen, tham lam le đầu lưỡi liếm môi một cái, mạnh mẽ cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn ti trượt màu đen quần lót gen, giống như dã thú rảnh ăn bình thường tham lam hôn hít lên. Ti trượt cao cấp quần lót gen lúc này sớm đã ẩm ướt ngượng ngùng một mảnh ướt át, nhất miệng ngậm chặt, Lý Bân chỉ cảm thấy một mảnh ướt át chung mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể, nữ nhân nội tiết tố khí tức. Làm Lý Bân tính dục bùng nổ. A, người điên, biến thái, không muốn, ngươi làm đau ta, ngươi cái này biến thái. Tiết A, không muốn, cảm nhận dưới hông bị Lý Bân một trận loạn cắn, Tần Mạn Văn trong lòng lại là kinh hoàng lại là sợ hãi. Lúc này Lý Bân, nhìn giống như là một đầu dã thú động tình, quả thực giống như là một kẻ điên giống nhau biến thái. Tần Mạn Văn tầng thứ này, tiếp xúc nam nhân đều là thượng lưu nhân sĩ. đối đãi nàng thái độ đều là bân bân lễ độ, ôn nhu vô cùng. Như là Lý Bân điên cuồng như vậy biến thái dã nam nhân, Tần Mạn Văn căn bản chính là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là hiện tại tự mình trải nghiệm. Con dã thú này vậy điên cuồng biến thái nam, hiện tại lập tức liền muốn cưỡng hiếp nàng, điều này làm cho Tần Mạn Văn cảm giác kinh hoàng sợ hãi đồng thời, không ngờ có chút kìm lòng không được hưng phấn cùng kích thích. Ha ha, cái này người điên, tốt biến thái, quá kích thích, cái này hạ đẳng người, tựa như một con sói cẩu. Tốt kích thích, không được, phía dưới thật là thoải mái. Không muốn, thân thể đều tô rồi, quá kích thích rồi. Nghe được Tần Mạn Văn tiếng lòng, Lý Bân không khỏi ngẩn người, trên miệng động tác không khỏi dừng một chút. Làm Lý Bân hoàn toàn không nghĩ tới chính là, chính mình cuồng dã cùng thô lỗ, thế nhưng làm Tần Mạn Văn nội tâm tràn đầy kích thích. Có lẽ là cái này nữ nhân từ nhỏ đến lớn đều thói quen bị người khác bân bân lễ độ ôn nhu mà đợi, khó được nếm được loại này cuồng dã cùng thô lỗ, kìm lòng không được theo bên trong tìm được khoái cảm. Nhân loại vốn là theo dã thú tiến hóa mà đến, càng là cường tráng hung ác dã thú, càng là có thể có được giao phối quyền lợi, càng là có thể giành được chiếm được mẫu thú niềm vui. Nữ nhân kỳ thật cũng cùng mẫu thú giống nhau, cốt. Tử là khát vọng bị nam nhân chinh phục, khát vọng kia. Loại kích tình cùng cuồng dã. Trên miệng kêu la ôn nhu một điểm, kỳ thật thân thể, lại khát vọng bị chinh phục, bị cường bảo. Bị cưỡng hiếp. Mà Tần Mạn Văn như vậy nhuông chiều từ bé, theo. Tiểu liền sinh hoạt tại các loại quy củ trói buộc bên trong, được bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ phu nhân, kỳ thật. Càng khát vọng kích thích, càng khát vọng phóng túng. Đồ đê tiện, còn nói không muốn, huyệt dâm thủy đều đem quần lót đều làm ướt. Người chính là, đầu khiếm thịt chó mẹ, chính là cái hạ tiện kỹ nữ. Nghe được Tần Mạn Văn tiếng lòng, Lý Bân lá gan càng lớn lên. Thô lỗ ma chảo. Một phen níu lại bọc lấy Tần Mạn Văn màu da ti trượt tất chân, hung hăng lại lần nữa xé ra. Suy, một tiếng, cứng cỏi ti trượt ẩm ướt trượt, tại Lý Bân tay trông giống như là mảnh giấy vụn bình thường không chịu nổi một kích. Tất chân bên trên, lập tức lại xuất hiện cực nhanh vỡ vụn đại phá động, trắng nõn sung túc đùi làn da theo phá động trung lộ ra mà ra. Trơn bóng tinh tế không chút tì vết đùi, làm Lý Bân nhìn thèm nhỏ dãi, cúi đầu mạnh mẽ nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn tuyết trắng chân ngọc. Tham lam mút hút. Từng viên dâu tây vậy vết hôn lập tức lưu tại Tần Mạn Văn trắng nõn không tì vết chân ngọc bên trên, lại tăng thêm kia khắp nơi là phá động tất chân. Làm Tần Mạn Văn lúc này nhìn vô cùng dâm đãng. Tiết a, ha ha, không muốn, không nên như vậy, không muốn, không muốn. Tần Mạn Văn xinh đẹp mềm mại vô lực rên rỉ thở gấp, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc khi thì lung tung huy động, khi thì thật chặt nắm ga giường một trận giãy giụa. Giữa hai chân khoái cảm tê dại cùng kích thích cảm giác đau, làm Tần Mạn Văn kìm lòng không được rơi vào một loại khác thường khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Trên miệng la lên, đã là vô ý thức bản năng cẩn thận, mà thân thể sớm đã vô cùng thành thực sụi lơ ở trên giường, chủ động mở ra hai chân của mình, tùy ý Lý Bân tại nàng phần hông tùy ý nhũ chân lật. Chương 879 trời sinh vưu vật, suy, xoẹt, suy, ti trượt lại tính bền dẻo 10 chân eo vi tất chân. Bị Lý Bân cuồng dã xé rách ra một đám phá động. Trắng như tuyết không tì vết nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc bị tràn đầy phá động vỡ vụn tất chân chèn ép vô cùng dâm đãng. Lý Bân lỗ mãng hôn lấy Tần Mạn Văn hai chân, tựa như si ma bình thường liếm lấy, mút lấy kia cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, trắng như tuyết không tì vết cao quý chân đẹp. Tần Mạn Văn chân ngọc lại tinh tế lại dài, trên chân trắng nõn không tì vết, là tốt rồi giống như mỹ ngọc bình thường động lòng người. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại tăng thêm bình thường. Thường thường hộ lý bảo dưỡng, ngọc này chân, quả nhiên là. Mỹ giống một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường trong suốt lóng lánh, trơn bóng tinh tế, không có một chút ít tì vết nào, tự nhiên hình thành, làm người ta hận không thể phủng ở trong tay tận tình thưởng thức, cho dù là ngoạn một năm đều ngoạn không ngán. Trong truyền thuyết chân ngoạn năm, Lý Bân cảm thấy chính là Tần Mạn Văn ngọc này chân. Lại tăng thêm Tần Mạn Văn trên người cái loại này thiên nhiên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Lý Bân chỉ cảm thấy đem ngọc này chân phủng ở trong tay, thật hận không thể ngày ngày ngậm, liếm, hôn lấy. Lý Bân không thể tin được, Tần Mạn Văn lúc còn trẻ, lại sẽ là như thế nào một cái mỹ nhân. Chỉ sợ, hoàn toàn có thể so sánh trong truyền thuyết Tây Thi. Ha ha, ngứa, ngứa, a, e hèm, a ách, ha ha ân, E hèm, hà a, rất ngứa. Tùy theo Tần Mạn Văn từng tiếng quyến rũ rối rắm nũng nịu rên rỉ, Lý Bân lửa nóng hôn thuận theo hai tay xé rách tất chân vết rách, nhẹ nhàng, tham lam chậm rãi thuận theo Tần Mạn Văn đùi hướng xuống, từng chút một hôn lấy bắp chân, thẳng đến cuối cùng, Lý Bân một phen nắm Tần Mạn Văn lung linh hòn le, ánh mắt lộ ra một loại cuồng nhiệt tham lam. Trước mắt chân ngọc tuyết trắng trong suốt, tại dưới ánh đèn thậm chí mang theo một loại nhàn nhạt trong suốt, tinh xảo tuyệt đẹp hòn le không có một chút tì vết nào, sạch sẽ thuần khiết giống như là mới ra đời trẻ con làn da. Tần Mạn Văn khung xương rất nhỏ, dáng người mềm mại tinh tế, liền chân ngọc, cũng là lung linh nhỏ nhắn xinh xắn, thon dài mà đều đặn, Lý Bân cầm chặt Tần Mạn Văn chân ngọc, hưởng thụ tại chân ngọc bên trên người một cái, lộ ra gương mặt tham lam cùng hưởng thụ. Tần Mạn Văn chân ngọc nhất định là rất ít đi đường, vừa mới lại đang tắm thời điểm thanh tẩy thật sự sạch sẽ, chân ngọc bên trên, nhưng lại không có một chút ít mùi là lạ, ngược lại mang theo nhàn nhạt sữa tắm hương thơm hương vị. Lý Bân tham lam liếm liếm đầu lưỡi, nhìn trước mắt tinh xảo đặc sắc, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết thon thon chân ngọc, Lý Bân cuối cùng vẫn là khắc chế không nổi trong lòng biến thái dục vọng, tham lam mà hưởng thụ hướng về Tần Mạn Văn mắt cá chân thân hôn lên. A ha ha, ha ha ha, ngứa, không muốn, ngứa, a a a. Tần Mạn Văn kinh hãi nhìn Lý Bân như si như say thưởng thức chính mình chân ngọc, thậm chí còn thân hôn lên. Trên chân tê dại ngứa ngáy khoái cảm, lập tức làm Tần Mạn Văn tình nan tự kiềm chế lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Lý Bân thuận theo này khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết lung linh chân ngọc một tấc hôn môi, tựa như tại thưởng thức cái gì mỹ thực giống như, mỗi một tấc đều không bỏ được buông tha, cuối cùng, nhưng lại nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn ngón chân, nhẹ nhàng mút hút. Tần Mạn Văn ngón chân tu bổ cực kỳ sạch sẽ, kia móng tay bên trên còn vẽ loạn đỏ bừng sơn móng tay cùng được khảm rực rỡ bảo thạch. Mỗi một viên ngón chân đều giống như là một kiện tinh xảo xa xỉ phẩm, như là nhất khối ngọc bội bên trên được khảm ruby cùng kim cương. Lý Bân khởi điểm còn có một chút ngượng nghịu, nhưng là ngọc này chân vừa vào miệng ngậm chặt, liền lập tức trầm mê trong này, một bên nhẹ nhàng ái ngại thưởng thức, một bên dùng miệng mút lấy chân ngọc bên trên ngón ngọc, đôi mắt mê ly, như si như say. Tiết a tiết a tiết a, ha ha, ngứa, không muốn, không muốn liếm chỗ đó. Rất ngứa, qua biến thái rồi, ngươi, ngươi không muốn liếm chỗ đó. Như thế nào như vậy có thể như vậy? A, ngứa. Tần Mạn Văn một bên thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, một bên nhưng cũng là si ngốc hưng phấn nhìn Lý Bân thưởng thức mút hút chính mình chân ngọc, cảm nhận chân ngọc chỉ thượng truyền đến tê dại cùng ngứa ngáy, lại cũng bị Lý Bân loại này điên cuồng thực hiện câu xuân tâm nhộn nhạo, khó kìm lòng nổi. Lớn như vậy, Tần Mạn Văn duy nhất nam nhân đối với nàng cũng là tương kính như tân. Chớ nói chi là tán tỉnh, khó được giao cấu, cũng là cái loại này dồn dập mà ôn nhu xúc động, căn bản không có như là Lý Bân như vậy tế đến mà điên cuồng tán tỉnh, càng không có bị Lý Bân hiếp bức cưỡng gian cái loại này kích thích cùng mê. Chỉ có đang cùng Lý Bân ân ái thời điểm Tần Mạn Văn mới chính thức trải nghiệm đến nam nữ ở giữa cái loại này điên cuồng lạc thú. Chương 880 chân ngọc chân đẹp cám dỗ. Tiểu bảo bối, chủ nhân liếm lấy ngươi thưa thoải mái sao? Ân. Người chân này cùng chân là như thế nào bảo dưỡng, thật đúng là làm người ta mê muội. Lý Bân một bên hôn lấy Tần Mạn Văn mắt cá chân, nắm lấy Tần Mạn Văn một con khác chân ngọc chậm rãi hôn môi mà lên, một bên si mê hướng về Tần Mạn Văn tự nhủ nói. Hà a, hà ếch, e hèm. Ta, nhân gia trời sinh chính là này. E hèm, bình thường tuy rằng cũng có thường xuyên bảo dưỡng. Ha ha, nhưng là chủ yếu là bảo dưỡng mặt cùng ngực. Chân cùng chân, chính là ngẫu nhiên bảo dưỡng thôi. Ha ha, ta. Tần Mạn Văn thoải mái mà thở gấp, ngây thơ nhìn Lý Bân trêu đùa hai chân của mình cùng song chân, đôi mắt càng ngày càng mê ly, đỏ ửng gò má phía trên, tình dục cũng càng ngày càng nhộn nhạo. Thật đúng là trời sinh vưu vật, trời sinh chính là cấp nam nhân sủng ái mị nương. Tự đáy lòng từng được trận tán thưởng, thầm nghĩ nếu là Tần Mạn Văn tại cổ đại, tuyệt đối có thể làm quý phi hoặc là hoàng hậu. Nhìn Lý Bân gương mặt si mê bộ dáng, Tần Mạn Văn không khỏi có chút đắc ý cùng kiêu ngạo, khóe miệng lơ đãng giơ lên một chút nhàn nhạt nụ cười, thở gấp lãnh ngạo nói. Ngươi đã như vậy yêu thích ta, vậy ngươi liền phải hiểu thương hương tiếc ngọc. Ngươi đem ta kia một chút video cùng ảnh chụp xóa. Về sau ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Hai. Phải không? Lý Bân cười dâm quay đầu. Bàn tay thuận theo Tần Mạn Văn tinh tế trơn bóng chân ngọc chậm rãi vuốt ve tới gần Tần Mạn Văn phần hông, nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ về chơi đùa thưởng thức Tần Mạn Văn ướt át hạ bộ cười lạnh nói, nhưng là thật bất hạnh, người gặp được ta. Ta cái này người, thích nhất, chính là diệt hoa bại liễu. Lý Bân nói, sắc mặt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt mà dữ tợn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tần Mạn Văn hạ bộ bàn tay, đột nhiên một phen níu lại Tần Mạn Văn quần lót, hai tay đột nhiên một phen xé rách, suy. Một tiếng liệt bạch âm thanh lên, Tần Mạn Văn cao cấp LV nội màu đen quần lót gen, chớp mắt liền bị Lý Bân cường tráng hữu lực hai tay xé rách. A, ngươi làm đau ta, ngươi làm gì thế? Tần Mạn Văn trên mặt đắc ý chi sắc lập tức biến thành một mảnh kinh hoàng, nguyên bản bị khiêu khích được có chút mềm yếu yêu kiều sợ hãi được từ chối lên. Ha ha ha ha, Lý Bân bộ mặt dữ tợn phát ra một trận cuồng dã cười dâm, nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường hướng về Tần Mạn Văn trần trụi ngọc thể đột nhiên nhào đến. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, Lý Bân đột nhiên há mồm nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn nũng nịu phấn nộn đầu vú, tham lam mà dùng sức mồm to mút hút. Thô lỗ hai tay một cái cầm chặt Tần Mạn Văn mềm mại non mịn yêu kiều nhũ, một bên chen ép chiêu đùa, một bên đem đầu chôn ở Tần Mạn Văn cặp vú lúc, tại Tần Mạn Văn vú bên trên một trận điên cuồng cắn hút. Đau, không muốn a, a, ngươi làm gì thế, ngươi nhẹ chút, ha ha, e hèm, a, ngươi cái này thô lỗ người điên, a a, ha ha, ân ha ha, đối mặt Lý Bân thô lỗ mà hung mãnh nhựu bàn, Tần Mạn Văn vô lực vẫy tay. Liên tục không ngừng tại Lý Bân dưới người dãy giụa. Tần Mạn Văn tê dại mềm mại dãy giụa, giống như là một cái vùng vẫy dãy chết tiểu dương cao, tại ác hổ chụp mồi hạ vùng vẫy dãy chết. Thậm chí cần không thể thoát khỏi Lý Bân hung mãnh thô lỗ trà đạp, ngược lại như là tại phối hợp Lý Bân thú tính, chân mềm mềm mại thân thể yêu kiều, liên tục không ngừng ma sát Lý Bân thân thể, không ngừng kích thích Lý Bân mỗi một cái cảm quan. Lý Bân động tác, trở nên càng thêm thô lỗ cuồng dã. Thân thể trần truồng thật chặt ép lấy Tần Mạn Văn thân thể yêu kiều, hai tay vững vàng bóp chặt Tần Mạn Văn cánh tay, đem Tần Mạn Văn hai tay cử qua Tần Mạn Văn đỉnh đầu, dùng một bàn tay đè lại Tần Mạn Văn song trường, một bàn tay tắc đưa vào dưới hông, đỡ lấy xương tây cứng rắn côn thịt, hướng về Tần Mạn Văn ướt át lỗ lồn lỗ mãng một trận ma sát. Sao động hư không lỗ lồn, tại Lý Bân lửa nóng côn thịt ma sát phía dưới, lập tức kìm lòng không được kẹp hút, trong suốt dính dính sền sệt dâm dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Không chỉ có ẩm ướt Lý Bân côn thịt, liền Lý Bân tay phía trên, đều dính đầy trơn mượt dâm dịch. Dâm dịch trơn trượt phía dưới, côn thịt ma sát hai bên sung túc môi âm hộ cùng non mịn hòn le khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Ha ha, a, tốt lỗ mãng, cái này biến thái tốt mãnh, a, ha ha a, thật thoải mái, a, nhũ bị làm đến mức tốt thư thoải mái, a, quá kích thích, cái này thô lỗ tiện nam nhân. Hắn côn thịt như thế nào như vậy nóng? Hà a, ha ha, dùng sức, lại dùng lực điểm hút ta. Đầu vú tê tê dại dại, cảm giác vú thật thoải mái. A, phía dưới. Phía dưới tại nước chảy, cắm đi vào, tên hỗn đản này. Nhanh chút cắm đi vào, dùng sức cắm đi vào. Không, được rồi, thực khó chịu, ta muốn, ta muốn. Nhanh chút cắm đi vào, ti tiện nam nhân, nhanh chút thịt ta. Cao. Chương 881 phá cửa. Cùng với Tần Mạn Văn thở gấp, Tần Mạn Văn kỳ ảo mà quyến rũ tiếng lòng tại Lý Bân trong não vang lên. Tần Mạn Văn dâm đãng tiếng lòng, nghe Lý Bân nóng đến dâng lên, lại là tức giận, lại là hưng phấn. Cái này nữ nhân một bên nhục mạ chính mình, một bên lại tại trong lòng kêu la thoải mái. Nghĩ làm chính mình thịt nàng. Cái này lẳng lơ, chính là khiếm thịt. Cao tới đâu quý lại là kiêu ngạo thiếu phụ, tại chính mình côn thịt phía dưới, đều là dâm phụ. Đây càng thêm gợi lên Lý Bân thú tính, Lý Bân hung ác cắn một cái Tần Mạn Văn đầu vú, tại Tần Mạn Văn đau đớn thét chói tai lúc, nếu không đột nhiên phát lực, lướt qua tiểu huyệt côn thịt đột nhiên nhắm ngay âm đạo hung hăng thọc đi vào. Xì, một tiếng vào cơ thể âm thanh khởi. Nhanh đến tiểu huyệt tại dâm dịch trơn trượt phía dưới, dễ dàng bị hiếp dâm bị cắm vào. Lửa nóng kiên đĩnh côn thịt. Hung mãnh đối với hung mãnh đào nguyên chỗ sâu hung hăng đâm vào. A, nhất nhất ha ha, nhất nhất chất đầy, a, ta a, ta, ha a, ha ha, n. Đau sao cơn đau đột nhiên bất ngờ nhanh như này làm Tần Mạn Văn thân thể đột nhiên một trận giật giật, dãy dụa thân thể đột nhiên trở nên mềm nhũn, hai chân. Càng là chủ động kẹp chặt Lý Bân vòng eo, quyến rũ gò má bên trên đỏ bừng một mảnh. Trắng nõn trình tề hàm răng thật chặt cắn thạch hoa quả bình thường môi hồng, hổn hển thở gấp, dâm đãng kêu la liên tục. A, thật thoải mái, xem, bỏ vào vầy, phía dưới bị chất đầy, tốt chướng, nóng quá, động A, quá thích, động, chuyển động A xúc sinh, hạ tiện được lỗ mãng nam nhân, dùng sức đỉnh ta, nhanh chút đỉnh ta, A, Tần Mạn Văn cố gắng kiềm chế đập đến bờ môi dâm đãng kêu la, lại không biết trong lòng âm thanh sớm đã bị Lý Bân nghe. Nhất thanh nhị sở, Lý Bân đột nhiên thẳng người. Song tay đè chặt Tần Mạn Văn hai luồng tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ, vòng eo đột nhiên phát lực, hướng về Tần Mạn Văn ngọc thể mãnh liệt bắt đầu va chạm bắt đầu. Ba, ba, ba, ba. Lý Bân mỗi một cái va chạm cũng không có so hung mãnh, chậm rãi rút ra côn thịt, lúc nào cũng là sắp tới đem rời đi huyệt dâm thời điểm hung ác phát lực, hướng về lỗ lồn chỗ sâu mãnh liệt va chạm, mỗi một cái, đều thắng đến đảo nguyên chỗ sâu, quy đầu thậm chí trực tiếp đâm rách Tần Mạn Văn miệng tử cung. Đẩy vào. Tần Mạn Văn mẫn cảm tử cung. Một trận nhàn nhạt đau đớn cùng với trước nay chưa từng có khoái cảm, làm Tần Mạn Văn kinh hãi há to mồm, như nước trong veo mị nhãn mở to, tại Lý Bân va chạm phía dưới, phấn nộn đầu lưỡi chợt ra miệng. Cao ngạo phu nhân, lúc này giống như là một cái si nữ giống như, tại Lý Bân dưới hông uyển chuyển hầu hạ, si thái lộ. Nhìn Tần Mạn Văn lè lưỡi mở to. Ánh mắt phát ra kiềm chế tiếng rên rỉ. Lý Bân hưng phấn ôm Tần Mạn Văn vòng eo, trực tiếp đem nhẹ nhàng Tần Mạn Văn mạn diệu ngọc thể ôm, cả người cứ như vậy đứng ở mềm mại trên giường, mượn giường co giãn, đứng thẳng lấy ôm lấy Tần Mạn Văn mãnh liệt quất cắm va chạm. Ba ba ba, Lý Bân đút vào tốc độ trở nên càng thêm tấn mãnh, bởi vì thân thể trọng lực, cùng với hai chân bị lôi kéo mở, Lý Bân côn thịt cơ hồ mỗi một cái đều có thể lấy thịt rốt cuộc, cắm vào Tần Mạn Văn tử cung. Tùy theo những tử cung thích ứng Lý Bân tráng kiện. Côn thịt va chạm, nhàn nhạt đau đớn cảm lập tức biến mất, nhanh tới mà đến, chính là một loại trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Lý Bân hung mãnh va chạm, trực tiếp đem Tần Mạn Văn đưa vào đỉnh phong, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị đính đến bay lên, nàng rốt cuộc không nén được nội tâm la lên, ngửa đầu vung vẩy tóc dài, làm càn tận tình rên rỉ a. Ha ha, thật là thoải mái, a, đỉnh ta, gian ô ta, thịt ta, dùng sức đỉnh ta, dùng sức. Thịt chết ta, ta, ha ha, hung hăng cưỡng hiếp ta, nghĩ như thế nào cưỡng hiếp ta đều có thể, ta. Chương 881 phá cửa 9/11. Ha ha, quá thích, tốt mãnh, phải chết rồi, ta muốn chết, ta à, à. Tùy theo Tần Mạn Văn một tiếng cao vút rên rỉ, Lý Bân cảm giác Tần Mạn Văn huyệt dâm một trận dồn dập kẹp hút, tiếp lấy, một cỗ nóng bỏng mỏng nước đột nhiên theo tử cung nội lao ra. Lý Bân đột nhiên nhắc tới Tần Mạn Văn, trực tiếp đem Tần Mạn Văn mềm mại nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều gánh tại trên vai, hai tay lỗ mãng đẩy ra Tần Mạn Văn hai chân, làm Tần Mạn Văn lấy một cái cực độ dâm đãng tư thế treo không trung bên trong. Xì, một tiếng nổ vang, trong suốt dâm dịch cùng Tần Mạn Văn cao trào đang đến. Tiết bành. Mà đúng lúc này, phòng ngủ trói chặt môn thế nhưng không có dấu hiệu nào đột nhiên bị nhân một phen mạnh mẽ đá văng. Phá cửa tiếng sợ tới mức Lý Bân chấn động, xoay người đồng thời, cũng đem Tần Mạn Văn đang tại phun ra hạ thân nhắm ngay cửa phòng ngủ. Dâm đãng mà ướt đẫm lỗ lồn mở rộng ra, cứ như vậy hướng về cửa mục trừng miệng ngốc đứng lấy nho nhã nam nhân phun ra dâm đãng chất lỏng. Chương 882 quỷ dị bắt kẻ thông dâm hiện trường. A, ha ha a, ta a, ta, bảo bối, ta, tốt mãnh, ta muốn bay, bay, ta a. Ta muốn, ngươi, thân ái, tốt kích thích, à à à. Đang tại cao trào bên trong Tần Mạn Văn hoàn toàn không chú ý đến lúc này đã có nhân phá cửa mà vào, chính gương mặt khiếp sợ nhìn nàng dâm đãng bị khiêng trên bả vai thượng mở ra hai chân chiều phun phóng đãng hạ tiện bộ dạng. Tại Tần Mạn Văn dồn dập mà nóng bỏng dâm đãng tiếng rên rỉ bên trong. Trong phòng ngủ hai người nam nhân hai mặt nhìn nhau nhìn chăm chú đối phương. Đều bị đột nhiên bất ngờ ngoài ý muốn biến thành một đầu ngây thơ, không biết làm sao phía dưới, hai người đều đang lăng ngay tại chỗ. Toàn bộ trong phòng ngủ, thế nhưng quỷ dị rơi vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có cao trào bên trong khó có thể tự kềm chế Tần Mạn Văn còn tại Lý Bân trên vai co giật phát ra dâm đãng mà phóng đãng rên rỉ. Bốn mắt tương đối, ánh mắt hai người chính là ngắn ngủi đối diện tại cùng một chỗ, Lý Bân theo nam nhân trong mắt nhìn thấy một tia trêu tức, nhìn thấy một tia kinh ngạc. Cũng nhìn thấy một tia âm lãnh. A, gạch dưới. Sau một lát, Tùy theo Tần Mạn Văn xấu hổ thét chói tai tiếng phá vỡ hai người bởi vì kinh ngạc mà ngắn ngủi bình tĩnh, đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Mạn Văn tại Lý Bân trên vai chiều phun nam nhân đột nhiên lạnh lùng híp mắt mở miệng hướng về Lý Bân hỏi ngươi là người nào. Lý Bân trong lòng chỉ cảm thấy chính mình xong rồi, trước mắt nam nhân nhưng khi lớn nhất hắc xã hội đầu lĩnh, dựa theo Lý Bân theo phim truyền hình chung nhìn đến cái kia một chút tình tiết liên tưởng. Kế tiếp nam nhân hẳn là rút súng lục ra hướng về chính mình liền trực tiếp là rầm rầm rầm mấy phát, dầu gì, cũng là đi lên liền đối với chính mình nhất trận đòn độc mới đúng. Lý Bân thậm chí đã làm tốt tử vong trọng sinh chuẩn bị. Nhưng là làm Lý Bân như thế nào đều không nghĩ tới chính là, nam nhân lời nói bên trong lại nghe không được một chút ít phẫn nộ, thậm chí làm Lý Bân cảm thấy nam nhân phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm Lý Bân hoài nghi trước mắt người nam nhân này chẳng phải là Tần Mạn Văn trượng phu. Chính là người nam nhân này ánh mắt lạnh lẽo, làm người ta cảm giác đáng sợ. Ta là Tô Thủy Điện công. Tô Thủy Điện, Lý Bân cơ hồ là theo bản năng lui về sau từng bước, đem cao trào qua đi xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào bả vai của mình thượng Tần Mạn Văn đặt ở trên giường, chỉ mép giường quần áo lao động cùng thùng dụng cụ có chút khẩn trương hoảng loạn nói. Phải không, ha ha, lá gan của ngươi thật là lớn Mạn Văn, ngươi bây giờ khẩu vị còn thật là kỳ lạ. Làm Lý Bân càng không nghĩ tới chính là nam nhân khóe miệng thế nhưng dơ lên một chút nhàn nhạt hèn mọn ý cười, lui về sau từng bước sau đó, thế nhưng trực tiếp đem môn chậm rãi giấu thượng đạo hai người các ngươi đem quần áo xuyên một chút đi, mặc xong ta lại tiến đến. Tần Mạn Văn, người này là ai vậy? Lý Bân gặp nam nhân đem cửa phòng ngủ đóng lại, lập tức thất kinh xoay người kéo lấy đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi ở trên giường không nói được lời nào Tần Mạn Văn hỏi. Còn có thể là ai? Hắn chính là trưởng phu của ta Vương Xuân Phong. Tần Mạn Văn nhanh cau mày, tâm. Việc tầng tầng lớp lớp lạnh giọng nói hiện tại biết sợ sao. Ta phía trước khuyên ngươi thời điểm ngươi không phải là muốn kích thích sao. Hiện tại tốt lắm, kích thích sao? Thích sao, ngươi tên ngu ngốc này. Đây đều là ngươi tạo thành, ngươi tự tìm. Lý Bân giật mình nhìn Tần Mạn Văn, tại Tần Mạn Văn khuôn mặt, thế nhưng cũng không có thấy cái gì kinh hoàng cùng sợ hãi bộ dáng. Tần Mạn Văn thế nhưng cũng rất là bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là vừa mới bị bắt gian không phải là nàng tựa như. Móa nó, chồng ngươi nhìn đến người yêu đương vụng trộm. Như thế nào còn bình tĩnh như vậy? Quả nhiên là hắc bang đại ca, làm việc nặng như vậy ổn. Nghiêu bức a, vừa mới bắt đầu bị bắt gian sau thất kinh qua đi, Lý Bân cũng biến thành bình yên tĩnh xuống, dựa vào chính mình có hệ thống có thể trọng sinh, Lý Bân đã không chút nào hoảng, hiện tại chính là ám thầm bội phục Tần Mạn Văn trưởng phu gặp chuyện bình tĩnh. Nhìn đến thê tử của mình cùng một cái dã nam nhân tại trên giường thương chiều phun, còn phát ra dâm đãng như vậy tiếng rên rỉ, tuyệt đại bộ môn nam nhân, tính là không tại chỗ nổ mạnh, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng như là Vương Xuân Phong như vậy bình tĩnh thong dong. Hắn thậm chí còn vì chiếu cố chính mình cảm nhận, còn lui ra ngoài đợi mình và Tần Mạn Văn mặc quần áo. Một cái đường đường địa phương thủ phủ, hắc xã hội lão đại, nhân xưng oai ết khu tổ chức dưới đất bộ trưởng thượng vị giả. Cứ nhiên có thể tải bắt kẻ thông dâm thê tử cùng, cái thủy điện công yêu đương vụng trộm sau đó, bảo trì như vậy khí độ, điều này làm cho sớm đã chuẩn bị xong xã hội tử vọng trọng sinh Lý Bân biến thành có chút không hiểu được, trong lòng có quỷ, cũng chỉ còn lại có bội phục. Chương 883 kỳ quái bắt kẻ thông dâm hiện trường. Lý Bân, ta còn thật không nhìn ra, ngươi thế nhưng cũng coi như là một cái nhân vật, đến thời điểm này, ngươi còn có tâm tư nói như vậy nói. Ta nhìn ngươi có vẻ một chút cũng không sợ. Ngươi có biết ngươi tình cảnh hiện tại là cái gì không? Ngươi thật cho rằng Vương Xuân Phong cái này nhân hòa trên mặt ngoài nhìn giống nhau nho nhã bình thản. Tần Mạn Văn đứng lên cười lạnh liếc mắt nhìn Lý Bân, tự tụ quần áo kéo xuống một kiện áo choàng tắm trực tiếp khoác ở trên người, lại đem một kiện nam nhân áo choàng tắm ném cho Lý Bân nói đem áo choàng tắm mặc vào đi. Sợ, ta có cái gì tốt sợ? Lý Bân lạnh lùng cười cười, một chút không đem việc này đương một sự việc. Có hệ thống sau đó, Lý Bân cũng không biết sợ là xảy ra chuyện gì. Chính mình dám đến Tần Mạn Văn trong nhà yêu đương vụng trộm, liền đã sớm làm xong bị bắt được người chuẩn bị. Hiện ở loại tình huống này, mặc dù là ngoài dự đoán, nhưng là Lý Bân cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Đừng nói sợ, Lý Bân hiện tại ngược lại cảm thấy rất là kích thích. Thậm chí âm thầm có chút hưng phấn. Ha ha, ta không biết nên nói ngươi là có loại, hay là nói ngươi vô tri ngu xuẩn. Tần Mạn Văn hèn mọn lắc lắc đầu, nhìn Lý Bân đem áo choàng tắm sau khi mặc tử tế, lúc này mới hướng về cửa hô Xuân Phong, ngươi vào đi. Tần Mạn Văn vừa mới dứt lời, nam nhân liền từ ngoài cửa lạnh lùng đi đến. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Oai-ết khô tổ chức dưới đất bộ trưởng, ăn thông hắc bạch lưỡng đạo hắc đạo đệ nhất nhân, Oai-ết khô thủ phủ Vương Xuân Phong. Nếu là muốn cấp người nam nhân này thêm danh hiệu lời nói, người nam nhân này danh hiệu có thể tràn ngập tràn đầy một tờ. Đây là một cái ngay tại chỗ tràn đầy truyền kỳ nam nhân, cũng là một cái làm người ta kính sợ sợ hãi ngoan nhân. Nhưng là, cùng tưởng tượng chung hoàn toàn khác biệt, Vương Xuân Phong không chỉ có bộ dạng nho nhã, hơn nữa trang điểm cũng là tao nhã, một thân dáng vẻ thư sinh chất. Trắng nõn làn da, cũng không tính cao gầy yếu dáng người, trên mặt mang một bộ kính mắt gọng vàng, một thân hiu nhàn tây trang, nhìn đổ không giống là một cái hắc xã hội lão đại, địa phương thủ phủ, phản. Trái ngược với là một cái tiểu nhân viên công vụ, cả người khí chất cùng trang điểm, làm Lý Bân nghĩ đến lập tức hóa đằng. Dựa theo Lý Bân ảo tưởng, Vương Xuân Phong hẳn là một người cao lớn uy mãnh, cường tráng hung hãn hắc lão thô bộ dáng mới đúng. Dù sao cũng là hắc xã hội nha, như thế nào dù sao cũng phải có chút giang hồ khí. Nhưng là trước mắt cái này Vương Xuân Phong, không chỉ có. Không có giang hồ khí tức, hơn nữa còn khắp nơi lộ ra dáng vẻ thư sinh. Hai vợ chồng này, làm Lý Bân luôn cảm thấy khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một cái người bình thường dưới tình huống như vậy sở. Biểu hiện ra đến, tuyệt đối không thể nào là như vậy. Một người biểu hiện dị thường, Lý Bân thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hai người đều này. Dạng dị thường, Lý Bân đã cảm thấy việc này bên trong có chút kỳ hoặc. Mạn Văn, người bây giờ khẩu vị trở nên như vậy kỳ lạ sao? Thật sự là khiến ta kinh nha. Vương Xuân Phong vừa vào cửa, cũng không có đem lực chú ý đặt ở Lý Bân trên người, mà là tướng môn khóa lại sau đó, mang theo gương mặt cười lạnh nhìn ngồi ở trên giường nhíu mày không nói Tần Mạn Văn nói ngươi có như vậy đói khát sao? Một cái hạ tiện thủy điện công ngươi đều muốn câu dẫn. Khụ khụ, Lý Bân bị Vương Xuân Phong nói. Bị nghẹn nhịn không được ho khan một tiếng, dù sao cũng là tại nhân gia trong phòng ngủ trộm nhân gia thê tử còn bị nhân bắt gian tại trận, Lý Bân mặc dù có thị vô sợ. Những mà cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút lúng túng khó xử cùng xấu hổ. Nói không khẩn trương đó là không có khả năng, nhưng là lúc này Lý Bân tâm lý càng nhiều chính là kích thích cùng hưng phấn. Trộm người vợ trộm nhiều, cảm thụ một chút bị bắt gian sau không khí, kỳ thật cũng là đỉnh mẹ nó kích thích thú vị. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, đôi này hắc xã hội lão đại và cục trưởng hai vợ chồng người, tại phát hiện đối phương xuất quỹ sau sẽ là như thế nào một cái đến tiếp sau. Ti tiện hạ tiện này nọ, ta cho ngươi phát ra thanh âm sao? Ngươi là chê ngươi chính mình chết không đủ nhanh sao? Nghe được Lý Bân tiếng ho khan, Vương Xuân Phong trong mắt nụ cười thản nhiên đột nhiên biến thành một cỗ âm lãnh sát ý, ánh mắt lợi hại xuyên qua tinh xảo xa xỉ kính mắt giống như độc xà bình thường nhìn chằm chằm Lý Bân. Rốt cuộc là hắc xã hội lão đại, Lý Bân bị này ánh mắt vừa nhìn, lập tức cả người lạnh lùng, chỉ cảm thấy da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi làm hắn đi thôi. Tần Mạn Văn đột nhiên đứng lên, nhìn Vương Xuân Phong nghiêm túc nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Ha ha, là không liên quan gì tới ta, nhưng là, hắn có thể đi hay không, ta có thể không làm chủ được. Vương Xuân Phong cười đi đến Tần Mạn Văn bên người, khóe miệng giơ lên một chút âm lãnh mà tà ác ý cười bất quá, nói như thế nào ngươi cũng là ta thê tử, ta là trượng phu của ngươi. Người cõng ta cùng một cái hạ tiện thủy điện công yêu đương vụng trộm, làm sao có thể hòa giải ta không quan hệ đâu này. Xuân Phong, hai chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, dù sao cũng có một chút cảm tình, mấy năm nay, ta giúp ngươi cũng không thiếu, lần này là ta sai rồi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tần Mạn Văn mặt sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn Vương Xuân Phong, nghiêm túc khẩn cầu nói. Bên cạnh Lý Bân, bị hai người nói một trận không hiểu được. Này đối thoại của hai người. Như thế nào nghe kỳ dị, hoàn toàn không giống là một đôi vợ chồng nên nói ra nói. Càng làm cho Lý Bân kinh ngạc chính là, Tần Mạn Văn lại đang bang chính mình cầu tình. Chương 884 trọng sinh. Cái hạ tiện thủy điện công, bất quá chính là ngươi giải quyết tịch mịch công cụ, ta sẽ không làm khó một cái công cụ nhân, nhưng là, hắn như thế nào nghĩ tới ta cũng không biết. Vương Xuân Phong đột nhiên ha ha cười ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến a. Người thế nhưng sẽ cùng một cái thủy điện công yêu đương vụng trộm. Này, Vương Tổng, người này một ngụm một cái hạ tiện liền có chút quá phận a. Chúng ta nhưng là xã. hội chủ nghĩa quốc gia, chú ý mọi người ngang hàng, người có tiền nữa, chúng ta nhân quyền thượng vẫn là ngang hàng thôi. Đối thoại của hai người Lý Bân một câu đều nghe không hiểu, nhưng là Vương Xuân Phong mắng chính mình nói Lý Bân ngược lại nghe được rành mạch, nghe Vương Xuân Phong một ngụm một cái hạ tiện thủy điện công, Lý Bân không khỏi liền có một chút tức giận. Ha ha ha ha, Vương Xuân Phong quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân, ngạc nhiên nghiêng đầu, đột nhiên cười ha ha lại có như vậy ngu xuẩn người. Mạn Văn, người như thế nào sẽ cùng loại này hạ đẳng nhân yêu đương vụng trộm? Người nếu cùng một cái không sai biệt lắm giai tầng người yêu đương vụng trộm, ta ngược lại còn có thể lý giải. Có phải hay không người nam nhân này côn thịt đặc biệt lớn? Biến thành người thật thoải mái. Có phải hay không? Giống như là kia một chút lớn tuổi lão công không chạm vào lại không dám xuất quỹ nữ nhân yêu thích cấp cầu thượng như vậy. Mấy năm nay ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi là như thế nào đối với ta sao? Hiện tại, một cái dã nam nhân, không chỉ có cho hắn thương, còn như vậy bảo vệ hắn, ngươi có thể thật tiện. Vương Xuân Phong, chú ý ngươi nói chuyện với ta lời nói. Tần Mạn Văn lập tức có chút nổi giận, hung tợn trừng mắt Vương Xuân Phong xấu hổ nảy ra quát lớn trách mắng. Nhìn hai người không giải thích được nói một chút hoàn toàn nghe không rõ lời nói, Lý Bân lập tức cảm thấy không thú vị lên. Nguyên vốn đã chuẩn bị tốt xã hội tử vọng trọng sinh, cũng vẫn luôn không có phát sinh, điều này làm cho Lý Bân biến thành có chút không nhịn được lên. Hiện tại Lý Bân chỉ muốn Vương Xuân Phong nhanh chút cấp chính mình đến thống khoái. Hoặc là liền cùng với Tần Mạn Văn đến một hồi vợ chồng ở giữa quyết đấu, làm hắn nhìn xem kịch vui, hoặc là hắn mẹ đem hắn giết chết. Làm hắn mau chóng trọng sinh, làm cho hắn ngoạn niềm càng kích thích. Này, Vương Tổng, lão bà ngươi ép thật chặt, thủy lại nhiều lại tao, ngươi có phải hay không không được à? Lão bà ngươi vừa nhìn chính là khiếm thượng thật sự, thả như vậy cực phẩm nữ nhân không thương, làm cho người ta tịch mịch hỏng, ta hiện tại giúp ngươi uy uy lão bà ngươi, ngươi như thế nào còn mắng ta rồi hả? Ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới ngươi sau khi vào cửa, lão bà ngươi thích cái kia bộ dạng, trước ngươi khẳng định chưa thấy qua à? Đã nghĩ xong muốn xã hội tử vọng trọng sinh Lý Bân, bắt đầu cố ý khiêu khích lên Vương Xuân Phong. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này người điên, ngươi muốn chết sao? Nghe được Lý Bân như vậy cùng Vương Xuân Phong nói chuyện, Tần Mạn Văn lập tức khẩn trương hướng về Lý Bân lớn tiếng khiển trách lên. Ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta, ha ha ha ha ha. Vương Xuân Phong khó có thể tin nhìn gương mặt đắc ý Lý Bân, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kia biểu cảm, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người biết ta là ai không? Ngô Xuân, người có biết người tại nói chuyện với người nào sao? Vương Xuân Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Bân, có chút kích động giận dữ hét, hắn quả thực khó có thể tin, Lý Bân như vậy một cái hạ đẳng người, cũng dám như vậy khiêu khích hắn. Ta đương nhiên biết ngươi là ai a, Vương Xuân Phong. Xuân Phong tập đoàn chủ tịch, hắc xã hội lão đại, nhân sừng ngoài ít khu tổ chức dưới đất bộ bộ trưởng, nơi này thủ phủ Lý Bân bẻ ngón tay đầu khinh thường nói như vậy như thế nào đây? Ta hiện tại chính là thương lão bà ngươi, ngươi muốn giờ sao? Bò, quá nghiêu bức, ngươi là ta đã thấy nghiêu nhất ép không, nhất biết cũng ngu xuẩn nhất ngu xuẩn. Nếu như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Bị Lý Bân chọc giận Vương Xuân Phong cuối cùng không nén được lửa giận trong lòng. Theo eo hông rút ra một cây súng lục nhắm ngay Lý Bân cười lạnh nói Ngô Xuân, đây là ngươi tự tìm. Không muốn, dừng tay, Vương Xuân Phong. Ngươi đừng xúc động, Tần Mạn Văn gấp gáp duỗi tay chém giết đoạt Vương Xuân Phong súng lục trong tay. Nhưng lúc này đã tối muộn, tiết bành, tiếng súng vang, Lý Bân đột nhiên cảm giác trước mắt thời gian đột nhiên yên lặng, bay về phía chính mình viên đạn liền thật giống như bị như ngừng lại tại chỗ. Tiếp lấy. Một trận không gian lốc xoáy đột nhiên theo Lý Bân trước mắt xuất hiện. Lý Bân đột nhiên rơi vào một mảnh hắc ám. A, nhất nhất ha ha, nhất nhất chất đầy, a a a a, a, ha a, ha ha. Quen thuộc tiếng rên rỉ đột nhiên theo yên tĩnh im lặng hắc ám trung vang lên, tiếp lấy, Lý Bân mở choàng mắt, chỉ thấy toàn bộ cũng đều trở lại phía trước. Dưới người Tần Mạn Văn chính gương mặt ngây thơ lè lưỡi dâm đãng kêu la. Bị chính mình hung mãnh xung kích bị đâm cho trước sau lay động. Đã biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Lý Bân tự nhiên có chuẩn bị đầy đủ. Lẳng lơ, sướng hay không, ân, thích hay không thích bị lão tử thượng, ân. Lý Bân lợi dụng cuối cùng ngắn ngủi thời gian, hướng về Tần Mạn Văn thân thể một trận mãnh liệt xông pha, thì Tần Mạn Văn đỉnh sóng kêu liên tục, hồn hền thở gấp, chợt ra môi lưỡi vô lực sụi lơ tại bờ môi, như nước trong veo mị nhãn trực tiếp bị Thượng Thành trừng mắt nhìn nhau. Cao quý phu nhân, bị Thượng Thành lần này dâm đãng si nữ bộ dáng, làm Lý Bân nhìn xem gọi thẳng đã nghiền kích thích. Chương 885 chuẩn bị. Hỉ, yêu thích, ha ha, ta, thật thoải mái, dùng sức địch ta, ha ha, thật thoải mái, ta còn muốn, Nga bảo bối, dùng sức, nhanh chút địch ta. Tần Mạn Văn lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, rơi vào cảnh đẹp sau đó, Tần Mạn Văn sớm đã không có vừa rồi cao ngạo cùng cẩn thận, có chỉ còn lại có đối với cùng Lý Bân giao phối đói khát cùng khát vọng. Tần phu nhân nghĩ muốn cao trào sao? Ân, nghĩ không nghĩ cùng lần trước giống nhau tại lão tử dưới hông bị địch cao trào phun nước. Ân Lý Bân tiếp tục chấn động thân thể, hồng hộc thêm thô va chạm Tần Mạn Văn huyệt dâm hưng phấn hỏi. Côn thịt lướt qua ẩm ướt nhuyễn nhanh đến ấm áp âm đạo, quất cắm huyệt dâm khoái cảm như dòng nước ấm bình thường xung kích thân thể mỗi một cái mẫn cảm thần kinh. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy phút, ân ái khoái cảm, vào thời khắc này đã để Lý Bân hưởng thụ tinh tế. Trong lòng tà ác dục hỏa, tại Tần Mạn Văn cao quý mê người mềm mại thân thể bên trên được đến tận tình phát tiết. Nghĩ, ha ha, ta, hà a, rất muốn, ta muốn, hà a, ta a, ta a, ta muốn, Tần Mạn Văn mơ hồ nũng nịu rên rỉ, giống như đói vặn vẹo thân thể đáp lại Lý Bân quất cắm. Thục phụ tuyệt diệu, vào thời khắc này cũng thể hiện tinh tế, chẳng qua là đem côn thịt cắm vào Tần Mạn Văn huyệt dâm. Nguyên bản còn trang cẩn thận cùng kháng cự Tần Mạn Văn, liền lập tức tại dục vọng xung kích dáng vẻ ngây thơ lộ, giống như đói vặn vẹo mềm mại mạn diệu thân thể yêu kiều, chủ động mà phóng đãng đáp lại Lý Bân cưỡng hiếp. Ấm áp âm đạo bên trong, càng là dâm thủy dậy sóng, cô suy cuồn cuộn mà ra. Kia kìm lòng không được tiết ra yêu kiều mỹ tiếng kêu dâm dãng, càng giống như là thiên âm, mỗi âm thanh đều mị người xương cốt tê dại, mỗi âm thanh đều có thể đánh nam linh hồn của con người. Làm nam nhân tại giao cấu bên trong kìm lòng không được đem toàn bộ tâm thần đầu nhập trong này không thể tự kiềm chế. Đang tại Tần Mạn Văn sắp đạt tới cao trào lúc, Lý Bân đột nhiên một tay lấy côn thịt theo Tần Mạn Văn lỗ lồn chung rút ra, dùng bàn tay vỗ vỗ Tần Mạn Văn ẩm ướt đát đát huyệt dâm nói muốn liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Đợi sau khi thật tốt phối hợp lão tử khiến cho ngươi thích, nếu không nghe lời, ta đây cũng không biết ta như vậy tầng dưới chót điều ti nam chính mình nên làm cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nói, Lý Bân không chút do dự bò xuống giường, nắm lên chính mình quần áo quần liền một đầu chui vào tủ quần áo nói nhĩ lão công hẳn là lập tức sắp tới. Người lập tức thu thập một chút, đừng làm cho hắn nhìn ra. Cái gì, có ý tứ gì bị địch một nửa, sẽ phải cao trào Tần Mạn Văn gương mặt không hiểu được nhìn Lý Bân trốn vào tủ quần áo, trong lòng vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy huyệt dâm nín nhất huyệt dâm lửa không chỗ phát tiết, giờ này khắc này, Tần Mạn Văn không chỉ có không có chút nào hoảng loạn cùng khẩn trương. Ngược lại trong đầu trống rỗng, chỉ có thân thể vẫn còn vừa mới khoái cảm bên trong, bản năng vặn vẹo, huyệt dâm liên tục không ngừng kẹp hút, phân bố ẩm ướt núc ních ấm áp dâm dịch, làm sao ngươi biết ta lão công sắp tới? Ngươi là đang đùa ta, ngươi như vậy có ý tứ sao? Phải làm cũng nhanh chút làm. Ta ngoạn người làm cái gì? Ta nói nhĩ lão công lập tức sắp tới, hắn liền nhất định phải đến rồi. Ngươi mau thu thập một chút, hắn lập tức liền muốn tiến vào. Ngươi đừng mẹ nó lộ hãm. Lý Bân nghiêm túc dạy dỗ Tần Mạn Văn một câu, lập tức trốn vào ngăn tủ, đem cửa tủ nhẹ nhàng đóng lại, chỉ trừ ra một khe hở khích có thể nhìn đi ra bên ngoài giường tình huống chung quanh. Tần Mạn Văn bị Lý Bân như vậy nhất hố, không khỏi khẩn trương dọa nhảy dựng, mặc kệ Lý Bân nói có đúng không là thật, hay là nghe Lý Bân lời nói, thu thập một chút bị ném đầy đất đều là quần áo, đem quần áo xuyên tại trên người, treo không nương nằm tại trên giường không hiểu được nhìn cửa. Tên hỗn đàn này rốt cuộc muốn ngoạn hoa dạng gì, đáng chết làm một nửa không lấy, muốn làm ta khó chịu chết đi được, phía dưới cảm giác vắng vẻ rồi, còn thực sự có một chút không có thói quen. Thật đáng chết, tốt muốn tiếp tục bị cái này hạ lưu cầu vật địt. Chẳng lẽ chính xác là Vương Xuân Phong trở về, ấn đạo lý cũng không phải a. Vương Xuân Phong hôm nay muốn đi thấy hắn, gần nhất nghe nói có đại hạng mục phải làm. Làm sao có khả năng sớm như vậy trở về. Cái này biến thái rốt cuộc muốn ngoạn cái gì? Hỗn đản, bị cái này hạ tiện cầu vật như vậy dọa một chút, còn thật cảm thấy có chút kích thích. Tần Mạn Văn nhìn an tĩnh cửa phòng ngủ, trong lòng lung tung nghĩ. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, cửa phòng ngủ đột nhiên bị nhân một phen theo ngoài cửa đẩy ra, Vương Xuân Phong mặt mỉm cười xuất hiện ở cửa phòng ngủ miệng, trong mắt nghi ngờ chi sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhìn thấy Tần Mạn Văn chính một người ngồi trên giường mái tóc ngốc, liền cười nói: Mạn Văn, ngươi một người trốn ở trong phòng ngủ làm cái gì? Trong nhà như thế nào không điện giật? Chương 886 hoài nghi nhìn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cửa Vương Xuân Phong, Tần Mạn Văn lập tức dọa nhảy dựng, kinh ngạc liếc liếc nhìn một cái tụ quần áo phương hướng, lập tức trấn tĩnh đối với Vương Xuân Phong nói: ta cũng không biết, đột nhiên liền mất điện rồi, ta tìm thủy điện công sửa, ngươi như thế nào trở về? Có thể làm được cục trưởng vị trí nữ nhân, cho dù có rất cường hậu trường, kia cũng đều đã là một người tinh, đối mặt đột nhiên bất ngờ Vương Xuân Phong, Tần Mạn Văn chính là ngay từ đầu sau khi kinh ngạc, liền lập tức sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện tựa như là chuyện gì đều không có xảy ra bình thường, tùy ý biểu hiện ra một bộ lười biếng thái độ. Chỉ có trốn ở ngăn tủ gần gũi nhìn trộm Tần Mạn Văn Lý Bân mới có thể phát hiện, lúc này Tần Mạn Văn bởi vì bị bắt kẻ thông dâm khẩn trương cùng hưng phấn mà hai chân đều tại hơi hơi phát run, rộng thùng thình váy ngủ ở giữa, càng là ẩm ướt đát đát bị dâm dịch làm ướt một mảng lớn. Nga, lão bản tạm thời có việc, đổi thành ngày mai gặp lại. Vương Xuân Phong âm thanh bên trong mang theo một tia tôn trọng ôn nhu, ngữ khí vững vàng chung lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ, làm trốn ở tủ quần áo chung Lý Bân không khỏi có chút khẩn trương. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất chạy người khác đến trộm người, hơn nữa, còn bị nhân trượng phu cấp ngăn ở tủ quần áo, loại cảm giác này, lại là làm người ta kinh hoàng sợ hãi, lại là làm người ta cảm thấy kích thích hưng phấn. Trốn ở vợ chồng nhà người ta phòng ngủ tủ quần áo nghe lén, nhìn người vợ khẩn trương hoảng loạn lại cố gắng bình tĩnh bộ dáng, làm người ta rất là có loại thâu hoan khoái cảm cùng kích thích. Nghe Vương Xuân Phong dưới chân giày dẫm lấy tấm ván gỗ chậm rãi đi tới phòng ngủ rõ ràng tiếng bước chân, Lý Bân nín thở ngưng thần, tâm nhảy thật giống như bị kia tiếng bước chân hấp dẫn, cũng theo lấy loại này khẩn trương kích thích tiết tấu nhảy lên càng lúc càng nhanh. Xuyên qua tủ quần áo khe hở, Lý Bân nhìn đến Vương Xuân Phong đi đến Tần Mạn Văn bên cạnh, nhìn như đang dùng tùy ý miệng cùng Tần Mạn Văn nói chuyện đơn giản một chút sự tình, nhưng là Vương Xuân Phong ánh mắt lại vẫn luôn tại mọi nơi siêu tầm. Điều này làm cho Lý Bân ý thức được, Vương Xuân Phong đã tại hoài nghi Tần Mạn Văn rồi. Chẳng lẽ lại muốn bị bắt gian? Lý Bân bất đắc dĩ nhìn chính mình xích từng nhánh lóa thể, còn có căn kia như trước ngạo nghễ kiên đĩnh đại côn thịt, tuy rằng chính mình có thể tùy thời trọng sinh, không có gì có thể sợ, nhưng là, cái bộ dạng này bị người khác bắt kẻ thông dâm, thật đúng là kìm lòng không được cảm thấy lúng túng khó xử. Mạn Văn, lần này hạng mục này đối với ta rất trọng yếu, lão bản bên kia, ta hy vọng ngươi tự mình đi một chuyến giúp ta nói chuyện. Vương Xuân Phong ánh mắt lợi hại quét một vòng, phát hiện không có gì dị thường sau đó, liền đối với Tần Mạn Văn nói. Ta đối với ngươi cùng hắn sự tình không có hứng thú, ngươi không cần nói với ta, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Mạn Văn gặp Vương Xuân Phong ánh mắt luôn luôn tại trong phòng ngủ siêu tầm, trong lòng lập tức khẩn trương, tuy rằng nàng đang cố gắng ngụy trang bình tĩnh thong dong, nhưng là kia động tác vẫn như cũ có vẻ có chút hết sức. Đặc biệt ngữ khí bên trong không kiên nhẫn cùng vội vàng, đối với Lý Bân tới nói, càng là khắp nơi lộ ra sơ hở. Nhưng là, đây là thành lập tại hết sức hoài nghi trụ cột thượng, đối với chính là trong lòng có một chút nghi ngờ Vương Xuân Phong tới nói, Tần Mạn Văn biểu hiện cũng không có vấn đề gì. Tốt, ta đi phía dưới nhìn mất điện là xảy ra chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha. Vương Xuân Phong ánh mắt cuối cùng tại tủ quần áo phương hướng ổn định xuống, quay đầu dẫm lấy ổn trọng bộ pháp ly khai phòng ngủ. Nghe được đóng cửa âm thanh, trốn ở tủ quần áo Lý Bân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Vương Xuân Phong hành động, làm Lý Bân sợ tới mức không nhẹ, loại này như là đang trốn miêu miêu trò chơi bình thường cảm giác, ký khẩn trương lại kích thích, hơn nữa cũng không có cái loại này thật bị bắt kẻ thông dâm sau phải đối mặt thật lớn hậu quả cái loại này sợ hãi, làm Lý Bân khẩn trương thở dốc một trận sau đó, ngược lại là cảm giác như vậy càng ngày càng tốt chơi. Làm sao ngươi biết hắn lại đột nhiên trở về? Còn chưa chờ Lý Bân đẩy ra cửa tủ treo quần áo, Tần Mạn Văn cũng đã nhanh không nhịn nổi đẩy ra cửa tủ, kinh ngạc và hoảng loạn nhìn chằm chằm Lý Bân hỏi. Lý Bân vừa mới còn tại cùng hắn ân ái, sự tình gì cũng chưa làm, cũng không có nhận được điện thoại cái gì nhắc nhở, lại đột nhiên biết Vương Xuân Phong muốn trở về, hơn nữa lúc này ở giữa còn nắm giữ vừa đúng, chỉ cần chậm nữa 1-2 phút, hai người liền muốn bị Vương Xuân Phong chóc thiên tại giường. Điều này làm cho Tần Mạn Văn thật sự không nghĩ ra, Lý Bân rốt cuộc là làm như thế nào đến. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Lý Bân phía trước giúp nàng đuổi quỷ sự tình, đối với Lý Bân có được năng lực đặc thù, càng trở lên có chút rất tin không nghi ngờ, liền mang theo, đối với Lý Bân cũng không khỏi được sinh ra một tia kính sợ. Ngươi quên ta là làm cái gì sao? Ta có thể giúp ngươi đuổi quỷ, tự nhiên cũng sẽ có một chút thuộc về ta chính mình năng lực đặc thù, loại chuyện này, đối với ta đến nói cũng không có gì ngạc nhiên. Lý Bân ra vẻ thần bí cười, từ tủ quần áo đi ra, nhìn còn có chút khẩn trương nghĩ mà sợ Tần Mạn Văn, cười dâm nói Tần phu nhân, vừa mới có phải hay không còn không có địch thích. Chúng ta tiếp tục a. Ân. Chương 887 càng kích thích. Ngươi điên rồi sao ngươi? Chồng ta hiện tại đã trở về, hắn tùy thời đều có khả năng hồi phòng ngủ, ngươi không nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân, còn nghĩ muốn làm ta? Ngươi không sợ chết sao ngươi? Tần Mạn Văn có chút khó có thể tin nhìn Lý Bân, vốn là cho rằng Lý Bân bởi vì Vương Xuân Phong đến mà kinh hoàng sợ hãi, lại không nghĩ đến, Lý Bân giống như là không có việc gì nhân giống như, tỷ bạc không có một chút sợ hãi, ngược lại có vẻ rất là hưng phấn, thậm chí, còn muốn đề xuất tiếp tục cùng nàng ân ái. Như vậy không phải là càng kích thích sao? Tần phu nhân, người nghĩ nghĩ, ta tại đây một bên địch lão bà của người ta địch cao trào thay nhau nổi lên. Nhân ra nhưng ở nhất bức tường chi cách ngoài cửa hoàn toàn không biết gì cả, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất kích thích sao? Hơn nữa, cái này bị ta địch dâm phụ lão công, tùy thời đều có khả năng tiến đến nhìn đến lão bà của nàng to gan lớn mật ngay tại phòng ngủ của bọn hắn yêu đương vụng trộm. Qua Nga, ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Lý Bân cuồng nhiệt lộ ra một cái dữ tợn cười dâm, duỗi tay một phen đè lại Tần Mạn Văn hai vai, trực tiếp đem Tần Mạn Văn ấn ngã xuống trên giường. Ngươi cái này người điên, không nên đụng ta, ngươi muốn làm gì, ngươi buông. Tần Mạn Văn gặp Lý Bân hướng về chính mình lại lần nữa nhào tới, lập tức thất kinh nhỏ tiếng hét lên. Bởi vì sợ bị ngoài cửa Vương Xuân Phong nghe được âm thanh, Tần Mạn Văn căn bản không dám phát ra quá lớn rên gì cùng động tĩnh, kinh hoàng phẫn nộ thét chói tai tiếng bị hết sức kiềm chế, nghe đến ngược lại như là muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng. Đã như vậy, Tần Mạn Văn giãy giụa thì càng là vô lực. Đối mặt Lý Bân cường tráng mà thô lỗ cường bạo, Tần Mạn Văn chỉ có thể dùng ngôn ngữ răn dạy kháng cự Lý Bân, thân thể lại chỉ có thể bị Lý Bân chặt chẽ áp chế, trơ mắt nhìn Lý Bân nhấc lên nàng váy ngủ, đẩy ra hai chân của nàng, đem tráng kiện giữ tợn lửa nóng côn thịt lại lần nữa nhét vào nàng bên trong thân thể. A, ha ha, không được, thật không được, hắn đã tại hoài nghi ta rồi. Hắn thực có khả năng trở về. Ngươi điên rồi sao ngươi? Ngươi làm gì thế? Như vậy thật không được. A, không muốn, không muốn. A, không được, không được a. A, ha ha, a, e hèm. A. Tùy theo Lý Bân gian dâm, Tần Mạn Văn giãy giụa càng ngày càng vô lực, khẩn trương dồn dập kiềm chế răn dậy âm thanh, cũng dần dần biến thành quyến rũ dâm đãng thở gấp cùng rên rỉ. Mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích, làm Tần Mạn Văn khó kìm lòng nổi bắt đầu phối hợp Lý Bân cưỡng hiếp, tại Lý Bân dưới hông chủ động đáp lại Lý Bân quất cắm. Chấn động thân thể kịch liệt lắc lư, Lý Bân quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, bởi vì khẩn trương mà đặc biệt hưng phấn Tần Mạn Văn, rất nhanh liền tại đây vậy mãnh liệt giao cấu chung đạt được đến đỉnh phong bên cạnh. Tùy theo từng đợt dồn dập khoái cảm giống như sóng chiều vậy thổi quét, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình tựa như rơi vào ôn nhuận tê dại hải dương, toàn thân đều rong chơi tại hải dương bên trong, từng là kích thích, lại là thoải mái. Ha ha, chờ một chút, như vậy không được, quá nguy hiểm, ngươi dừng một cái, đợi đã nào. Tần Mạn Văn đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa khẩn trương giãy giụa đẩy ra chen trên giường chuẩn bị tận tình phát tiết Lý Bân hồn hển thở gấp nói ngươi chờ một chút. Ngươi muốn làm liền trốn trong chăn làm, đợi sau khi hắn lại đột nhiên tiến đến, tốt tới kịp trốn. Chính hự tại Tần Mạn Văn trên người tận tình phát tiết Lý Bân lúc này mới dừng một chút, liếc mắt nhìn Tần Mạn Văn phía sau cái chăn cùng giường, chậm rãi theo Tần Mạn Văn bên trong thân thể đem côn thịt rút ra. Tần Mạn Văn giường thực mềm mại thực nhuyễn, cả người nằm trên đó, liền có khả năng hơi hạ xuống, lại tăng thêm trên giường xóa tung mềm mại cái chăn, trên giường nhiều nằm một người, đổ thật là không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi nằm xong, ta từ phía sau địch ngươi. Lý Bân xoay người nằm tại trên giường, vén chăn lên có chút vội vàng sao động đối với Tần Mạn Văn nói. Tần Mạn Văn xấu hổ mím môi, mềm mại đồng thể thuận thế nằm nhập Lý Bân trong ngực, quay lưng Lý Bân thân thể, chủ động nhếch lên mềm mại mông cong đứng vững Lý Bân cứng rắn côn thịt. Lý Bân thuận thế đắp lại chăn, từ phía sau ôm lấy Tần Mạn Văn vòng eo, duỗi tay cầm chặt Tần Mạn Văn mềm mại vú, vòng eo thúc một cái, thoải mái đem côn thịt nhét vào Tần Mạn Văn huyệt dâm, nhanh không nhịn nổi hung hăng thúc một cái, trực tiếp đem côn thịt đưa vào Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu, ha ha. À, nhanh chút, ta muốn đến. Hình như thay đổi một cái tư thế, làm Tần Mạn Văn càng thêm hưng phấn, hoặc là có chăn che chắn, Tần Mạn Văn rõ ràng buông ra rất nhiều, bị Lý Bân Cường kiện thân thể ôm từ phía sau dồn dập quất cắm, làm Tần Mạn nũng nịu rên rỉ liên tục, thậm chí chủ động quay đầu hôn Lý Bân hôn lấy tai của nàng khuếch môi, giống như đói cùng Lý Bân ẩm ướt hôn. Chương 888 trốn ở trong chăn kết hợp. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đột nhiên như có như không vang lên, tiếp lấy, Vương Xuân Phong lại lần nữa đẩy cửa mà vào, đứng ở cửa nhìn trên giường Tần Mạn Văn quét liếc nhìn một cái nói Mạn Văn, vừa mới là công tắc nguồn điện nhảy điện giật, ta đã để nhân làm xong. Vương Xuân Phong đột nhiên xâm nhập, làm đang bị tử tùy ý giao cấu Lý Bân cùng Tần Mạn Văn đều là sợ tới mức cả người run run, Tần Mạn Văn càng là bị sợ tới mức cả người run run, lập tức dùng chăn che miệng của mình, đem đến bờ môi rên rỉ sinh sôi ép trở lại trong cổ họng. Mà Lý Bân sớm đã giống như một cây lươn vậy đầu co rụt lại trốn vào trong chăn, nín thở ngưng thần, khẩn trương thở gấp, không dám có chút động tác. Tuy rằng hai người sớm có chuẩn bị, nhưng là Vương Xuân Phong nhanh như vậy liền đột nhiên lại lần nữa xâm nhập, làm Lý Bân cùng Tần Mạn Văn hai người đều là sợ tới mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay trước Vương Xuân Phong mặt, trốn ở trên giường dùng chăn che chắn yêu đương vụng trộm, hơn nữa còn là côn thịt cắm ở lỗ lồn bên trong chưa kịp rút ra, điều này làm cho hai người khẩn trương hoảng loạn đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Đặc biệt Tần Mạn Văn, Lý Bân cắm vào Tần Mạn Văn âm đạo nội côn thịt, có thể rõ ràng cảm giác được, tại Vương Xuân Phong vào cửa nhất sát đột nhiên căng thẳng, âm đạo dâm dịch càng là trực tiếp cuồn cuộn mà ra, làm cho thân thể hai người dán sát chỗ một mảnh ướt át. Lửa nóng kiên đỉnh côn thịt như trước thật sâu cắm ở Tần Mạn Văn ẩm ướt nhuyễn nhanh đến âm đạo bên trong, tiếp cận cao trào khoái cảm, làm âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút kích thích Lý Bân mẫn cảm xương tấy côn thịt, ấm áp ẩm ướt trượt dâm dịch theo âm đạo chảy nhỏ giọt chảy xuôi, cho dù là cắm vào bất động, Lý Bân côn thịt cũng có thể cảm nhận được một loại tuyệt vời khoái cảm, thậm chí, đang khẩn trương kích thích loại này ngay mặt yêu đương vụng trộm không khí phía dưới, Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bị này dồn dập kẹp hút nóng ẩm âm đạo làm cho bắn ra. Hai cỗ lửa nóng thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, mềm mại chăn điều hòa đem Lý Bân buồn đang bị tử bên trong, chính là trong phiến khắc, Lý Bân cũng đã cảm giác toàn thân khô nóng, hô hấp đều có một chút khó khăn, mồ hôi nóng liên tục không ngừng theo thân thể nội thấm ra, Tần Mạn Văn sau lưng càng là đã mồ hôi chảy tiếp lưng, lửa nóng mồ hôi trong nháy mắt ẩm ướt hai người thân thể, làm Tần Mạn Văn thân thể trơn mượt, dính dính, kề sát tại cùng một chỗ bộ vị, bởi vì có mồ hôi nguyên nhân, dán hút càng thêm nhanh đến. Mà kết hợp tại cùng một chỗ dương vật cùng âm đạo chỗ, càng là ôn hò hét một mảnh nóng ẩm. Cũng là may mắn, vừa mới Tần Mạn Văn trước tiên làm Lý Bân trốn vào chăn, nếu không, lấy Vương Xuân Phong như vậy đột nhiên xâm nhập, hai người căn bản là đến không kịp né tránh, chỉ sẽ bị Vương Xuân Phong chóc vừa vặn. Nhưng ngay cả như vậy, giờ này khắc này, hai người như trước vẫn là vô cùng khẩn trương, Tần Mạn Văn thậm chí hoảng loạn liên tục không ngừng run rẩy. Dù sao cái giường này thượng nhiều năm một người, nếu là cẩn thận nhìn, như trước vẫn là có thể phát hiện một chút manh mối. Nếu để cho Vương Xuân Phong vén chăn lên, như vậy trong chăn cảnh tượng, quả thực xấu hổ mà nghèo nhân chóc thiên tại giường coi như, thế nhưng bắt kẻ thông dâm thời điểm hai người thân thì còn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, kia côn thịt còn cắm ở huyệt dâm bên trong, trần trụi cầu nam nữ, tuyệt đối sẽ làm cho xem như trượng phu Vương Xuân Phong điên cuồng. Ý thức được điểm này Tần Mạn Văn tận lực làm thân thể của chính mình ngăn trở Lý Bân, mà Lý Bân tắc hết sức xê dịch thân thể, làm thân thể của chính mình dán chặt Tần Mạn Văn ngọc thể, gắt gao co rúm ở Tần Mạn Văn phía sau không dám phát ra một chút âm thanh cùng động tác. Đã như vậy, theo cửa hướng bên trong nhìn, vừa lúc bị Tần Mạn Văn thân thể cùng chăn văn khởi chặn tầm mắt, lập tức quả thật không phát hiện được cái này trên giường còn nhiều hơn một cái gian phu Vương Xuân Phong phát hiện Tần Mạn Văn lúc này đã mê đầu ngủ ở trên giường. Lần này ngược lại cũng không có lại vào cửa, mà là kỳ quái nhíu mày hỏi Mạn Văn, như thế nào ngủ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn? Không cần, chính là lớn gì đến đây, cảm thấy hơi mệt. Ngươi chớ vào tới quấy rầy ta, để ta thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Ngươi đem môn quan thượng, Tần Mạn Văn âm thanh rõ ràng mang theo lo lắng chi sắc, thậm chí biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Giọng nói kia chung đã mang theo một tia tức giận mệnh lệnh chi sắc. Mạn Văn, ngươi vì sao một mực đối với ta lạnh lùng như thế? Chúng ta có thể là vợ chồng, ngươi thì không thể đối với ta hơi chút ôn nhu một chút. Mấy năm nay ta đối với ngươi như thế nào ngươi vậy cũng cảm nhận được, vì sao ngươi từ đầu đến cuối đều đối với ta lạnh như vậy băng băng? Tần Mạn Văn lo lắng cùng tức giận, cũng không có đổi lấy Vương Xuân Phong rời đi, ngược lại làm có chút ủy khuất Vương Xuân Phong dừng ở cửa, có chút u buồn cùng Tần Mạn Văn nói lên đạo lý. Điều này làm cho cả người khó chịu, khẩn trương lại không dám có chút động tác Tần Mạn Văn càng thêm ảo não không kiên nhẫn chúng ta quan hệ ngươi so với ta rõ ràng. Ta không muốn nói với ngươi những cái này không có ý nghĩa sự tình, ngươi tốt nhất bãi chính vị trí của ngươi. Ngươi mau đưa môn cho ta đóng lại, ta cần nghỉ ngơi rồi, không nghĩ có người phiền ta. Chương 889 vụng trộm nhúc nhích côn thịt. Tần Mạn Văn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, liền lập tức cảm giác phía sau đột nhiên có một tia động tác, tiếp lấy, nguyên bản thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể cứng rắn côn thịt đột nhiên hơi hơi giật giật. Cái động tác này rất nhẹ rất chậm, đang bị từ ngoại căn bản không thể nhận ra thấy. Nhưng là đối với mẫn cảm khẩn trương Tần Mạn Văn tới nói, lại giống như tình thiên phích lịch. Lý Bân tiểu tiểu nhuyễn giật mình thân thể, Tần Mạn Văn mẫn cảm lỗ lồn liền lập tức một trận co giật, đột nhiên bất ngờ khoái cảm, làm Tần Mạn Văn chút nào không đề phòng, thân thể đột nhiên run run, liền khó kìm lòng nổi ân một tiếng đi ra. Tên hỗn đàn này, điên rồi sao, loại thời điểm này còn muốn động, cái này người điên chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Không nên cử động rồi, không nên cử động rồi. Tần Mạn Văn trong lòng có một chút điên cuồng hò hét, cầu nguyện Lý Bân không muốn tiếp tục động đi xuống. Tại trong nhà yêu đương vụng trộm coi như, hiện tại ngay trước trưởng phu Vương Xuân Phong mặt, Lý Bân cư nhiên còn dám địch nàng, điều này làm cho Tần Mạn Văn khẩn trương kích thích không kiềm chế được, rất sợ khống chế không nổi chính mình, phóng túng kêu ra tiếng, làm Vương Xuân Phong phát hiện manh mối. Mà trốn ở trong chăn Lý Bân, lúc này chính hưng phấn một trận thở gấp, oi bức cái chăn, làm Lý Bân thở dốc phì phò đồng thời, cũng bị kích thích càng trở lên hưng phấn. Vừa mới lần này, chẳng qua là Lý Bân thăm dò. Nếu như Vương Xuân Phong không phát hiện được, vậy hắn liền có thể tiếp tục làm một chút tiểu động tác, khiêu chiến hạ càng kích thích. Dù sao loại người này trước dâm thê cảm giác thật sự quá kích thích quá thích, làm Lý Bân biết rõ như vậy vô cùng nguy hiểm, cũng không nhịn được muốn đi nếm thử loại kích thích này cùng khoái cảm, giống như là độc dược giống như, mãnh liệt kích thích Lý Bân từng cái thần kinh, làm người ta muốn ngừng mà không được có chút nghiện. Mạn Văn, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nếu như rất khó chịu lời nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. A Vương Xuân Phong lập tức có chút khẩn trương thân thiết tiến lên hai bước hỏi. Vừa mới Tần Mạn Văn cái kia một tiếng kiều mị kêu rên, nghe hết sức kỳ quái, làm Vương Xuân Phong khuôn mặt lại lần nữa lộ ra một chút nghi ngờ chi sắc. Không nên vào đến, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không mặc quần áo, ta buồn ngủ. Tần Mạn Văn nhìn thấy Vương Xuân Phong đi vào cửa, lập tức khẩn trương đối với Vương Xuân Phong quát lớn. Tần Mạn Văn lúc này đã khắc chế không nổi nội tâm khẩn trương cùng kinh hoàng, nói chuyện âm thanh đều đã mang theo một tia run rẩy. Tần Mạn Văn giọng điệu đã trở nên phi thường không kiên nhẫn cùng tức giận. Đặc biệt kia một tiếng ngươi đi ra ngoài cho ta, đã mang theo phẫn nộ khỏi bầy giải quát lớn. Điều này làm cho Vương Xuân Phong lập tức đốn ở tại cửa, lui về sau từng bước sau đó, Vương Xuân Phong sắc mặt cũng biến thành khó chịu. Mạn Văn, ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta xem như trượng phu của ngươi, tiến phòng ngủ của ngươi ta đều không thể được sao? Nhiều năm như vậy, vì ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta cũng chỉ là xuất phát từ quan tâm ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Hai người nói chuyện đồng thời, chăn nội Lý Bân đã thăm dò ra muốn đáp án, nghe Vương Xuân Phong giọng điệu cùng lời nói, Lý Bân phát hiện Vương Xuân Phong cũng không có phát hiện chính mình, mà chính mình vừa mới động cái kia một chút. Vương Xuân Phong hình như cũng không có phát hiện. Hưng phấn kích thích ý nghĩ tà ác, làm Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi xúc động thân thể, cắm vào Tần Mạn Văn bên trong thân thể côn thịt, càng là bị kia kẹp hút nóng ẩm lỗ lồn làm cho đói khát khó nhịn, nóng lòng muốn thử. Thừa dịp hai người tranh chấp lúc, Lý Bân lại lần nữa nín thở ngưng thần, bàn tay dùng sức nắm Tần Mạn Văn ngọc nhũ, vòng eo vô cùng vì thong thả tư thế chậm rãi vặn vẹo. Thân thể hơi hơi động tác, đối với cắm vào bên trong thân thể mẫn cảm dương vật mà nói, cũng là chậm rãi theo Tần Mạn Văn bên trong thân thể bị rút ra rất nhiều. Lửa nóng cứng rắn côn thịt ma sát trơn mượt nóng hầm hập âm đạo khoái cảm, lập tức làm Lý Bân cả người một trận sảng khoái. E hèm, Cảm nhận được côn thịt tại chính mình âm đạo nội hoạt động, Tần Mạn Văn lại lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị buồn hừ một tiếng, trán bên trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã chảy xuôi xuống. A, không được, cái này người điên rốt cuộc muốn làm sao? Nhịn không được, muốn kêu đi ra. Hỗn đản, không nên cử động a. Như vậy quá kích thích, cảm giác muốn khống chế không nổi mình. Hỗn đản, trăm vạn đừng nhúc nhích, không nên cử động a. Xuân Phong, ngươi thằng ngốc này ép, mau cút ra ngoài cho ta a. Mau cút ra ngoài, ta muốn không nhịn được. A, ta muốn không nhịn được. Hỗn đản, thật là thoải mái, quá kích thích, a a. Tần Mạn Văn nội tâm điên cuồng giãy giụa rít gào, giờ này khắc này, nàng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, lại không dám có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có thể cầu nguyện Lý Bân không muốn tiếp tục lộn xộn, cầu nguyện Vương Xuân Phong nhanh chút rời đi. Chương 890 kích thích phu dâm thê. Lớn như vậy, Tần Mạn Văn chưa bao giờ có như vậy mạo hiểm kích thích trải nghiệm. Cả người đều bị loại kích thích này thâu hoan làm cho mau điên rồi. Thân thể nội hơn ba át cùng nội phê thái điên cuồng phân bố, không ngừng kích thích Tần Mạn Văn mỗi một cái thần kinh, một loại không cách nào khống chế, khó có thể nói khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn, làm Tần Mạn Văn cảm giác vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu khẩn trương hoảng loạn, rồi đến kích thích, rồi đến hưng phấn, rồi đến thích, Tần Mạn Văn lúc này ngược lại dần dần đã không có ngay từ đầu cái loại này hoảng loạn cùng khẩn trương, ngược lại có loại muốn ngừng mà không được nghĩ muốn tiếp tục xúc động. Càng là từ nhỏ nuông chiều từ bé, cao nhã cao quý, chưa có tiếp xúc qua dâm đãng kích thích tràng diện nữ tính, càng là không cách nào chịu đựng loại kích thích này hưng phấn điên cuồng. Tần Mạn Văn như vậy phu nhân, đối với loại này kỳ diệu mà mạo hiểm trải nghiệm, rất nhanh liền có một loại cảm giác đê mê. Tần Mạn Văn dạy dỗ độ 2050 trung cấp yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Hoàn thành thành tựu phu trước dâm thê, nhan trị 295. Nhan trị đạt tới riêng quắc giá trị, đạt được nhan trị trên diện rộng tăng lên. Đạt được khí chất tăng thêm anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Lý Bân ác thú vị cái cử động nho nhỏ này, trực tiếp gây ra Tần Mạn Văn dạy dỗ độ quắc giá trị, trực tiếp làm Tần Mạn Văn dạy dỗ độ tăng lên 20. Đạt được đến trung cấp yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Hơn nữa, phu trước dâm thê đạt được khen thưởng, cũng đồng thời xử phạt nhan trị quắc giá trị, làm Lý Bân nhan trị đạt được thật lớn tăng lên. 95 phân nhan trị, tại nữ nhân bên trong đã coi như là cao phân đại mỹ nữ rồi. Mà mình bây giờ đạt được đến 95 phân, Lý Bân tuy rằng nhìn không tới mình bây giờ bộ dạng, đối với chính mình nhan trị cũng tương đối mơ hồ, nhưng là từ nhan trị điểm số nhìn lên, Lý Bân hoàn toàn có thể đối lập đi ra. 95 phân chính mình, tuyệt đối đã coi như là đại soái ca không thể nghi ngờ. Lại tăng thêm phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái tăng thêm, chính mình cấp nữ nhân cảm giác, tuyệt đối đã đạt được đến rất lực hấp dẫn trình độ. Cái này nhan trị, tại công lược nữ nhân thời điểm tuyệt đối có thể thêm rất nhiều phân. Nữ nhân và nam nhân giống nhau, đối với khác phái bạn lữ nhan trị, cũng đều là có rất cao yêu cầu, một bộ mê người bên ngoài. Đối với công lược nữ nhân tuyệt đối có ưu thế thật lớn. Này, làm Lý Bân hưng phấn trong lòng đồng thời, cũng vui vẻ không thôi. Xuân Phong, ta không phải là ý tứ này. Ta hiện tại rất không thoải mái. Cũng chỉ là muốn ngủ thấy. Ngươi đi ra ngoài trước. Để để ta nghỉ ngơi một hồi được không? Sự tình gì, chờ ta nghỉ ngơi tốt nói sau có thể chứ? Tần Mạn Văn cố nhịn bên trong thân thể cuồn cuộn mênh mông khoái cảm nhận Lý Bân đã bắt đầu lớn mật chậm rãi quất cắm âm đạo của nàng lửa nóng cứng rắn côn thịt, miễn cưỡng dùng cuối cùng lý trí khắc chế chính mình ứng phó có chút kích động Vương Xuân Phong. Mà cùng lúc đó, được thật to chỗ tốt mà hưng phấn không thôi Lý Bân, chính hưng phấn chậm rãi vặn vẹo vòng eo, tận lực làm chính mình tại trong chăn tiểu động tác không cho chăn bên ngoài nhân phát hiện đồng thời. Dùng chính mình côn thịt liên tục không ngừng tại Tần Mạn Văn âm đạo nội chậm rãi quất đánh. Nhân phùng việc vui tinh thần thích, Lý Bân hiện tại lá gan cũng càng lúc càng lớn. Khẩn trương kích thích không khí phía dưới, côn thịt cực độ mẫn cảm, nhẹ nhàng hoạt động, đều có thể cảm nhận được một trận kỳ diệu tê dại. Loại này cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân có chút dừng không được đến. Thậm chí, hận không thể muốn cứ như vậy ngay trước Vương Xuân Phong mặt, bốc lên bị Vương Xuân Phong phát hiện khả năng. Hung hăng mãnh liệt quất cắm mỹ diệu âm đạo, ngay trước Tần Mạn Văn trượng phu Vương Xuân Phong mặt, tận tình đem dịch bắn vào Tần Mạn Văn tử cung. Làm cái này cao ngạo phu nhân, tại chính mình trượng phu trước mặt, bị chính mình hoàn toàn làm bẩn. Làm Tần Mạn Văn xấu hổ, hoàn toàn bị tinh dịch của mình phá vỡ. Làm nàng tại cao trào bên trong tận tình phóng thích chính mình cấp trượng phu của nàng thưởng thức. Nhưng là lý trí lại làm cho Lý Bân không dám có quá mức hành động, vừa mới đạt được chỗ tốt, nếu là sau khi sống lại biến mất, được trọng đầu lại đến, vậy có chút mất nhiều hơn được. Tại không bị phát hiện dưới tình huống, ngay trước Tần Mạn Văn trượng phu mặt cưỡng hiếp Tần Mạn Văn, như vậy mới là thoải mái nhất, kích thích nhất. Mạn Văn, người rốt cuộc làm sao vậy? Vương Xuân Phong lúc này mới chú ý tới, Tần Mạn Văn gò má một mảnh đỏ ửng, trán thượng càng là mồ hôi lạnh liên tục, hàm răng cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy dãy dụa mê ly chi sắc. Cái bộ dạng này, đổ chân tướng là rất thống khổ rất khó chịu bộ dáng, điều này làm cho Vương Xuân Phong càng thêm thân thiết. Cho dù Tần Mạn Văn lần nữa ngăn cản, Vương Xuân Phong cũng như trước vẫn là không nhịn được trong lòng thân thiết, lại lần nữa nếm thử đi vào phòng ngủ, muốn vào cửa nhìn Tần Mạn Văn tình huống. Không nên vào đến, Vương Xuân Phong, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhìn đến Vương Xuân Phong lại lần nữa vào cửa, đã bị Lý Bân vụng trộm từ phía sau địch sắp cao trào Tần Mạn Văn lập tức khẩn trương tức giận giống lớn, khẩn trương hoảng loạn cùng kiềm chế kích tình song trọng kích thích phía dưới, Tần Mạn Văn đã không có kiên nhẫn, ngươi chớ quên ngươi và thân phận của ta. Ngươi nếu như còn dám vượt tuyến, cũng đừng trách ta nói cho hắn. Chương 891 kỳ quái vợ chồng quan hệ. Hừ, tốt, Tần Mạn Văn, tốt, ngươi tốt lắm, Vương Xuân Phong giận quá thành cười. Cười lạnh nhìn Tần Mạn Văn, nguyên gốc thẳng đều rất là bình tĩnh sắc mặt đột nhiên chứng một mảnh đỏ bừng, là tốt rồi, giống như nhận được thật lớn nhục nhã giống như. Vương Xuân Phong cả người đều tại hơi hơi phát run, xem như địa phương thủ phủ, địa phương lớn nhất hắc xã hội phía sau màn đầu não, thế lực thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ YS thị hắc bạch lưỡng đạo cao nhất nhân vật, Vương Xuân Phong cơ hồ chưa bao giờ nhận được quá như thế khuất nhục. Chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với hắn, chưa bao giờ. Từ trước đến nay đều là hắn huấn người khác, căn bản cũng không có nhân huấn qua hắn liền cái kia đến đỡ hắn, bảo hộ hắn, làm hắn có được lớn như vậy quyền thế cái kia người, hiện đang nói chuyện với hắn đều là khách khí, lấy lễ đối đãi. Chỉ có đối mặt thê tử Tần Mạn Văn thời điểm Vương Xuân Phong mới sẽ như thế biệt khuất. Nếu là cái khác nữ nhân, cho dù là chức quan so Tần Mạn Văn rất cao nữ nhân, dám như vậy nói chuyện với hắn, hiện tại cũng đã mộ phần thao hai thước cao. Nhưng là đối mặt Tần Mạn Văn, Vương Xuân Phong trong lòng lại là tức giận, lại cũng không dám cùng Tần Mạn Văn vạch mặt. Lại không dám làm ra quá khích hành động. Hắn biết rõ, hắn có thể có hôm nay toàn bộ, cùng Tần Mạn Văn phía sau người kia có tuyệt đối quan hệ. Mà Tần Mạn Văn, là duy trì hắn và người kia ở giữa quan trọng nhất cầu. Là hắn trong tay vương bài. Nếu là thật chọc giận Tần Mạn Văn cùng phía sau hắn người, vậy hắn bây giờ có được toàn bộ. Tự tùy lúc đều có khả năng biến thành không có gì cả, nhiều năm như vậy khuất nhục, hắn đều nhẫn nại, hiện tại, hắn lại như thế nào sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nhịn không được. Mà đang ở Vương Xuân Phong sắc mặt âm tình bất định cố nhịn tức giận lúc, trốn ở Tần Mạn Văn phía sau Lý Bân, lập tức nhân cơ hội vặn vẹo vòng eo, hai tay gắt gao bóp chặt Tần Mạn Văn vòng eo, hướng về Tần Mạn Văn sung túc mềm mại mông cong cẩn thận tăng nhanh đút vào tốc độ. Lý Bân to gan lớn mật thực hiện, làm cho Tần Mạn Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời, cả người đều bị loại kích thích này vụng trộm quất cắm khoái cảm kích thích đến trình độ cực cao, chẳng sợ nàng lại là nhẫn nại, cũng như trước không cách nào nữa khống chế được chính mình rên rỉ, cho dù dùng tay gắt gao che lấy miệng của mình, Tần Mạn Văn cũng như trước vẫn là phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Cao trào khoái cảm càng ngày càng nghiêm trọng, là tốt rồi, giống như cuồng phong đột nhiên phóng túng giống như. Liên tục không ngừng xung kích Tần Mạn Văn cuối cùng một tia lý trí đề đập. Ta không nhịn được, tốt kích thích, quá thích, ta, muốn cao trào rồi, ta, muốn không nhịn nổi, không được, không thể để cho đi ra, bị phát hiện, ta, không nhịn được, ta, quá thích, quá kích thích, ta, Tần Mạn Văn trong lòng điên cuồng kêu rên. Liên tục không ngừng kiềm chế trong lòng muốn phóng thích xúc động, có thể càng là nhẫn nại, thứ khoái cảm này thì càng mãnh liệt, càng là nhẫn nại, thì càng kích thích. Thân thể tại nhẫn nại cùng khẩn trương phía dưới, ngược lại càng thêm mẫn cảm, cho dù Lý Bân chính là nhẹ nhàng hơi hơi quất cắm huyệt dâm, Tần Mạn Văn đều đã đến nhất hội ngàn giảm bên cạnh. Ấm áp sền sệt dính dính dâm dịch liên tục không ngừng theo âm đạo cuồn cuộn mà ra, lửa nóng âm đạo tùy theo gắt gao cắm vào âm đạo chỗ sâu côn thịt nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm hưng phấn kẹp lấy hút một cái, không gián đoạn. Co giật run rẩy, làm vụng trộm đem côn thịt nhét vào tần mạn văn âm đạo nội cẩn thận quất cắm Lý Bân cũng là một trận kích thích. Loại này tần suất thấp dẫn nhẹ nhàng quất cắm, ngược lại làm côn thịt càng thêm mẫn cảm, âm đạo kẹp hút cùng dâm dịch ấm áp dễ chịu, trơn mượt, phần hông càng là một mảnh lửa nóng, loại cảm giác này cực kỳ mẫn cảm thoải mái, làm Lý Bân cũng có một chút nhịn không được, cảm giác chính mình muốn đạt tới cao trào bên cạnh. Xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nghe tần mạn văn vợ chồng hai người tranh chấp, Lý Bân cảm giác mình tùy thời đều phải ào ra ngàn dặm. Mạn văn, ta nhìn ngươi đều đau đớn thành như vậy, hay là đi bệnh viện nhìn một chút ha? Vương Xuân Phong gặp tần mạn văn đầu đầy mồ hôi lạnh hô hấp dồn dập, sắc mặt đều đã chứng một mảnh đỏ bừng, chỉ cho rằng tần mạn văn là đau bụng kinh dẫn tới mạnh liệt đau đớn, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, còn là quan tâm đối với tần mạn văn nói. Nhưng là lúc này đây, Vương Xuân Phong cũng không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể có chút tức giận lại là thân thiết đứng ở cửa nhìn tần mạn văn, chân tay luống cuống có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 892 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Bân còn thực sự không nghĩ đến Vương Xuân Phong đen như vậy bang đại lão, cao nhất phú hào thế nhưng cũng là liếm chó, theo vừa mới đối thoại cùng Vương Xuân Phong phản ứng, Lý Bân có thể cảm giác được Vương Xuân Phong đối với tần mạn văn tôn trọng cùng tình yêu, tần mạn văn rất rõ ràng là Vương Xuân Phong uy hiếp, Vương Xuân Phong chẳng sợ tại bên ngoài uy danh hiển hách, người bình thường chính là nghe được tên của hắn liền có khả năng kiêng kỵ thất. Phân, nhưng là tại tần mạn văn trước mặt, Vương Xuân Phong lại như là một mực liếm cho giống như, căn bản không có chút biện pháp nào. Thậm chí, Lý Bân còn phát hiện Vương Xuân Phong đối với tần mạn văn có chút kiêng kỵ ba phần. Này hai người quan hệ theo ngắn ngủi này một lát thời gian tiếp xúc bên trong, Lý Bân đã cảm nhận được một loại không giống tầm thường. Có này phát hiện một điểm, trốn ở trong chăn thì tần mạn văn Lý Bân trong lòng không khỏi nhất nếu như là như vậy lời nói, chính mình khống chế. Tần mạn văn, thì tương đương với đã khống chế Vương Xuân Phong uy hiếp, Vương Xuân Phong tài nguyên, về sau là được tư nguyên của mình, chỉ cần dạy dỗ khống chế xong tần mạn văn, chặt chẽ đem tần mạn văn. Cái này lẳng lơ khống chế tại chính mình dưới hông cho mình sử dụng, như vậy Vương Xuân Phong những tư nguyên này, chính mình liền có thể tùy ý lợi dụng. Chính mình hoàn toàn có thể mượn Vương Xuân Phong hùng hậu thế lực cùng nội tình, vì chính mình tại Hoài Ết thị làm rất nhiều chuyện. Thậm chí, tại loại trình độ nào đó phía trên, có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói không cần, ta quá lập tức tốt lắm. Xuân Phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta không nghĩ ngươi thấy ta hiện tại cái bộ dạng này. Van ngươi, ngươi đi ra ngoài trước được không? Có chuyện gì? Chúng ta sau này hẵng nói được không? Tần mạn văn chỉ cảm thấy chính mình phía sau cái mông cùng chính mình dưới hông một mảnh ấm áp ướt át, chính mình lửa nóng dâm dịch đã hoàn toàn. Ẩm ướt Lý Bân cùng nàng chỗ kết hợp. Ấm áp ẩm ướt trượt bộ phận sinh dục, đã trở nên vô cùng mẫn cảm, Lý Bân nhẹ nhàng quất đánh, là tốt rồi giống như tác hồn độc dược, làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Cái loại này tê dại kích thích khoái cảm, trực kích linh hồn, làm tần mạn văn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải xuất khiếu. Nhưng là thứ khoái cảm này, lại tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, rõ ràng cảm giác sắp đến đỉnh phong, nhưng là lại thủy chung không thể tiết ra đến cao trào. Điều này làm cho tần mạn văn khó chịu đến cực điểm, hận không giết được trước mắt cái này vướng bận Vương Xuân Phong. Hiện tại, nàng chỉ muốn tận tình cùng Lý Bân giao cấu, tận tình phát tiết bên trong thân thể như lửa vậy hừng hực thiêu đốt dục vọng. Gặp cứng rắn nói không dùng được, tần mạn văn lại không từ thủ đoạn bắt đầu dùng uyển chuyển thậm chí cầu xin giọng điệu, muốn đuổi đi Vương Xuân Phong. Mà tần mạn văn càng là như thế, phía sau đang tại vụng trộm thịt nàng Lý Bân thì càng hưng phấn, cái loại này phu trước dâm thê khoái cảm, thì càng mãnh liệt. Nhìn đến cử động của mình cũng không có dẫn tới cửa Vương Xuân Phong hoài nghi, Lý Bân lá gan cũng càng lúc càng lớn, vòng eo dùng sức biên độ dần dần gia tăng, chấn động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dính dính chỗ kết hợp, Lý Bân cùng tần mạn văn đều đã có thể nghe được cái loại này dâm đãng đến cực điểm cô suy xuất thủy tiếng cùng xì xì quất cắm tiếng. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tần mạn văn cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động đối mặt Vương Xuân Phong, tần mạn văn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trong lòng dục hòa cùng nôn nóng phẫn nộ, đã để tần mạn văn cả người chướng màu đỏ bừng, cả người đều tại run rẩy. Được rồi, ta đây đi ra ngoài trước, mạn văn. nếu có chuyện gì, ngươi liền kêu ta. Ta liền tại bên ngoài. Vương Xuân Phong gặp Tần Mạn Văn nhất kiên trì nữa, hơn nữa còn đến đây kinh nguyệt, liền cũng không tốt lại tiếp tục cưỡng cầu, đành phải gương mặt bất đắc dĩ cau mày lui ra ngoài, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Ha ha! Tại Vương Xuân Phong đóng cửa chớp mắt, sớm đã nhẫn nại đến cực hạn Tần Mạn Văn cuối cùng hoàn toàn mất đi khống chế, một trận mãnh liệt khoái cảm như biển gầm bình thường thổi quét toàn thân, tại kích thích giao cấu bên trong, Tần Mạn Văn tại Xuân Phong đóng cửa chớp mắt, trực tiếp đạt tới cao trào. Thống khổ bị đè nén quá lâu khoái cảm, tại một chớp mắt đang phóng thích. Loại cảm giác này, so bình thường cao trào thời khắc, ngược lại càng thêm mãnh liệt mấy lần. A, bảo bối, địt ta dùng sức, nhanh chút địt ta, nhanh chút, ta, ta, không được, ta, muốn, muốn, ta còn muốn, dùng sức, ta, địt ta, thịt chết, ta, thịt chết ta đi, ta, ta, Tần Mạn Văn phóng túng một phen vén chăn lên, giống như đói điên cuồng vặn vẹo vòng eo, liên tục không ngừng giơ cao chính mình mông cong va chạm Lý Bân phần hông, phối hợp Lý Bân kịch liệt va chạm. Phát tiết kiềm chế quá. Lâu dục vọng cùng điên cuồng. Mà Lý Bân lúc này cũng đã đạt tới cao trào cực điểm, tại Tần Mạn Văn nhiệt liệt và sóng cuồng đáp lại phía dưới, Lý Bân cũng giống như mãnh thú vậy ôm chặt lấy Tần Mạn Văn vòng eo, hướng về Tần Mạn Văn ướt sũng âm đạo, triển khai điên cuồng mà mãnh liệt va chạm. Chương 893 thắng thuốc phiện cao trào khoái cảm. Ba ba ba ba. A a a, a, bảo bối a, thật là thoải mái. A, a a a, phải chết rồi. A, khoái chết rồi. A, tốt kích thích, thật là thoải mái. Bảo bối, bảo bối. Thân ái, a a a, ta muốn, ta muốn, ta muốn đại dương vật. A, cho ta, cho ta, ta muốn, huyệt dâm muốn, muốn a. Ta à, ta à, à, à, ha ha. Tại mãnh liệt thân thể va chạm tiếng cùng Tần Mạn Văn kiềm chế dâm đãng rên rỉ bên trong, hai người điên cuồng dây dưa giao cấu. Lý Bân bàn tay theo Tần Mạn Văn hai bên nắm chắc hai khỏa lay động mỹ nhũ, theo gò má thỏ ra môi, nhất miệng ngậm chặt đỏ bừng ửng hồng gò má mở ra kiểu môi tham lam tác hôn Tần Mạn Văn môi, hai cây trơn mượt đầu lưỡi lập tức dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng ẩm ướt hôn lấy, phát ra xì xì xì xì mút hút tiếng. Hèm. Cuối cùng, Lý Bân hung ác va chạm đột nhiên một chút, một trận mãnh liệt mà kích thích tê dại khoái cảm đột nhiên theo côn thịt chỗ thổi quét toàn thân. Lửa nóng thân thể tựa như đột nhiên lạnh một chút, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại giờ khắc này được đến hoàn toàn thư giãn cùng phóng thích. Tiếp lấy, Lý Bân thân thể đột nhiên run rẩy, côn thịt kịch liệt giật giật lúc, một cỗ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, như núi lửa phun trào bình thường hung mãnh tại Tần Mạn Văn tử cung nội hung mãnh chợt tiết. Tuôn ra mà ra. A, a a a, a a a. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy tử cung của mình nội đột nhiên một trận nóng bỏng, một loại phong phú cảm giác thỏa mãn, trực tiếp làm đã tiến vào cao trào trạng thái Tần Mạn Văn lại lần nữa xông phá khoái cảm cực hạn, đạt tới cao trào bên trong đỉnh phong. Kích thích khoái cảm làm toàn thân tê dại đến trình độ cực cao, làm Tần Mạn Văn đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình tựa như lập tức liền mất đi chi giác, còn lại, chỉ có cái loại này rượu đến hảo điên. Tuyệt không thể tả trình độ cực cao khoái cảm. Đặc biệt chỗ âm hộ, tê dại đến trình độ cực cao, liền giống như đột nhiên mất đi khống chế. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Tần Mạn Văn liền lập tức ý thức được không tốt. Mà càng phải mệnh chính là, đã xuất tinh Lý Bân côn thịt, thế nhưng như trước còn bảo trì kiên đính, như trước còn tại không muốn sống va chạm âm hộ của nàng, mà sát âm đạo của nàng, kích thích tử cung của nàng. A, ngừng, dừng lại, không muốn. Tần Mạn Văn kinh hoàng tiếng rên gì còn chưa toàn bộ hô ra miệng, liền lập tức nghe được chính mình dưới hông truyền đến một tiếng xấu hổ mà vang dội xì tiếng. Tiếp lấy, Lý Bân côn thịt nhận được trận mãnh liệt đầy mạnh lực lượng, đột nhiên theo Tần Mạn Văn gắt gao co lại âm đạo nội rút ra. Đạo dòng nước ấm đột nhiên theo Tần Mạn Văn âm đạo nội chợt tiết. Cùng với tư thủy suy suy tiếng cùng phun nước phốc phốc âm thanh, từng dòng lớn trong suốt dâm dịch cùng với màu vàng nhạt nước tiểu đang theo Tần Mạn Văn âm đạo chỗ phun ra ngoài. Nàng lại bị địch đến tiểu tiện không khống chế. Cổ mãnh liệt khoái cảm cùng xấu hổ cảm giác cùng xung kích Tần Mạn Văn cả người run run, sợ tới mức có chút trắng bệch Tần Mạn Văn sắc mặt lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ bừng. Mềm mại tuyết trắng ngọc thể, dồn dập co giật, là tốt rồi giống như động kinh giống như, tại Lý Bân trong ngực giật giật. Ngắn ngủi xấu hổ cùng kinh hoàng qua đi, là loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng phóng thích. Tần Mạn Văn đột nhiên thân thể quả quyết, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều bay lên. Cả người là tốt rồi, giống như chơi diều tựa như, lập tức bay lên bầu trời, tại đám mây tự do cao tường, cảm nhận tắm rửa vậy xuân phong, khoái cảm như điện lưu vậy tê tê dại dại thổi quét toàn thân. Thích đến trình độ cực cao, liền giống như thuốc phiện, Tần Mạn Văn lại đang cao trào bên trong xuất hiện ảo giác, thân thể trực tiếp mất đi khống chế, thậm chí là tiểu tiện không khống chế. Mà loại này trình độ cực cao trải nghiệm, cũng càng thuốc phiện vậy, sẽ làm nhân sinh ra nghiện. Hồn hền, hồn hền. Mà cùng lúc đó, Hự Hự đang khẩn trương kích thích thâu hoan trung hưng phấn không thôi Lý Bân, tại xuất tinh qua đi, cũng là thích dục tiên. Muốn chết, cho dù xuất tinh sau đó, cũng như trước trở về chỗ cũ vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình còn đắm chìm trong vừa mới cái loại này kích thích mà khẩn trương khoái cảm chung khó có thể tự kiềm chế, ghé vào Tần Mạn Văn ướt sũng thân thể yêu kiều thượng thở gấp nghỉ ngơi. Thích, qua mẹ nó thích, địt mẹ ngươi, kích thích, so lần trước cùng Kiều San San tại chồng của nàng trước mặt ân ái còn kích thích. Thịt mẹ nó, thích. Lý Bân nói thầm trong lòng lẩm bẩm, dùng chăn xoa xoa đầu đầy hô to, nhìn đã bị địch ngất đi Tần Mạn Văn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quyến rũ bộ dáng, chỉ. Cảm giác tràn đầy cảm giác thành tựu cùng tà ác thỏa mãn. Chương 894 tính nghiện. Tần Mạn Văn dạy dỗ độ 2070 trung cấp yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Tại cực hạn cao trào bên trong bị nội bắn sau đó, Tần Mạn Văn dạy dỗ độ lại lần nữa có 20% tăng lên. Trực tiếp theo 50 biến thành 70. Điều này làm cho thoải mái ghé vào Tần Mạn Văn trên người thở gấp nghỉ ngơi Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn cao hứng. Đối với Tần Mạn Văn cái này nữ nhân dạy dỗ, tuyệt không chỉ là vì hệ thống cái kia một chút dạy dỗ sau khi hoàn thành khen thưởng, đã khống chế Tần Mạn Văn, đem Tần Mạn Văn dạy dỗ trở thành dưới hông tình nô sau đó, Lý Bân sợ có thể có được chỗ tốt cùng nội tâm thỏa mãn, là Lý Bân bên người bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không cho được Lý Bân. E hèm hừ nghỉ ngơi một trận qua đi, Tần Mạn Văn cũng chậm rãi từ cao trào trình độ cực cao khoái cảm chậm rãi tỉnh dậy, mềm mại thân thể yêu kiều như trước còn tại không quy luật rất nhỏ co giật cao trào qua đi, cái loại này kỳ diệu làm người ta muốn ngừng mà không được khoái cảm liền như biển gầm qua đi triều tịch giống như, thật lâu không thể tán đi. Tần Mạn Văn chưa bao giờ nếm được như vậy tuyệt vời, cùng Lý Bân thâu hoan mang đến tinh thần thượng kích thích cùng trên thân thể khoái cảm, là Tần Mạn Văn chưa bao giờ có, thậm chí liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Đây là một loại xâm nhập xương tủy, trực kích linh hồn nguyên thủy nhất bản năng nhất khoái cảm, giống như là hít thuốc phiện giống như, làm Tần Mạn Văn cảm thấy có chút muốn ngừng mà không được nghiện. Ha ha, thật thoải mái, cái này thối nam nhân như thế nào lợi hại như vậy? Như thế nào? Sao có thể thư thái như vậy vừa mới cái loại cảm giác này? Thật, thật quá thích, chẳng lẽ là bởi vì tại Vương Xuân Phong trước mặt vụng trộm ân ái nguyên nhân sao? Thực sự không nghĩ đến, yêu cũng có thể như vậy thích, như vậy kích thích, hơi hơi tỉnh dậy Tần Mạn Văn tuy rằng còn đắm chìm trong cao trào sung sướng bên trong không thể tự kiềm chế, nhưng là ý thức đã dần dần khôi phục thanh tỉnh. Cái này Lý Bân đồ chơi kia tốt, tốt, thật lớn, tốt, cứng quá. Tần Mạn Văn trong lòng nghĩ, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc đã không nhịn được thăm dò đụng đến Lý Bân phần hông, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân như trước còn chưa hoàn toàn mềm xuống ẩm ướt đát đát côn thịt. Kia mềm mại tráng kiện côn thịt bên trên, như trước còn lưu lại dính dính dâm thủy, nắm ở trong tay mềm nhũn, nóng hầm hập, thật thoải mái. Thực thỏa mãn. Chỉ là vuốt ve, Tần Mạn Văn cũng đã có chút khống chế không nổi chính mình. Một loại muốn lại lần nữa bị địch căn cắm vào chính mình dư vị chưa tan tao khát vọng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tốt, rất muốn một lần nữa. Loại cảm giác này, thật quá thích, đến đều không có như vậy thích quá. Ha, thật thoải mái, huyệt dâm rất ngứa, tốt hư không, ta như thế nào cảm thấy có chút nghiện, bị địch căn nhồi vào cảm giác. Tốt, tốt thỏa mãn, tốt mong chờ. Ai nha, không thể, tuyệt đối không thể, ta đây là thế nào? Ta sao có thể thích cùng Lý Bân cái này hạ đẳng nhân yêu đương vụng trộm cảm giác? Cùng như vậy hạ đẳng nhân ân ái. Rõ ràng là điếm ô cơ thể của ta. Hơn nữa đáng chết, tên hỗn đản này thế nhưng lại nội bắn vào rồi. Ghê tởm chết, bụng cảm giác ngứa, ấm áp dễ chịu. Nhất định là kia một chút sơ bẩn đồ vật tải bên trong du động. Đáng chết ta như vậy không có khả năng mang thai à? Cũng không. Ta đều cái này tuổi, khó được bị nội bắn một lần, định không có khả năng mang thai. Ta, lại cứng rồi hả? Tần Mạn Văn một bên trong lòng dãy giụa, một bên vô ý thức trêu đùa Lý Bân Miên mềm xuống côn thịt, hơi hơi híp mắt đôi mắt mê ly trở về chỗ cũ vừa mới kích thích khoái cảm, lờ đãng phát hiện trong tay Lý Bân kia việc, thế nhưng lại lần nữa cứng lên. Tần phu nhân, ngươi có thể thật tao à? Ân, tại chồng ngươi trước mặt bị ta thịt, có phải hay không đặc biệt kích thích đặc biệt thích? Ân, nhìn Tần Mạn Văn quyến rũ ngây thơ bộ dáng, Lý Bân cười dâm lại lần nữa đem thân thể đặt ở Tần Mạn Văn dính dính tràn đầy mồ hôi ngọc thể bên trên, bàn tay nhất nắm chắc Tần Mạn Văn vú, tùy ý vuốt ve dâm đãng chiêu nói. Dưới hông nguyên vốn đã dần dần mềm mại côn thịt, tại Tần Mạn Văn vô ý thức vuốt ve chiêu đùa phía dưới, lại bắt đầu sinh long hoạt hổ dần dần cứng lên. Nói hưu nói vượn, ta vừa mới đều sắp bị ngươi hù chết rồi. Ngươi điên rồi sao ngươi? Vừa rồi Vương Xuân Phong tại cửa, ngươi còn dám động. Nếu không là ta liều mạng không cho hắn tiến đến, hắn khẳng định sẽ phát hiện ngươi, sau đó giết ngươi. Ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Không muốn sống chăng ngươi chớ liên lụy ta. Tần Mạn Văn khẩu thị tâm phi hướng về Lý Bân sinh khí nổi giận nói. Đối mặt Lý Bân dâm đãng tà ác đùa giỡn, Tần Mạn Văn lại không chút nào kháng cự, thậm chí chủ động vặn vẹo uốn éo mềm mại nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều, đem chính mình thân thể trần truồng dán tại Lý Bân ngực, trên tay trêu đùa Lý Bân côn thịt động tác cũng biến thành càng ngày càng trực tiếp. Tùy theo Lý Bân côn thịt dần dần cương lên, Tần Mạn Văn trực tiếp nhất nắm chắc Lý Bân côn thịt, đói khát khó nhịn rất nhanh tuốt. Chương 895 như thế nào rời đi. Sinh mạng bị thon thon tay ngọc cầm chặt ôn nhu tuốt, Lý Bân côn thịt liền lập tức lại lần nữa ngẩng đầu hùng lập. Phải không, Tần phu nhân chẳng lẽ không yêu thích như vậy kích thích cảm giác? Vừa mới Tần phu nhân ngươi nhưng là tiểu tiện đều thất cấm, ngươi nhìn, đều phun trên người ta đều là ngươi dâm dịch cùng nước tiểu đâu. Lý Bân bây giờ có được thuật đọc tâm tăng thêm, Tần Mạn Văn nội tâm suy nghĩ, đều có thể rõ ràng nghe được, Tần Mạn Văn điểm ấy nhỏ mọn, tại Lý Bân trước mặt quả thực giống như là một cái trần như nhộng xử nữ, tùy ý Lý Bân thưởng thức trêu đùa. Tần Mạn Văn nội tâm xấu hổ đến cực điểm đăm chiêu suy nghĩ, cũng đã làm cho Lý Bân nghe xong rõ. Lý Bân cố ý hỏi như vậy, bất quá chính là vì thỏa mãn chính mình trong lòng ác thú vị, cố ý đùa giỡn Tần Mạn Văn, nhục nhã Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn loại này từ nhỏ nuông chiều từ bé, nghe thói quen a du nỉnh hót phu nhân, đối với loại này hạ lưu dâm đãng nhục nhã phản ứng càng lớn, Lý Bân tâm ở bên trong lấy được thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu liền càng mãnh liệt. Dùng ngôn ngữ nhục nhã Tần Mạn Văn cảm giác, so với nhục nhã kia một chút bình thường nữ nhân đến kích thích nhiều hơn nhiều. Loại này kịch liệt tương phản cùng chinh phục cảm giác, làm Lý Bân trong lòng ác thú vì cũng càng ngày càng tà ác, đối với cùng Tần Mạn Văn gian tình, Lý Bân đã không còn thỏa mãn với loại này lớn mật mà kích thích yêu đương vụng trộm. Lý Bân trong lòng, bắt đầu hiện ra người người càng thêm lớn đảm ý nghĩ cùng ý nghĩ tà ác. Ngươi không muốn, đừng bảo là, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Hiện tại ngươi có thể đi rồi chưa? Tần Mạn Văn có chút thẹn thùng quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, xấu hổ mím môi, mị nhãn như tơ ngâm nga nói. Ta hiện tại cũng nghĩ đi à, nhưng là chồng ngươi bây giờ đang ở bên ngoài, ngươi để ta đi như thế nào? Cứ như vậy đi ra ngoài, chồng ngươi không nên cái gì đều biết rồi hả? Lý Bân lộ ra một cái tà ác nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Tần Mạn Văn ngọc thể, tinh tế làn da, giống như là gấm vóc vậy ti trượt. Ngươi trước trốn một chút, ta đi cửa xem hắn đã làm gì. Bị Lý Bân vừa nói như vậy, Tần Mạn Văn lại lần nữa khẩn trương vừa mới tuy rằng trốn thoát một kiếp, nhưng là lại gặp phải một cái không thể trốn tránh vấn đề. Vương Xuân Phong trở về, Lý Bân nghĩ muốn đi ra ngoài. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, vừa rồi Lý Bân lúc tiến vào, phụ trách an ninh bảo tiêu là nhìn thấy Lý Bân. Nếu là Vương Xuân Phong hỏi, kia đây hết thảy liền đều bại lộ. Nghĩ vậy, Tần Mạn Văn hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập lên. Tốt, vậy ta đây cái gian phu cũng chỉ có thể dựa vào phu nhân ngươi che giấu ta ra đi. Lý Bân nhàn nhạt cười, nhìn Tần Mạn Văn lo lắng đem váy ngủ phi tại trên người, cẩn thận sờ soạng đi tới cửa, khóe miệng chậm rãi giơ lên lau sạch tà ác độ cong. Tần Mạn Văn nín thở ngưng thần cẩn thận chặt chẽ đi tới cửa, đem tai ghé vào trên cửa nghiêng tai lắng nghe một trận, xác định ngoài cửa không có động tĩnh sau đó, lúc này mới khẩn trương mở cửa phòng, cẩn thận rớt ra một khe hở khích, vỉnh lấy mông cong xuyên qua khe cửa quan sát ngoài cửa. Ngoài cửa lối đi thượng trống không không người, này cuối cùng là làm Tần Mạn Văn hơi hơi thở phào một hơi, tướng môn khâu lớn rồi một chút sau đó, Tần Mạn Văn cẩn thận thò ra thân thể, hướng về dưới lầu nhìn liếc nhìn một cái. Vương Xuân Phong lúc này đang tại lầu một đại sảnh cầm lấy điện thoại bồi hồi, giống như là tại gọi điện thoại, Tần Mạn Văn lờ mờ có thể thông qua trống trải an tĩnh đại sảnh nghe được Vương Xuân Phong có chút nôn nóng tiếng mắng. Xác định Vương Xuân Phong đã xuống lầu, Tần Mạn Văn không yên khẩn trương tâm lúc này mới buông lỏng xuống, đang chuẩn bị quay đầu nói cho Lý Bân, đột nhiên cảm giác phía sau ấm áp, tiếp lấy, ngực đột nhiên bị một đôi thô lỗ bàn tay to cầm chặt, một khối cường tráng thân thể từ phía sau lưng dán thật chặt đi lên. Ngươi làm gì thế? Tần Mạn Văn khẩn trương quay đầu chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sắc mắt híp dán lên Lý Bân, tâm nhảy một trận mãnh liệt gia tốc. Ai bảo phu nhân ngươi vừa mới tư thế này như vậy mê người, này mông cong nhếch lên đến, ai có thể chịu được. Lý Bân nói, trực tiếp đem Tần Mạn Văn váy ngủ vén, đỡ lấy côn thịt hướng về Tần Mạn Văn nhếch lên mông cong ở giữa nhẹ nhàng đầy đầy. Vốn ẩm ướt trượt côn thịt, lập tức trượt vào hai bên trơn mượt bờ mông ở giữa khe hở, thuận theo hai đùi ở giữa nhất trượt, chỉa vào Tần Mạn Văn bởi vì khẩn trương mà không ngừng nhúc nhích âm hộ bên trên. Ha ha, ngươi làm gì thế? Không muốn. Tần Mạn Văn thở gấp rên rỉ một tiếng, lập tức duỗi tay che miệng của mình, quay đầu liếc mắt nhìn dưới lầu. Chỉ thấy Vương Xuân Phong như trước còn tại qua lại dạo bước gọi điện thoại, lúc này mới thở phào một hơi quay đầu nhỏ tiếng đối với Lý Bân nổi giận nói hắn ngay tại lâu gọi điện thoại. Tùy thời đều sẽ lại đi lên. Chương 896 lại đến một phát. Phải không? Lý Bân tà ác cười, nhìn Tần Mạn Văn lại lần nữa trở nên ửng hồng gò má. Vòng eo hơi hơi trước cùng, đem đứng vững âm hộ côn thịt nhất trượt, quỳ đầu lập tức thuận theo ẩm ướt đát đát. Hai bên môi âm hộ trượt vào kẹp hút ngọc môn bên trong vẫy ngươi ngay tại cửa thay ta nhìn chằm chằm điểm. Ta nhìn hôm nay lập tức ta cũng không đi được rồi, không bằng chúng ta lại thích một pháo. Nói xong, Lý Bân trực tiếp đem côn thịt đẩy vào, hung hăng đem thân thể đụng vào Tần Mạn Văn mông cong bên trên. Tần Mạn Văn khó kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng. Ý chỉ tới chính mình âm thanh hơi lớn, lập tức lại che lấy miệng của mình khẩn trương hướng về môn nhìn ra ngoài. Thừa dịp công phu này, Lý Bân trực tiếp duỗi tay theo Tần Mạn Văn phía sau níu lại Tần Mạn Văn nhỏ nhắn mềm mại hai cái tay ngọc, đem Tần Mạn Văn thân thể chìa vào trên khung cửa, hướng về Tần Mạn Văn mông cong bắt đầu mãnh liệt va chạm. Ha ha, ta, ha ha a ách, ta, thiên a, ngươi điên rồi sao, thượng đế, ta. Hí. Tần Mạn Văn khó có thể tin há hốc miệng ba nũng nịu rên rỉ, cố gắng sắp bị Lý Bân va chạm dán tại trên khung cửa đầu vặn vẹo quay đầu kinh hãi nhìn phía sau Lý Bân. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thừa dịp chính mình tại cửa xem xét tình huống bên ngoài thời điểm lại đến địch nàng. Cái này to gan lớn mật và cực độ tà ác nam nhân, làm Tần Mạn Văn phẫn nộ kinh ngạc đồng thời, lại cảm nhận được một loại mạo hiểm kích thích hưng phấn. Như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa? Ta, ha ha, không muốn tại nơi này. Ta nhịn không được kêu ra hắn. Hắn nghe được, ta, ha ha ha, không được, ngươi buông, để ta đem cửa đóng lại được không? Ta, thiên a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cái này người điên. Ngươi, ta hát a. Tần Mạn Văn bị Lý Bân va chạm liên tục không ngừng lay động mềm mại thân thể. Hai khỏa vú lớn liên tục không ngừng trước sau đong đưa, đầy đặn mông cong bị Lý Bân phần hông va chạm ba ba rung động, côn thịt tải ẩm ướt trượt âm đạo nội cô suy, kịch liệt ma sát, ấm áp dâm dịch thuận theo Tần Mạn Văn nhỏ nhắn mềm mại tinh tế đùi liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Ân, như thế nào, sao có thể đóng cửa? Phu nhân ngươi không phải nói chồng ngươi tùy thời đều có khả năng lại đi lên sao? Kia, hèm, vậy ngươi liền đứng ở cửa cho ta nhìn chằm chằm. Lý Bân một bên hung mãnh va chạm Tần Mạn Văn, một bên hự thở hổn hển đối với Tần Mạn Văn cười dâm nói. Không được, ta nhịn không được kêu đi ra, ta, ha ha, hèm, hà a, ta như vậy sẽ làm hắn nghe được, ta, thiên a, tốt mãnh, không được, ta, thiên a, thượng đế, như thế nào như vậy kích thích, ta. Tần Mạn Văn khó chịu gắt gao cắn môi. Liều mạng ức chế muốn lớn tiếng phóng đãng rên rỉ dục vọng, mê ly ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm dưới lầu đang tải qua lại dạo bước Vương Xuân Phong, âm thầm cầu nguyện Vương Xuân Phong không có khả năng chú ý tới bên này. Cái loại này trực kích linh hồn khoái cảm, tùy theo Lý Bân hung mãnh quất cắm lại lần nữa trở nên mãnh liệt, có thể làm cho nhân nghiện cái loại này muốn ngừng mà không được tê dại, cùng với như mộng ảo ảo giác, làm Tần Mạn Văn tình nan tự kiềm chế khống chế không nổi thân thể của chính mình, cả người bắt đầu run rẩy đáp lại lên Lý Bân quất cắm. Dâm đãng mà phóng đãng tiếng rên rỉ không thể ức chế theo Tần Mạn Văn trong miệng hô đi ra, kia dâm đãng mà kiềm chế thở gấp càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn tiếng. Không muốn, ta, ha ha, thượng đế, ta không nhịn được, ta, ha ha, ta muốn kêu đi ra, ta hát ha. Tần Mạn Văn lúc này từng là hưng phấn kích thích, lại là khẩn trương không yên, lại muốn chiếu cố chịu đựng phía sau điên cuồng nam nhân biến thái cưỡng hiếp, lại muốn thời khắc quan sát dưới lầu trượng phu, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Ứng phó không nổi ở giữa, Tần Mạn Văn trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, chỉ có thể liên tục không ngừng tại trong não cầu nguyện Vương Xuân Phong không sẽ phát hiện nàng lúc này đang tại làm cử động điên cuồng, chỉ có thể cầu nguyện đừng cho Vương Xuân Phong nhìn đến mình bây giờ này dâm đãng hạ lưu bộ dáng. Nhưng là, càng là sợ hãi một việc thời điểm chuyện này thì càng có khả năng phát sinh ngay tại Tần Mạn Văn bị Lý Bân cưỡng hiếp dục tiên dục tử, thích chết đi sống lại lúc, dưới lầu Vương Xuân Phong đột nhiên cúp điện thoại, xoay người hướng về trên lầu lại lần nữa đi lên. Chương 897 khẩn trương kích thích. Ngừng, ta, dừng lại, hắn lên đây, mau dừng lại, không muốn, sẽ bị nhìn đến, mau dừng lại, ta, không được, muốn, phải gọi đi ra, ta hát ha, hà ha. Nghe Vương Xuân Phong giày ra thải cầu thang tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Tần Mạn Văn lập tức khẩn trương từ chối, mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều dùng hết cuối cùng khí lực dẫy dụa nghĩ. Muốn thoát khỏi Lý Bân trói buộc. Nhưng là Lý Bân lúc này chặt chẽ phản nắm Tần Mạn Văn hai tay, côn thịt càng là thật sâu cắm ở Tần Mạn Văn huyệt dâm bên trong, đem Tần Mạn Văn gắt gao đặt ở khung cửa bên cạnh, làm Tần Mạn Văn. Dù như thế nào dẫy dụa đều không thể thoát khỏi mảy may. Hơn nữa, Tần Mạn Văn càng dẫy dụa, Lý Bân quất cắm thì càng kịch liệt, làm cho Tần Mạn Văn dục tiên dục tử, toàn thân thật vất và dẫy dụa khí lực, lập tức lại bị trình độ cực cao khoái cảm toàn bộ tiết ra. Gấp cái gì, lại địch vài cái lại trốn cũng tới kịp, nhà ngươi biệt thự lớn như vậy, nhĩ lão công đi qua đến tối thiểu muốn một phút hơn thôi. Chính làm thích Lý Bân lại sao có thể từ bỏ ý đồ, lúc này Lý Bân chính là thoáng có chút khẩn trương, như vậy kích thích cảnh tượng phía dưới, Lý Bân ngược lại càng thêm hưng phấn. Vương Xuân Phong tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà Lý Bân quất cắm Tần Mạn Văn tốc độ, cũng càng ngày càng mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Ha ha ha, ta, không muốn a, dừng lại, ta, người điên rồi sao, hắn đến rồi, ta, hắn thật lên đây, thiên a, ta, người điên rồi sao ngươi, ta, không muốn, ngừng, không muốn, dừng lại a. Tần Mạn Văn khẩn trương trợn to như nước trong veo mê ly mị nhãn nhanh nhìn chằm chằm cửa thang lầu, Vương Xuân Phong thân ảnh tùy thời đều khả năng xuất hiện ở đi ra bên trên. Điều này làm cho Tần Mạn Văn ý thức đang khẩn trương đồng thời, cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Khoảnh khắc này, Tần Mạn Văn cảm giác thời gian giống như tại khoảnh khắc này dừng lại giống như, Vương Xuân Phong tiếng bước chân càng ngày càng thong thả, càng ngày càng nặng nề, mà phía sau dã nam nhân dồn dập hung ác cuồng liệt quất cắm, vào thời khắc này cũng tốt giống như đột nhiên trở nên trì trệ. Kia mỗi một cái va chạm mang tới khoái cảm, vô cùng rõ ràng truyền khắp cơ thể. Ba, ba, ba. Trực kích linh hồn khoái cảm, cùng với thân thể va chạm âm thanh, làm Tần Mạn Văn trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng cùng cụp. Một tiếng vang nhỏ, phía sau quất cắm đột nhiên đình chỉ, Tần Mạn Văn lúc này mới dần dần thanh tỉnh lại, có chút u oán quay đầu nhìn về phía sau Lý Bân, trong mắt mang theo bất mãn chất vấn. Cùng Lý Bân ân ái cảm giác, làm Tần Mạn Văn càng ngày càng nghiện, loại này trực kích linh hồn khoái cảm, giống như phía trên nghiện độc dược, làm Tần Mạn Văn càng lún càng sâu. Hư, Lý Bân đưa ngón trỏ ra làm một cái ra dấu im lặng, rồi sau đó chỉ ngoài cửa. Tần Mạn Văn lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, trượng phu Vương Xuân Phong vừa rồi hướng về trên lầu đi lên, vừa mới một đoạn thời gian, nàng lại bị địt nhỏ nhặt rồi. Đạp, đạp, đạp, Vương Xuân Phong giày ra kiên định mộc sản âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. A, nghe được Vương Xuân Phong tiếng bước chân liền ở ngoài cửa. Tần Mạn Văn lập tức khẩn trương ngừng thở, dùng tay chặt chẽ che chính mình hồn hển thở gấp miệng. Vừa mới làm thời điểm có bao nhiêu thích nhiều kích thích, hiện tại liền có bao nhiêu khẩn trương nhiều sợ hãi, Lý Bân lúc này cũng không cấm khẩn trương, nín thở ngưng thần, tim đập rộn lên, chờ đợi động tĩnh ngoài cửa. Hiện tại cái bộ dạng này, muốn tránh đã không kịp rồi, hai người chỉ có thể nín thở ngưng thần âm thầm cầu nguyện Vương Xuân Phong không muốn mở cửa. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân cuối cùng dừng ở cửa. Thanh Thúy nặng nề tiếng bước chân, là tốt rồi, giống như đánh tại hai người tâm khảm phía trên, làm Lý Bân cùng Tần Mạn Văn song song khẩn trương không thôi. Xì một tiếng giòn tan, bởi vì quá độ khẩn trương, Tần Mạn Văn lại lần nữa khống chế không nổi chính mình, thế nhưng trực tiếp đái ra. Trong suốt màu vàng nhạt nước tiểu tiết ra, trực tiếp tư ở tại Lý Bân côn thịt bốn phía, làm cho Lý Bân giữa hai chân một mảnh ướt sũng ấm áp. Hai người đều là khẩn trương xấu hổ nhìn nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn thấy khẩn trương cùng hưng phấn chi sắc. Hồn hền hồn hền hồn hền hồn hền. Dồn dập mà nặng nề tiếng hô hấp quanh quẩn tại trong phòng ngủ, ngoài cửa tiếng bước chân giống như đột nhiên biến mất giống như, cứ như vậy đứng ở cửa sau cũng chưa có tiếng động. Đột nhiên yên tĩnh, làm hai người ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, hô hấp của hai người càng ngày càng dồn dập, tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh. Chương 898 biến đổi bất ngờ. Mạn Văn, công ty bên kia ra một sự tình, ta muốn đi ra ngoài một chút, buổi tối khả năng không trở về ăn cơm, người nếu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Cuối cùng, tại một mảnh yên lặng sau đó, Vương Xuân Phong âm thanh lại lần nữa theo ngoài cửa vang lên. Gặp Vương Xuân Phong cũng không có mở cửa ý tứ, hai người lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Lý Bân gặp Vương Xuân Phong không có tiến đến ý tứ, lá gan lại lần nữa lớn lên, vòng eo lay động, côn thịt lại lần nữa tại Tần Mạn Văn lỗ lồn nội hoạt động. E hèm, ta. Tần Mạn Văn vội vàng không kịp chuẩn bị buồn hừ một tiếng, vội vàng dùng tay che miệng, hờn dỗi quay đầu chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khẩn trương đem hai má dán tại trên cửa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Gặp trong phòng ngủ không có trả lời, đứng ở ngoài cửa do dự một lát Vương Xuân Phong cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, xoay người hướng về dưới lầu đi đến. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng xa, hai người buộc chặt tâm cuối cùng là buông lỏng xuống. Người ra đi xem hắn một chút đã đi chưa? Nghe được tiếng bước chân biến mất, Lý Bân có chút khẩn trương cấp Tần Mạn Văn xử một cái ánh mắt, ý bảo Tần Mạn Văn đi ra ngoài nhìn nhìn. Tần Mạn Văn oán trách tránh thoát Lý Bân trói buộc, sinh khí trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, hướng về Lý Bân nũng nịu làm một cái ra dấu im lặng, cẩn thận mở cửa phòng hướng về dưới lầu liếc mắt nhìn, lúc này Vương Xuân Phong đã mở cửa rời đi, chỉ chốc lát sau, Vương Xuân Phong ô tô âm thanh lên, ô tô bay nha mà đi. Ngươi, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? May mắn hắn không có mở cửa. Nếu mở cửa nói, chúng ta vừa mới hình dáng kia tử. Ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng sinh hoạt rời đi nơi này ngươi biết không? Ngay cả ta đều sẽ bị ngươi hại chết.